Chương 740, Thiên tử nhập đạo tổ. Không biết điều nữa. 2, chương 740, Thiên tử nhập đạo tổ. Không biết điều nữa. 2, cho dù Thạch Nghị cùng Thiên tử gần đây gia nhập, tổng số vẫn như cũ khó mà với tới trước kia huy hoàng. Ưu thế tại, một ngày này không biết điều nữa, Cương Vân chuẩn bị mang theo hai người nhập chủ địa phủ. Hắc ám bản nguyên thế giới che đậy pháp tắc như mạng nhện vỡ vụn thành từng mảnh, Cương Vân chắp tay đứng ở vết rách trung ương, luân hồi đạo diễm tại và táo của quận, hóa thành kim sắc đại sen nắm nâng thân. Hắn ánh mắt như điện, quan sát phía dưới vẻ mặt cung kính của nhiệt hắc ám sinh linh. Thạch Nghị đứng ở trái, trung đồng lúc khép mở bắn ra hỗn độn chi quang, dường như có thể khám phá chư thiên huyền bí. Thiên tử đứng phải, phía sau thế giới thụ hư ảnh giãn ra cánh lá, ngàn vạn phù văn như thác chảy rủ xuống, hiển thị rõ đại đạo uy nghi. Ba người đồng thời đạp nát hư không, trong chốc lát, chư thiên luân hồi lộ đại đạo pháp tắc như gợn sóng quyết tán, hướng ức vạn dặm bên ngoài quét sạch mà đi. Bát đạo luân hồi bên trong đạo vận lại ầm vang tăng vọt gấp ba, chính muốn xông lên trời không. Đây là đạo tổ uy áp. Chấn thủ bát đạo luân hồi huyền quy cùng trúc long cảm thụ được kia đập vào mặt khí thế bằng bạc, chấn kinh đến trong cổ căng lên, cơ hồ nói không ra lời. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem từng cùng mình sóng vai thiên tử cùng Thạch Nghị, bây giờ không ngờ bước vào đạo tổ chi cảnh, kia phần rung động, dường như mắt thấy phạm tục sinh linh một bước lên trời. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, vô số âm hồn cùng luân hồi bảo hộ người tại luân hồi đạo bên trên run lẩy bẩy, đã thấy ba vị đạo tổ bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống, đều trong hư không bước ra như thanh đồng cổ trung anh minh giống như đạo vận thanh âm. Thương Vân ở giữa mà đứng, quanh thân nói diệm hóa thành luân hồi cự luân hư ảnh, chậm rãi chuyển động. Thạch Nghị sườn trái sinh trùng đồng đại đạo phù văn, mỗi một mai đều ẩn chứa khai thiên tích địa chi uy. Thiên tử vai phải lập thế giới thụ pháp tắc thần liên, liên bên trên rủ xuống quang vũ chân bóng chư thiên. Hai người lạc hậu nửa bước, như tả hữu hộ pháp, bảo vệ lấy trung ương Cương Vân, phản phất giống như ba tôn hành tẩu ở thái cổ trong năm thần linh, những nơi đi qua, đại đạo lui tán, pháp tắc thần vụ. Một màn này, bị luân hồi lộ bên trên vô số sinh linh nhìn ở trong mắt, kinh ở trong lòng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, ba đạo luân hồi đã quật khởi, tương lai sẽ có ba vị đạo tổ tương hộ. Hoặc là nói bốn vị. Tại Cương Vân dẫn đầu hạng, mang theo hai vị tân tấn đạo tổ chi uy, như là một thanh phong mang tất lộ thần kiếm, đang chậm rãi theo hắc ám trong vỏ rút ra. Sắp trong loạn thế này, nhấc lên một trận kinh thiên động địa biến đổi, mà địa phủ uy tín lâu năm thế lực nhóm cũng sẽ không thể không nhìn thẳng vào cỗ này tân sinh lực lượng của khởi. Trước hết nhất cảm giác được dị động chính là Minh Ngục đạo tổ, vị này chấn thủ địa phủ chỗ sâu uy tín lâu năm cường giả xếp bằng ở cổ lão điện đường vương tọa phía trên, quanh thân quấn quanh lấy đen như mực minh hà khí tức. Làm Thạch Nghị cùng Thiên tử đột phá đạo tổ uy áp giống như thủy triều khắp tuân ra mà khi đến, hắn không những chưa lộ ra đề phòng, ngược lại vỗ tay mà cười, tiếng như hùng trung, đạo nguyên lại âm thầm trợ kia hai cái thiên đình phản bội chạy trốn thiên tiêu thành đạo. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía bát đạo luân hồi phương hướng, trong mắt lóe ra tán dương quang mang. Tốt tốt tốt, chẳng ta nhất tộc uy danh. Trong lòng hắn, hắc ám tộc đàn từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, thu nạp thiên đỉnh thiên kiêu vốn là hiện lộ rõ ràng lực uy hiếp hành động vĩ đại. Về phần hai người lai lịch, tại Minh Ngục đạo tổ xem ra, quỷ dị nhất tộc truyền thừa bản cổ, chưa từng xuất hiện qua kẻ phản bội. Tức nhập hắc ám, ai lại dám phản bội thủy tổ cùng tổ địa? Cũng không tại địa phủ, mà là hành tẩu chư thiên vạn giới đế thiên đạo tổ phản ứng càng thêm trực tiếp. Hắn chân thân vượt ngang ngàn vạn dặm hư không, mang theo khắp thiên tường thủy giáng lâm bát đạo luân hồi, trên mặt treo thân thiện đủ cười, chúc mừng ta địa phủ lần nữa thêm hai vị đạo tổ. Nôn tử ở giữa tràn đầy thân cận chi ý, có thể ánh mắt tại đảo qua Thạch Nghị cùng Thiên tử lúc, lại hiện lên một tia mịt mờ phức tạp. Hắn tin tưởng, bây giờ nói nguyên đạo tổ đã không phải ngày xưa có thể so sánh, dưới trướng có được ba vị đạo tổ khổng lồ thanh thế, đủ để tại địa phủ bên trong nhấc lên bọn sóng. Nguyên bản Minh Ngục là muốn bồi dưỡng hắn, bây giờ xem ra còn chưa đủ. Bất quá đế thiên tính cách cũng không dường như vậy cường ngạnh bá đạo, rõ ràng hơn tính vô vi gặp sao yên vậy. Địa phủ thực lực lớn mạnh, hắn thật cao hứng. Về phần có làm hay không lão đại, hắn cũng là bị Minh Ngục cương ép sai khiến. Huyết Hà đạo tổ bế quan chi địa bao phủ trùng điệp huyết vụ, mặc cho ngoại giới ồn ào náo động chấn thiên, hắn vẫn như cũ vững như bàn thạch, đối với ngoại giới sự tình mắt điếc hay ngơ. Theo năm đó bị trấn áp sau, hắn liền am hiểu sâu điệu thấp chi đạo, như là một thanh dấu tại trong vỏ kiếm gì, mặc dù phong mang không còn, lại càng làm cho người ta nhìn không tấu. Mà đốt xương đạo tổ, Hoàng Tuyền Minh Mẫu chờ một đám tại địa phủ lần nút đã lâu đạo tổ, lại hiếm thấy nhao nhao lộ diện. Hoàng Tuyền Minh Mẫu ẩn thân vực sâu hắc vụ quần quận, nàng mặt mũi già nua bên trên mang theo vài phần cảm khái, đạo nguyên cái này cờ hạ đến rượu à. Trong lòng mọi người tin tưởng, duy nhất một lần tăng thêm hai vị đạo tổ vốn là kinh thiên động địa sự tình, huống chi hai người này vẫn là danh tiếng đang thịnh đạo nguyên giới trướng, lại cam nguyện lạc hậu nửa bước lấy vi tôn, cảnh tượng như vậy, tại địa phủ tháng năm dài đẳng đắng bên trong cũng có thể xương hiếm thấy. Trước kia đạo tổ ở giữa, phần lớn là từ người tự chiến, lẫn nhau không lệ thuộc, bây giờ đã thấy Thạch Nghị cùng Thiên tử đối Khương Vân chấp lễ rất cùng, đám người đối Khương Vân kiêng kỵ cùng coi trọng, lập tức lại sâu mấy phần. Bát đạo luân hồi hạch tâm đạo nguyên đạo cảnh, Khương Vân đứng chắc tay, chờ đợi những khách nhân đến. Hắn có thể cảm nhận được những cái kia tập trung trên người mình ánh mắt, có khen ngợi, có nghi kỵ, có thăm dò, nhưng thủy chung vẻ mặt lạnh nhạt. Trong mắt hắn, những này uy tín lâu năm đạo tổ phản ứng bất quá là thoảng qua như mây khói, chân chính trọng yếu là Thạch Nghị cùng Thiên tử phản bội chạy trốn thượng thương đã ở địa phủ bên trong ngồi vững. Gia nhập hắc ám nhất tộc về sau, hai người mới lại đột phá đạo tổ, thân phận càng là như bằng chứng giống như không thể nghi ngờ. Giờ phút này bát đạo luân hồi chính như cùng một khỏa từ từ bay lên sao trời. Tại địa phủ hắc ám màn trời bên trên toát ra càng thêm hào quang óng ánh, mà hắn đang cầm ngôi sao này quy tích, từng bước một hướng kia trí cao vô thượng hắc ám quyền hành tới gần. Hắn cũng nhìn ra Minh Ngục cùng Đế Thiên tính tình, cho nên mới dám làm việc như thế. nếu là đổi thành hồn hà khổng tôn loại kia tính tình, Khương Vân sẽ còn nhường Thạch Nghị cùng Thiên Tử lại giấu một đoạn thời gian. Một ngày này, chư thiên vạn giới cường giả đều bị luân hồi lộ sông lên thiên mà lên đạo vận kinh động. Chỉ thấy trong hư không, một phương đại đạo trùng đồng đang mở hí diện hóa hỗn độn, một gốc thế giới thần thụ giãn ra cảnh lá rủ xuống ngàn vạn phù văn, hai loại hoàn toàn khác biệt lại giống nhau bàng bạc đạo tổ uy áp xen lẫn lan tràn, như là một bức rung động lòng người đại đạo bức tranh, tại chư thiên màn trời bên trên chậm chậm triển khai. Thế nhân lúc này mới giật mình, hắc ám thế giới bát đạo luân hồi lại vô thanh vô tức liên tiếp ra đời hai vị đạo tổ. Tin tức như cơn lốc quét sạch chư thiên, có người đối với cái này thờ ơ, lạnh lùng không nói, đảo qua một cái liền đem nó quên sạch sành sanh. Ở đằng kia chút sừng sững đạo tổ đỉnh phong lão cổ đồng trong mắt, một hai vị tân tấn đạo tổ bất quá là giọt nước trong biển cả, xa không đủ để dung chuyển thiên hạ đại thế, chỉ có chân chính cường giả tuyệt đỉnh mới có thể tại trung cuộc chi chiến bên trong tả hữu càng khôn. Nhưng mà càng nhiều người, nhất là một chút thực lực cường đại tiên vương, thì mặt lộ vẻ do dự cùng vẻ dãy rủa. Nhất là những cái kia kẹt tại tiên vương đỉnh cao nhất, khoảng cách đạo tổ chi cảnh chỉ kém lâm môn một cấp tiên tiêu nhóm, Thạch Nghị cùng Thiên Tử đột phá tựa như một ngọn đèn sáng, vì bọn họ chiếu sáng tiến lên con đường. Chương 741, cường đại ảnh hưởng. Song đạo tổ nhập địa phủ. 1. Chương 741, cường đại ảnh hưởng. Song đạo tổ nhập địa phủ. 1. Bát đạo luân hồi, cái này từng bị coi là hắc ám xào huyệt địa phương, giờ khắc này ở trong lòng bọn họ lại hóa thành tràn ngập hy vọng quang minh đường bằng phẳng. Liên thiên đình phản bội chạy trốn trọng thương ngã gục thiên tiêu đều có thể ở đây thành đạo, huống chi chúng ta. Ý niệm như vậy tại vô số trong lòng người mọc dễ nảy mầm, trong lúc nhất thời, tiến về bát đạo luân hồi hư không kẽ nước trước, lại sắp xếp lên đội ngũ thật dài, vô số tiên vương mộ danh mà đến, muốn đem nơi đây xem như chính mình chứng đạo điểm xuất phát. Cùng lúc đó, chư thiên bên trong cũng có không ít thế lực lộ ra trêu tức vẻ mặt. Ánh mắt của bọn hắn đang nhìn hướng địa phủ đồng thời, nhao nhao nhìn về phía thượng thương, cái kia từng được vinh dự chư thiên đại đạo hạch tâm địa phương. Dù sao, Thạch Nghị cùng Thiên Tử từng là thượng thương chói mắt nhất thiên tiêu, là Hoang Thiên Đế cùng Liêu Thần xem trọng anh tuyệt, bây giờ lại phản bội chạy trốn chí hắc ám trận doanh, lại trong khoảng thời gian ngắn liền đột phá đạo tổ. Cái loại này tương phản, như là một cái vang dội cái tát, mạnh mẽ đánh vào thượng thương trên mặt. Có người cười lạnh, có người mỉa mai, càng có người âm thầm phỏng đoán, thượng thương liền nhà mình thiên tiêu đều lưu không được, làm sao đàm luận hủy diệt hắc ám, giúp đỡ đại đạo. Nhưng mà, đối mặt ngoại giới đủ loại nghị luận cùng phỏng đoán, thượng thương lại hoàn toàn như trước đây vẫn duy trì trầm mặc. Nguy Nga Thiên Đình vẫn như cũ đứng sừng sững ở thượng thương cùng thượng thương phía trên chỗ giao giới, có thể đã từng tiếng người huyên náo sớm đã không còn, duy có loáng thoáng tiên đế khí tức ngẫu nhiên theo chỗ sâu truyền ra, dường như đang nổi lên cái gì kinh thiên đại cục, để cho người ta căn bản không dám kinh thị. Thế nhân không biết, cái này trầm mặc phía sau, đến tột cùng là đã tính trước chấn định, căn bản không thèm để ý, vẫn là trước bao táp yên tĩnh. Mà tại bát đạo luân hồi bên trong, Khương Vân quan sát chư thiên vạn giới phản ứng, nét miệng lên một vệt nụ cười như có như không. Hắn biết rõ, Thạch Nghị cùng Thiên Tử phản bội chạy trốn cùng đột phá, sớm đã trở thành trong tay hắn sắc bén nhất vũ khí. Hai vị này thiên tiêu, đã là hắc ám thế giới tân tấn đạo tổ, cũng là thượng thương mặt mũi mất hết phản thần. Làm càng ngày càng nhiều tu sĩ đem bát đạo luân hồi coi là chứng đạo thánh địa lúc, hắn bố cục liền đã thành công hơn phân nửa. Thượng thương chi địa, biển mây cuồn cuộn, thiên đình nguy nga cung khuyết tại sáng chói đạo vận quang huy bên trong như ẩn như hiện, dường như trôi nổi tại cựu thiên chi thượng thần quốc. Liêu thần đứng ở một gốc cổ lão kiến mục hạng, ngàn vạn cành liêu theo gió lắc nhẹ, mỗi một phiến lá liêu đều lưu chuyển lên phù văn thần bí, dường như nói tuế nguyệt tăng thương. Thạch Nghị cùng Thiên Tử đều thành công. Thanh âm của nàng nhu hòa, lại mang theo một tia khó mà che giấu vui mừng, phảng phất là nhìn xem hài tử nhà mình cuối cùng cũng có tạo thành trưởng bối. Trong chốc lát, hư không một hồi bặm mẻo, Hoang Thiên Đế một sợi thần niệm như vạch phá bầu trời sáng chói sao trời, giáng lâm nơi này. Quanh người hắn quanh quẩn lấy hùng hồn vô song khí tức, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vô thượng uy nghiêm. Khẽ bước cầm lúc, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, Khương Vân người này, quả thật có chút thủ đoạn. Hai người bọn họ có thể ở chỗ của hắn nhanh như vậy đột phá, giải thích rõ rất thuận lợi, cũng coi là đạt được ước muốn, thể ngộ hai loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên, tương lai đường có lẽ sẽ càng rộng lớn hơn. Trong lời nói đã có đối Khương Vân năng lực tán thành, cũng bao hàm lấy đối Thạch Nghị cùng Thiên Tử mong đợi. Tại hắn cảnh giới này xem ra, đại đạo chi lực cũng tốt, hắc ám chi lực cũng được, chỉ là lực lượng nơi phát ra khác biệt. Hai người này tại hắc ám trong trận doanh tiếp xúc khác bản nguyên, đúng như trải qua rèn luyện ngọc thô, cuối cùng rồi sẽ toát ra càng thêm hào quang chói sáng. Liêu Thần nghe vậy, cành liễu run rẩy, trong giọng nói không tự giác mang lên một tia phức tạp, chỉ là kể từ đó, bọn hắn tại hắc ám trận doanh thân phận liền càng thêm ngồi vững. Nàng biết rõ, cái này nhìn như huy hoàng đột phá phía sau, Thạch Nghị cùng Thiên Tử muốn gánh vác chính là phản bội đều danh, tương lai đường cũng nhất định tràn đầy trông gai cùng hiểu lầm. Đúng lúc này, hư không lại lần nữa chấn động, Mãnh Hải Tiên Đế hiện thân. Hắn tóc trắng xóa, lại dáng người thẳng tắp, thanh âm giản mua trầm ổn hữu lực, dường như hoàng trung đại lữ, không sao. Bản này chính là kế hoạch một bộ phận. Quân cờ đã rơi xuống, kế tiếp liền xem bọn hắn như thế nào quấy kia đầm nước đủ. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn về phía hắc ám thế giới phương hướng, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Tại trận này liên quan đến chư thiên vạn giới tồn vong đánh cờ bên trong, mỗi một bước cờ đều cực kỳ trọng yếu, mà Khương Vân, Thạch Nghị cùng Thiên Tử, đúng là bọn họ đánh vào hắc ám trận doanh nội bộ mấu chốt quân cờ. Đã từng, bọn hắn bởi vì lập trường khác biệt, đem Khương Vân coi là hắc ám trận doanh kinh địch, trong lòng tràn đầy cửu thị cùng địch ý, mà bây giờ, biết được Khương Vân chính là tiềm phục tại hắc ám nhất tộc nội ứng sau, những tâm tình này đều như băng tuyết tăng dã, hóa thành vô tận thích thú. Phát hiện này, đối với đại đạo sinh linh mà nói, có thể xương đối kháng hắc ám nhất tộc lịch sử tính đột phá. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, bây giờ bọn hắn tại hắc ám trong trận doanh có nội ứng, tựa như cùng ở tại trong sương mù tìm được một ngọn đèn sáng. Quả thực là vì đánh bại hắc ám nhất tộc, bảo hộ chư thiên vạn giới mang đến hy vọng mới cùng ánh dạng đông. Chỉ tiếc Hương Vân xuất hiện quá muộn, không phải bọn hắn cái này một tế nguyên xung kích tổ địa sách lược đều sẽ điều chỉnh. Hiện tại là tên đã bắn đi không thể quay đầu, chỉ có thể tiếp tục lên, tranh thủ cho Khương Vân bọn hắn cùng hậu thế mở ra một cái rộng lớn hơn cục diện. Ngoại giới mưa gió tại Khương Vân mà nói, bất quá là bên thai xẹt qua một sợi gió nhẹ, hắn tạm thời vô tâm để ý tới những cái kia thêm mắm dặm muối. Tại địa phủ một đám đạo tổ tiếng chúc mừng bên trong, hắn sớm đã là thạch nghị cùng thiên tử mưu đồ thỏa đáng. Địa phủ đầu nguồn 18 chỗ cổ lão trong thâm nguyên đã có vài chỗ vực sâu rông xuống tới, Khương Vân cố ý tuyển một chỗ có thể mở hai cái đạo trường vực sâu phân cho hai người. Khương Vân bọn hắn cùng nhau đi vào địa phủ đầu nguồn. Thạch Nghị cùng Thiên Tử liếc nhau, quanh thân đạo vận đống nhiên một phát, như hai đạo như lưu quang không có vào trong đó, nhấc lên một hồi kinh thiên động địa hắc ám gió lốc. Tại Thạch Nghị mà nói, trung đồng bên trong mặc dù đã có thể diễn hóa hỗn độn, nhưng đột phá đạo tổ sau lực lượng như thoát cương ngựa hoang, tu vi đột phá cùng đại đạo bản nguyên chuyển hóa, còn cần phải lần nữa thích ứng quen thuộc. Thiên Tử thế giới thụ hư ảnh mặc dù đã ngưng thực, nhưng như thế nào đem vạn đạo pháp tắc dung nhập vùng thế giới nhỏ này, cũng cần tinh tế rèn luyện. Hai người xếp bằng ở vực sâu hải tâm, tái tạo đạo trường, tùy ý nồng đậm hắc ám bản nguyên cọ rửa thân thể, mỗi một tấc máu thịt đều tại tham lam hấp thu lực lượng. Mỗi một đạo kinh mạch đều đang chịu đựng thay ra đổi thịt rèn luyện. Bọn hắn biết rõ, đạo tổ chi cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là khởi đầu mới, chỉ có đem căn cơ trúc lao, mới có thể trong tương lai trong loạn thế đứng vững gốc chân. Đạo tổ còn chưa đủ. Tới cảnh giới này, Khương Vân cũng không có cái gì tốt dặn dò, cũng không về huyền điệu đạo trường, dù sao vạn năm đồng tu còn chưa tới, trở về bát đạo luân hồi trung ương đạo nguyên đạo cảnh, lại lần nữa đem toàn bộ tinh lực chìm vào tự thân tu hành hải dương mênh mông. Đạo nguyên thể chất cùng huyết mạch tích lũy, thủy chung là hắn đại đạo căn cơ quan trọng nhất. Bây giờ bốn vị đạo tổ là bát đạo luân hồi đứng đài, ai cũng không dám khinh thị cái thế lực này, luân hồi lệnh tại chư thiên vạn giới địa vị càng thêm vững chắc, không người dám dung chuyển. Mỗi một lần cùng hậu minh đồng tu, địa ngục minh hỏa chí âm chí hàn chi lực đều sẽ như rèn đao chi truy, trợ hắn đạo nguyên huyết mạch rèn luyện đến càng thêm tinh thuần. Chương 741, cường đại ảnh hưởng. Song đạo tổ nhập địa phủ. 2, chương 741, cường đại ảnh hưởng. Song đạo tổ nhập địa phủ. 2, mỗi một lần trải bước luân hồi lệnh phản hồi tin tức, chư thiên vạn giới ngàn vạn thể chất đều sẽ như đầy sao nhắm mắt, vì hắn huyết mạch đổ phổ tăng thêm mới đường vân. Mỗi một lần hoàn thiện hắc ám bản nguyên thế giới phát tắc, đều như cùng ở tại cấu trúc một tòa thông thiên lớn tháp, mỗi một cục gạch thạch đều ẩn chứa hắn đối đại đạo khắc sâu lý giải. Khương Vân xếp bằng ở trong đại điện, quanh thân hơn 200 vạn đạo huyết mạch phù văn cùng nhau phát sáng, như là một bức sáng chói chư thế tranh cảnh. Tựa như một người có thể diễn hóa chư thiên vạn giới huy hoàng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo tích lũy gia tăng, tự thân ngay tại chậm rãi sinh trưởng, mặc dù khoảng cách phá đất mà lên vẫn có 5 tháng dài đằng đẵng, cũng đã tại trong lúc vô hình cải biến sinh mệnh cấp độ của hắn. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, làm huyết mạch tích lũy đến 900 vạn đạo, hoàn thành lần thứ 6 thuế biến thời điểm, đại đạo của hắn sẽ nên đón một trận kinh thiên động địa chất biến. Có lẽ, đến lúc đó hắn có thể chân chính đụng chạm đến đạo tổ đỉnh cao nhất cánh cửa, nhường tự thân đạo vận cùng thiên địa cộng minh. Thậm chí, có thể ở kia trong chốc lát, nhìn thấy trong truyền thuyết đế cảnh mơ hồ cắt hình, kia là siêu việt đạo tổ cảnh giới chí cao, là quan sát chư thiên, trưởng ngự vạn sinh vô thượng tồn tại. Nhưng mà, Khương Vân biết rõ, một bước này như là cách vạn trọng mê bụi, nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực ở xa chân trời. Cái này một tế nguyên muốn trở thành đế, chỉ sợ muốn lần thứ 7 thuế biến mới được, thời gian không đủ. Vẫn là thiết thực điểm thứ bậc 6 lần thuế biến đáng tin cậy. Chỉ còn lại không đến 20 vạn năm, đối với những cái kia sừng sững đạo tổ chi đỉnh, trải qua vô số kỷ nguyên chìm nổi cổ lão tồn tại mà nói, quãng thời gian này có lẽ bất quá là một cái búng tay, dường như giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Chỉ có điều, tại đại tế trước giờ, chư thiên vạn giới thế cục lại như là một nồi sôi cháo nước sôi, thay đổi trong nháy mắt. Thế lực khắp nơi âm thầm đấu sức, quỷ dị tộc đàn ngo ngoe muốn động, mỗi một cái nhỏ xíu biến động đều có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, nhấc lên một trận đủ để phá vỡ thiên địa kinh đảo hải lãng. Khương Vân biết rõ, tại cái này có hạn thời gian trường hà bên trong, mỗi một phút mỗi một giây đều đầy đủ chân quý. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, hắn nhất định phải giành giật từng giây, như cùng ở tại trong bóng tối ra sức tiến lên lữ nhân, tận khả năng tích trữ lực lượng. Bởi vì hắn ánh mắt sớm đã nhìn về phía kia tương lai xa xôi. Tế nguyên kết thúc thời điểm, một trận quét sạch tất cả mọi người cuối cùng chi chiến, chính như cùng một con ẩn nút cự thú, chờ đợi thức tỉnh một phút này. Mà trước đó, quỷ dị nhất tộc Mưu Đồ đã lâu đại thế, chính là vắt ngang ở trước mặt hắn đạo thứ nhất nan quan, tận lực che chở một chút người một nhà. Hắn đứng tại bát đạo luân hồi hạch tâm chi địa, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, nhìn chăm chú hắc ám bản nguyên thế giới chỗ sâu. Địa phủ, cái này đã từng bị hắn coi là địch thủ chiếm cứ xào huyệt, bây giờ lại thành hắn nhất định phải mượn nhờ bình đại. Bát đạo luân hồi, cố này trong bóng đêm quật khởi thế lực, cũng là trong tay hắn không thể thiếu lưỡi dao. Hắn muốn bằng mượn những này, tại sắp đến hắc ám trong cùng chiều, vì chính mình, càng thêm sau lưng thủ vững đại đạo trận doanh, chém giết ra một chút hy vọng sống, như cùng ở tại mưa to gió lớn bên trong chống lên một thanh ổ dù, bảo vệ kia sắp dập tắt ngọn lửa hy vọng. Tuế nguyệt lặng yên trôi qua, lại là mấy ngàn năm thời gian trôi mau mà qua. Bát đạo luân hồi chỗ sâu, Khương Vân ngồi xếp bằng thân ảnh dường như tuyên cổ trưởng tốn pho tượng, quanh thân luân hồi đạo diễm cuộn cuộn, như là một tòa thiêu đốt núi lửa. Rốt cục, tại một cái nào đó yên tĩnh trong nháy mắt, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, trong chốc lát chiếu sáng toàn bộ hắc ám bản nguyên thế giới. Mỗi một lần cấp độ sâu bế quan, với hắn mà nói có thể xưng một trận thay ra đổi thịt thuế biến. Trong cơ thể hắn đạo nguyên huyết mạch, tại luân hồi đạo diễm rèn luyện, địa ngục minh hỏa tẩy lễ, cùng đối chư thiên vạn giới vô số thể chất huyết mạch thu nạp hạ, đã lặng yên đột phá 260 vạn nói đại quan. Những cái kia huyết mạch phù văn ở trong cơ thể hắn lấp lóe, như là từng khỏa sáng chói sao trời, lẫn nhau cộng minh, tản mát ra thần bí mà khí tức cường đại. Cứ việc khoảng cách 900 vạn đạo to lớn mục tiêu vẫn như cũ từ từ đứng dài, vẫn như cũ có chút xa, nhưng mỗi một lần tiến bộ đều như cùng ở tại trong sương mù thắp sáng một ngọn đèn sáng, nhường hắn đối tương lai con đường tu hành càng thêm rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được, theo huyết mạch số lượng gia tăng, mình cùng thiên địa đại đạo liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Dường như chính nhất từng bước để lộ đại đạo khăn che mặt thần bí, hướng về kia chí cao vô thượng cảnh giới không ngừng rảo bước tiến lên. Khương Vân đẩy ra cung khuyết cửa son, luân hồi đạo diễm tại vạt áo quần quận như sóng, chợt thấy hai thân ảnh đứng ở ngoài điện hư không. Thạch Nghị trùng đồng lúc khép mở phun ra nuốt vào hỗn độn, thiên tử sau lưng thế giới thụ hư ảnh rủ xuống phù văn, hai vị này tân tấn đạo tổ vốn nên tại địa phủ đầu nguồn mở đạo trường, giờ phút này lại phát hiện thân nơi này, dù là Khương Vân cũng không nhịn được lông mày phong cao lại, các ngươi không mở ra đạo trường. Tuế Nguyệt như đao, lại vì hai người tạo hình ra trầm hơn ngưng khí độ. Thạch Nghị ôm quyền hành lễ lúc, trung đồng chỗ sâu lưu chuyển quang mang càng thêm thâm thúy, thiên tử khẽ bước cầm ở giữa, thế giới thụ hư ảnh đều tùy theo nổi lên một hồi thần bí chấn động. Cái này mấy năm lắng đọng, khí tức của bọn hắn sớm đã liễm như lầm sâu, trong lúc lơ đãng tán phát uy áp, không ngờ có uy tín lâu năm đạo tổ lạnh thấu xương phong phạm. Nói nguyên đạo tổ, hai người cùng lúc mở miệng, tiếng như hồng trung chấn động hư không. Bọn hắn đã sớm đoán ra Khương Vân xuất quan giờ, cố ý chờ đợi ở đây. Mới vào địa phủ nội ứng, đối mặt đầu nguồn rắc rối phức tạp thế cục, trong lòng bọn họ tràn đầy lo nghĩ. Nhất là luân hồi nhãn chạy xuôi đại đạo tinh túy, nhìn như mê người lại sợ giấu giếm hung hiểm. Sợ hai hơi không cẩn thận, liền có thể bị quỷ dị cùng không rõ ăn mòn, giả sa đoạn thành thật trầm luân, biến thành hắc ám khối lỗi. Bọn hắn nghĩ tới đánh tới đầu nguồn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tại tứ đại đầu nguồn cổ địa tu hành, có chút không nắm chắc được. Sợ phạm vào cấm kỵ. Khương Vân mắt sáng như đuốc, đem hai người nhỏ xíu vẻ mặt biến hóa thu hết vào mắt, thỏa mãn gật đầu nói, xem ra các ngươi cảnh giới đã dần dần vững chắc. Kế tiếp bát đạo luân hồi rất nhiều công việc liền muốn làm phiền phiền các ngươi. Thanh âm của hắn trầm ổn như thái cổ hồng trung, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tất nhiên là như thế. Hai người chém đinh chặt sắt đáp lại, quanh thân đạo vận ầm vang một phát, dường như tại đáp lại phần này nhắc nhở. Khương Vân đại khái hiểu được trong lòng hai người suy nghĩ, đây là tới hỏi nội ứng kinh nghiệm tới. Hắn vung tay lên, luân hồi đạo diễm hóa thành vòng xoáy, đem ba người cuốn vào hắc ám bản nguyên thế giới. Chỉ thấy hắn lấy ra một tấm vải đầy cổ lão đường vân tế đàn tàn phiến bên trên phủ văn dường như sống tới đồng dạng, trong hư không xen lẫn lấp lóe. Nhìn kỹ, Khương Vân đầu ngón tay xẹt qua tàn phiến, lập tức tối nghĩa khó hiểu tế văn cùng tế phủ lơ lửng giữa không trung, mỗi một chữ phủ đều ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng. Hắn một bên biểu thị, một bên giảng giải, đây là tế văn, chủ yếu là tế văn cùng tế phủ, quỷ dị nhất tộc chiêu bài lực lượng. Đồng thời, hắn đem chính mình nhiều năm tổng kết ra cấm kỵ cùng chú ý hạng mục, không giữ lại chút nào cáo chi hai người, theo như thế nào lẩn tránh quỷ dị ăn mòn, tới như thế nào tại đại tế bên trong ẩn giấu thân phận chân thật, không rõ chi tiết. Cuối cùng, Khương Vân vẻ mặt trang nghiêm nói, địa phủ đầu nguồn đồng dạng không có chuyện gì, các ngươi yên tâm bế quan tu hành chính là. Cái này một tế nguyên, cái gì đều không cần quản, cái gì đều không cần hỏi, cái gì đều không cần làm, chỉ cần chậm đợi thời cơ. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại hắc ám bản nguyên thế giới, chữ chữ thiên vân, là hai người chỉ rõ tiếp xuống phương hướng. Chương 742, quần hùng tìm tới. Động viên lão nhân. 1. Chương 742, quần hùng tìm tới. Động viên lão nhân. 1. Nói xong đây hết thảy sau, Khương Vân ánh mắt du lên, nhìn về phía sâu trong bóng tối, ngữ khí ngưng trọng, chúng ta quỷ dị nhất tộc đại tế chỉ sợ không xa. Hai người các ngươi cũng muốn chuẩn bị sớm. Vậy sẽ là một trận trước nay chưa từng có hạo kiếp, cũng là một trận kỳ ngộ. Lời nói ở giữa, hư không cũng vì đó rung động, mơ hồ có không rõ khí tức tại bốn phía tràn ngập. Thạch Nghị trùng đồng đống nhiên bắn ra vạn trượng quang mang, sát ý như thực chất giống như quét sạch ra, chúng ta minh bạch. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này kiểm nghiệm một phen chúng ta đạo tổ chi lực. Thiên tử quanh thân thế giới thụ hư ảnh điên cuồng chập chờn, ngàn vạn phù văn sen lẫn thành chiến trận, chiến ý dằn dào, cầu còn không được. Hướng hai người giao phó xong tất cả công việc sau, Khương Vân chưa làm dừng lại, thân hình như quỷ mị giống như nhoáng một cái, liền xé rách hư không, lần nữa hướng phía hậu mình chỗ huyền điệu đạo trường mà đi. Vạn năm đồng tu kỳ hạn đã tới, tại cái này tranh đoạt từng giây loạn thế, như vậy công việc dung không được nửa phần trì hoãn. Hắn cùng hậu minh quan hệ, tại lần lượt đồng tu bên trong lặng yên phát sinh vi diệu phản ứng hóa học. Lúc đầu, hai người bất quá là theo như nhu cầu lợi ích thể cộng đồng, đồng tu thời điểm, mặc dù có đại đạo hấp dẫn tại, giữa lẫn nhau tràn đầy đề phòng cùng thăm dò. Mà bây giờ, Tuế Nguyệt lắng đọng sớm đã mài đi lúc đầu góc cạnh, bởi vì thiên nhiên đại đạo hấp dẫn nguyên nhân, thay vào đó là một loại khó nói lên lời ăn ý cùng tín nhiệm. Khương Vân thỉnh thoảng sẽ tại tu hành khoảng cách suy tư, nếu có hướng một ngày, hậu minh thể nội thai hỏa ngầm giải quyết triệt để, giữa bọn hắn loại này bởi vì đồng tu mà khóa lại quan hệ, lại đem đi con đường nào? Là mỗi người đi một ngả, vẫn là. Nhưng ý niệm như vậy cũng chỉ là như nhìn thoáng qua liền bị hắn quên sạch sành xanh. Dưới mắt, tăng thực lực lên, ứng đối sắp đến đại kiếp, mới là trọng yếu nhất. Mặt khác nhìn lại một chút có thể hay không đem nàng biến thành người một nhà. Vượt sâu dưới đáy, hắc vụ vẫn như cũ quần quận như vạn mã buôn đằng, nồng đậm hắc ám khí tức cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Khương Vân khí tức vừa mới chạm đến vực sâu biên giới, hậu minh liền đã có sở cảm ứng. Lần này, không đợi Khương Vân mở miệng, hậu minh thanh âm tựa như cựu lũ truyền đến tiếng đàn, lượn lờ lại ra, bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt liền đã ầm vang chạm vào nhau. Khương Vân quanh thân luân hồi đạo diễm hóa thành hoàng kim cự long, dương nhanh múa bước. Hậu minh địa ngục minh hỏa thì hóa thân thành sơn hắc phượng hoàng, vỗ cánh muốn bay. Một vàng một đen, một cương một nhu, ở trong vực sâu xen lẫn quấn quanh, tựa như một bức âm dương thái cực đồ, diễn lại đại đạo chí lý. Lần này đồng tu, Khương Vân bén nhạy phát giác được, hậu minh thể nội địa ngục minh hỏa lại so trước kia ôn thuận rất nhiều. Đã từng, ngọn lửa kia như thoát cương ngựa hoàng, cuồng bạo không bị trói buộc, lúc nào cũng có thể hoàn toàn bộc phát, đem hậu minh bản nguyên đốt cháy hầu như không còn. Mà bây giờ, lại dường như một đầu bị thuần phục hung thú, mặc dù vẫn như cũ tản ra hơi thở nguy hiểm, trong mắt lại nhiều một tia có thể bị khai thông ánh sáng lưu hỏa. Luân hồi đạo diễm cùng địa ngục minh hỏa giao hòa, mỗi một khắc đều nương theo lấy pháp tắc phương diện kịch liệt va chạm cùng tân sinh. Kim sắc luân hồi chi hỏa như mưa xuân chân bóng đại địa, êm ái phất qua những cái kia bởi vì địa ngục minh hỏa thiêu đốt mà cháy bỏng, vặn vẹo bản nguyên mạch lạc, khiến cho một lần nữa tỏa ra sự sống. Mà đen nhánh địa ngục minh hỏa thì như khắc nghiệt rèn, lấy chi âm chí hàn đặc tính, không ngừng chui luyện Khương Vân luân hồi đạo diễm, nhường cái kia vốn là ôn hòa nói diễm, lại thêm mấy phần bá đạo cùng thâm thúy, dường như tại xuân phong hóa vũ bên trong cất giấu lôi đỉnh chi uy. Thời gian tại hai loại cực hạn lực lượng đang dây dưa lặng yên trôi qua, mấy ngàn năm thời gian bất quá là đầu ngón tay lưu xa. Làm luân hồi đạo diễm cùng địa ngục minh hỏa chậm rãi tách rời, trong vực sâu khí tức đột nhiên chỉ trệ. Hậu minh quanh thân quanh quần u lam quang mang như là sắp dập tắt ánh đến, rõ ràng ảm đạm mấy phần, kia cấu ngày bình thường tùy ý tràn ngập, phảng phất muốn đem vạn vật hóa thành bột mịn khí tức hủy diệt, cũng như bị giam tiến lồng giam hung thú, thu liễm phong mang. Khương Vân cùng Hậu Minh đồng thời mở hai mắt ra, ánh mắt tương giao sát na, lại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi cùng tán đồng. Nàng tấm kia dường như bị tuế nguyệt lãng quên tái nhợt khuôn mặt bên trên, huyết sắc lại so với lần trước đồng tu kết thúc lúc càng lộ vẻ rõ ràng, phảng phất tại vạn cổ sông băng phía trên, toát ra một đóa yêu ớt lại quật cường hừng ai. Hai loại hỏa diễm từ đầu đến cuối giao hòa, dường như lại có biến hóa mới. Hậu Minh thoáng tránh né Khương Vân sáng rực ánh mắt, đáy mắt chỗ sâu đoàn kia biểu tượng địa ngục minh hỏa ấn ký không còn là thuần túy đen nhánh. Một tia cực kỳ nhạt kim sắc lưu quang ở trong đó như ẩn như hiện, như là trong đêm tối lấp lóe sao trời, kia là bị luân hồi đạo diễm nhuộm dần vết tích. Cái này biến hóa rất nhỏ, đúng như hai loại đại đạo tại nàng đôi mắt bên trong lưu lại đối thoại là ấn. Khương Vân khẽ mút cằm, quanh thân đạo vận lưu chuyển lại chưa nhiều lời. Với hắn mà nói, mỗi lần đồng tu đều là một trận đại đạo thí nghiệm. Đang trợ giúp Hậu Minh trải bước thể nội hai hỏa ngầm quá trình bên trong, hắn luân hồi đại đạo cùng địa ngục minh hỏa chi đạo đụng vào nhau, xác minh, giao hỏa. Địa ngục minh hỏa bên trong ẩn chứa tịch diệt cùng đóng băng tất cả chi lực, tựa như một thanh tinh chuẩn đao khắc, không ngừng mài giũa hắn luân hồi hệ thống, bổ khuyết trong đó bỏ sót, giao phó hoàn toàn mới nội hàm. Mà tại lần này cấp bậc rèn luyện cùng cảm ngộ bên trong, hắn đạo nguyên huyết mạch cũng đang lặng lẽ thủy biến, đang hướng phía 260 vạn nói mục tiêu vững bước dạo bước tiến lên, mỗi một đạo huyết mạch phù văn đều càng thêm ngưng thực, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Nếu là không có ngươi, ta không biết rõ còn có thể chèo chống bao lâu. Hậu Minh thanh âm như là muôn đời không tan băng cứng bỗng nhiên làm tan, khi lưu mang tới mấy phần nhu hòa. Cái này lời nói lạnh như băng bên trong, cất giấu nàng đối Khương Vân chân thật nhất cảm kích, cũng để lộ ra những năm gần đây một mình đối kháng thể nội thai hỏa ngầm gian khổ. Khương Vân nghe vậy đứng dậy, quanh thân luân hồi đạo diễm giống như thủy triều chậm rãi liễm nhập thể nội, nhu hòa cười nói, chúng ta là lẫn nhau thành tựu, thiếu một thứ cũng không được. Tại cái này hắc ám con đường tu hành bên trên, bọn hắn sớm đã trở thành lẫn nhau không thể thiếu trợ lực. Hậu Minh không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Khương Vân một cái, trong ánh mắt kia ẩn chứa cảm xúc phức tạp khó phân biệt. Sau đó, nàng lần nữa nhắm lại hai con người, quanh thân địa ngục minh hỏa một lần nữa ngưng tụ, bắt đầu lặng lặng tiêu hóa lần này đồng tu thành quả. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội tứ ngược đã lâu địa ngục minh hỏa phát tác, đang lấy một loại chậm chạp lại kiên định tốc độ bị sửa đổi. Đã từng lấy là cần trải qua 138 lần đồng tu khả năng thoát khỏi bối rối, giờ khắc này ở trong nội tâm nàng, dường như có sớm kết thúc khả năng. Có lẽ, tại Khương Vân trợ giúp hạ, nàng tránh thoát cái này như giỏi trong xương giống như thai hỏa ngầm thời gian, lại so với trong dự đoán càng nhanh tới đến. Mà phần này hy vọng, cũng như một ngọn đèn sáng, chiếu sáng nàng trong bóng đêm tiến lên con đường. Lần tiếp theo đồng tu lại là vạn năm về sau. Khương Vân rời đi Huyền Điểu đạo trường, về tới chính mình cung quyết, sau đó tiến vào Hắc Ám bản nguyên thế giới, hắn đứng ở hư không bên trong, thần thức như sóng to gió lớn quyết tán ra đến. Trong chốc lát, trải rộng chư thiên vạn giới luân hồi lệnh nhau nhau rung động, vô số tin tức như mãnh liệt thủy triều, vượt qua thời không giới hạn, hướng phía hắn chen chúc tụ đến. Chương 742, quần hùng tìm tới. Động viên lão nhân. 2, chương 742, quần hùng tìm tới. Động viên lão nhân. 2, đoạn này thời gian chư thiên vạn giới vẫn như cũ rung chuyển bất an, dường như một tòa sắp phun trào núi lửa, tại bình tĩnh biểu tượng hạ dấu giếm vô tận nguy cơ. Ủy dị nhất tộc tiểu động tác càng thêm thường xuyên, bọn hắn như là ẩn nút trong bóng đêm gián động, dù chưa phát động đại quy mô tế tự, nhưng này loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, lại như là nặng nề mây đen bao phủ tại mỗi một cái sinh linh trong lòng. Tại chư thiên xa xôi nơi hẻo lánh, tin dữ không ngừng truyền đến. Nguyên một đám đã từng sinh cơ bừng bừng thế giới, bây giờ biến thành ủy dị sinh linh tứ ngược luyện ngục. Những cái kia bị huyết tẩy thế giới, đầy đất đều là đổ nát thê lương. Sinh linh tiếng kêu rên dường như còn tại trong hư không quanh quẩn, chạm vô cùng thê thảm. Mà quỷ dị nhất tộc như thế làm việc, bất quá là vì bức bách một ít trưởng khống tế đàn tàn phiến đạo tổ hiện thân, bọn hắn tham lam như là một trường to lớn mạng, đang lặng yên hướng toàn bộ thế giới trải rộng ra. Mà tại địa phủ phương này quỷ quật chi địa, bởi vì thạch nghị cùng tiên tử hai vị tân tấn đạo tổ gia nhập, bát đạo luân hồi thành thế đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Tin tức truyền ra sau, vô số thiên tiêu dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như mộ danh mà đến, khát vọng tại mảnh này trong bóng tối tìm được chứng đạo cơ duyên. Trong đó không thiếu hạ người kinh tài tuyệt diễm. Thực lực của bọn hắn thậm chí so chấn thủ bát đạo luân hồi huyền quy cùng trúc long càng cường đại hơn, cùng thanh nghị, thiên tử so sánh cũng không kém nhiều lắm. Tại mọi người xem ra, đợi một thời gian, Bát Đạo Luân Hồi có lẽ thật có thể lại sinh ra mấy vị đạo tổ, tiến một bước sửa địa phủ thế lực cách cục. Bát Đạo Luân Hồi quật khởi, cũng đưa tới địa phủ uy tín lâu năm cường giả chú ý, ngay cả Minh Ngục đạo tổ loại kia đứng tại Hắc Ám thế giới đỉnh tồn tại, nhìn về phía Khương Vân ánh mắt cũng nhiều mấy phần xem kỹ cùng coi trọng. Bát Đạo Luân Hồi, không cho khinh thị. Mà Đế Thiên đạo tổ càng là không che giấu chút nào chính mình lấy lòng chi ý, thường thường liền điều động sứ giả mang theo kỳ chân dị bảo tiến về Bát Đạo Luân Hồi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát, những cái kia bảo vật, có thể rèn luyện thần hồn, có thể tầm bổ đạo cơ, đều là thế gian hiếm thấy cơ bảo. Đế Thiên đạo tổ như vậy ân cần, phía sau ý đồ không cần nói cũng biết, hắn không chỉ là ý đồ cùng Khương Vân giao hảo, càng ý đồ lôi kéo Bát Đạo Luân Hồi. Khương Vân đứng tại trong hư không, lặng lặng tiếp thu những tin tức này, thần sắc bình tĩnh như nước. Nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu, lại lóe ra như chim ưng ánh sáng sắc bén. Quỷ dị nhất tộc tiểu động tác bất quá là trước bao tác khúc nhạc dạo, càng lớn nguy cơ còn tại đằng sau. Mà Bát Đạo Luân Hồi quật khởi, mặc dù mang đến kỳ ngộ, nhưng cũng nhường hắn trở thành mục tiêu công kích. Bất quá, những này với hắn mà nói, đều là trên con đường tu hành khảo nghiệm. Bất quá còn có một số địa phương không phải luân hồi lệnh có thể dò xét tin tức. Trúc Long, Ngưu Ma, Thương Vân thanh âm như hoàng trung đại lữ, tại Hắc Ám đạo nguyên thế giới bên trong ầm vang vang lên, sóng âm những nơi đi qua, thư không nổi lên từng cơn sóng gợn, dường như mặt nước bị đầu nhập cự thạch. Hai thân ảnh như quỷ mị giống như thoáng hiện, Trúc Long quanh thân quấn quanh lấy xích hồng hỏa diễm, đầu rồng ngẩng cao, lân phiến ở giữa chạy xôi phủ văn cổ xưa. Ngưu Ma thân thể cường tráng như núi, song giác dữ tợn, trong mắt nhảy lên u lục ma hỏa. Hai người cùng nhau không mình hành lễ, tiếng như hồng trùng, đạo tổ có gì phân phó? Địa phủ bên ngoài, nhưng có gì động? Khương Vân đứng chắc tay, luân hồi đạo diễm tại và táo của vượn, như là từng đóa hoa sen vàng thứ tự nở rộ. Trúc Long hai con ngươi khép mở, đáy mắt hiện lên một vệ tinh mang, trầm giọng nói, hồi bẩm đạo tổ, hồn hà bên kia gần nhất có chút không quá an phận. Không tôn dường như trong bóng tối liên lạc một chút tán tu đạo tổ nhập hồn hà. Mặt khác, tứ cực phù thổ cùng thiên đế táng khanh bên kia, vẫn như cũ tĩnh mịch một mảnh, không có tin tức gì truyền ra. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảnh giác, hiển nhiên đối hồn hà dị động từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm, đây chính là nhà mình đạo tổ đích nhân. Khương Vân đầu ngón tay khẽ chọc lòng bàn tay, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Những này dị động đều tại hắn trong dự liệu, Khổng Tôn cùng hắn vốn có thù cũ, năm đó ở Tế Hải bên bờ một trận chiến, trấn áp Quy Độ đạo tổ, đến nay vẫn là trong lòng đối phương một cây gai. Bây giờ Bát Đạo Luân Hồi liền thêm hai vị đạo tổ, thanh thế như mặt trời ban trưa, Khổng Tôn há lại sẽ cam tâm ngồi nhìn. Về phần tứ cực phù thổ cùng thiên đế táng khanh tĩnh mịch rất bình thường, rất phù hợp hai cái này bản nguyên phong cách. Theo hắn biết hai địa phương này sinh ra mới đạo tổ, xưa nay đều không phải láng ngắc, mà là chính mình theo bẩn hố hoặc là đất mặt bên trong leo ra, rất quỷ dị. Đạo tổ, thượng thương cũng không có nửa phần dị động, vẫn như cũ như thường ngày. Như Ma ồm ồm nói. Khương Vân nhẹ gật đầu, hắn dù sao cũng là quỷ dị nhất tộc đạo tổ, giám thị nhiều địa phương như vậy, không thể không giám thị thượng thương, đắc ý tứ ý tứ. Thượng thương tàn đế nhóm tiềm long tại nguyên, đang nuốt ở chỗ tối xúc tích lực lượng, chờ đợi hoang thiên đế đột phá tế nói, giết vào cao nguyên tổ địa một phút này, tiến hành sau cùng tử chiến đến cùng. Mật thiết chú ý hồn hà động tĩnh. Khương Vân ngữ khí bỗng nhiên lãnh túc, quanh thân nói vận như thủy triều khuếch tán, như Khổng Tôn có bất kỳ tính thực chất cử động, lập tức báo cáo. Về phần thượng thương hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía thiên khí chi địa phương hướng, nơi đó từng là thượng thương cùng Hắc Ám giao phong tuyến đầu, tạm thời không cần để ý. Chúng ta minh bạch. Trúc Long cùng Như Ma cùng kêu lên đáp ứng, khí tức quanh người ẩm vàng một phát. Khương Vân ánh mắt như là một chùm xuyên thấu Hắc Ám kim quang, tại Trúc Long cùng Như Ma trên thân chậm rãi lưu chuyển. Quanh người hắn luân hồi đạo diễm lúc sáng lúc tối, dường như đang phun ra nuốt vào lấy thiên địa đại đạo, lại như đang dò xét lên trước mắt hai vị này tướng tài đắc lực, các ngươi cũng muốn tiếp tục cố gắng, tương lai nếu là có cơ hội, trợ các ngươi phá vỡ gông xiềng. Lời nói tuy nhỏ, lại như là một cái trọng truy nện ở hai người trong tim. Trúc Long long đồng đại trường, Như Ma hô hấp dồn dập, hai người liếc nhau, trong mắt đều là vui mừng như điên cùng cảm kích. Bọn hắn phủ phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, khí tức quanh người kịch liệt cuộn cuộn, định không phụ đạo tổ kỳ vọng, vĩnh viễn hiệu trung đạo tổ. Thanh âm như quần quần lôi minh, tại Hắc Ám đạo nguyên thế giới bên trong vang vọng thật lâu. Thạch Nghị cùng tiên tử hai vị tân tấn đạo tổ tại Bát Đạo Luân Hồi thành công đột phá sự tích, sớm đã truyền khắp chư thiên, giờ phút này Khương Vân ưng thuận hứa hẹn, bởi vì lấy tiền nhân huy hoàng thành tựu, hàm kim lượng thẳng tắp tiêu thăng, thậm chí so tiên đế chính miệng lời nói càng làm cho người ta tin phục. Rất tốt. Khương Vân khẽ bước cằm, ống tay áo ở giữa luân hồi phù văn như ẩn như hiện. Tộc ta đại tế càng ngày càng gần, tứ đại đầu nguồn lại không phải bền chắc như thép. Thế lực khắp nơi quần quần sóng ngầm, âm lưu dương lưu xen lẫn như tê dại. Hai người các ngươi phải nhanh một chút nắm giữ chư thiên thế cục tranh đấu, tương lai không thể thiếu các ngươi cơ hội biểu hiện. Thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, mỗi một chữ đều mang làm cho người không cách nào kháng cự lực lượng, phản phất tại phát họa lấy một bức cầm ẩm sóng dậy chinh chiến bức tranh. Lời còn chưa dứt, Khương Vân cũng không phải là đơn thuần bánh vẽ, đầu ngón tay quang mang đại thịnh, hai đoàn lóe ra sáng chói thần quang huyết dịch chậm rãi hiện hiện. Kia huyết dịch hình như có sinh mệnh giống như trong hư không chảy xuôi, nội bộ mơ hồ có thể thấy được cổ lão phù văn cùng đại đạo pháp tắc sen lẫn quấn quanh. Ta chỗ này có một ít theo quy độ đạo tổ bản nguyên bên trong để luyện ra trí cao đế huyết, mặc dù không nhiều, nhưng đối với các ngươi tăng lên đối đại đạo cảm ngộ phải có không nhỏ ích lợi. Chương 743, trời xanh phía trên biến cố. 1. Chương 743, trời xanh phía trên biến cố. 1. Theo Khương Vân đưa tay vung khẽ, hai đoàn đế huyết như ánh sáng phân biệt không có vào Trúc Long cùng Như Ma thể nội. Cái này đế huyết chính là quy độ đạo tổ cả đời tinh hoa chỗ ngưng, cho dù chỉ là giải rác vài dọn, ẩn chứa trong đó năng lượng cũng đủ làm cho thiên địa biến sắc. Đối với hai người mà nói, chính là vô thượng chí bảo. Trúc Long cùng Nưu Ma chỉ cảm thấy một cô nóng hổi mà bàng bạc lực lượng trong nháy mắt tràn vào kinh mạch, những nơi đi qua, phản phất có vô số đại đạo chân luôn ở bên tai nổ vang. Hai người sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, khí tức quanh người hỗn loạn, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp toàn lực luyện hóa bất thình lình thiên đại cơ duyên. Trúc Long quanh thân hỏa diễm tăng vọt, sinh hồng trên vảy rồng nổi lên một tầng kim sắc đường vân. Nưu Ma thân thể không ngừng bành trướng, song giác phía trên quấn quanh lấy phù văn thần bí, u lục ma hỏa bên trong lại mơ hồ lộ ra một tia ánh sáng màu hoàng kim. Thương Vân đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem hai người luyện hóa đế huyết. Thần sắc hắn bình tĩnh, trong mắt lại lóe ra mưu đồ quan mang. Trong lòng hắn, Trúc Long cùng Nưu Ma không chỉ có là trung thành tuyệt đối thuộc hạ, càng là tương lai quái quỷ dị nhất tộc thế cuộc trọng yếu quân cờ. Thực lực bọn hắn càng mạnh, Thương Vân trong tay thẻ đánh bạc liền càng nhiều, bất luận là đối kháng địa phủ bên trong thế lực đối địch, vẫn là ứng đối sắp đến quỷ dị đại tế, đều có thể chiếm cứ càng có lợi hơn vị trí. Quang thu nạp chư thiên tiên kiêu còn xa xa không đủ. Thương Vân tự lẩm bẩm, quanh thân nói diễm hóa thành ngàn vạn phù văn, trong hư không phát họa ra một vài bức thần bí đồ án, chính mình tự tay bồi dưỡng tâm phúc, mới thật sự là có thể phó thác phía sau lưng lực lượng. Tại cái này quần quận sóng ngầm, nguy cơ tứ phía hắc ám thế giới bên trong, chỉ có chế tạo một chi tuyệt đối trung thành lại thực lực cường đại thành viên tổ chức. Tuyển bạt nhân tài vẫn là cần bồi dưỡng khảo sát, trong đó khẳng định có đục nước béo cò nội gian, đến từ từ sẽ đến. Thương Vân đứng ở hắc ám đạo nguyên thế giới trung ương, quanh thân nói diễm quần quận như kim sắc tinh hà, đem hắn tôn lên giường như chấp trưởng sinh tử chỗ thể. Hắn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, khí tức quanh người nội liễm, phân ra bộ phận tinh lực trợ như ma cùng trúc long luyện hóa đồng thời, trong chốc lát liền chìm vào kia thâm thúy mà mênh mông tu hành thế giới. Đạo nguyên huyết mạch tích lũy, thủy chung là hắn trên con đường tu hành mấu chốt nhất hạch tâm, như là lầu cao vạn trượng nền tảng, mỗi tăng thêm một phần, đều để hắn cách đại đạo đỉnh phong thêm gần một bước. Cùng hậu minh đồng tu, là hắn tăng thực lực lên trọng yếu con đường một trong, địa ngục minh hỏa cùng luân hồi đạo diễm giao hòa va chạm, luôn có thể mang cho hắn không tưởng tượng được cảm ngộ. Nhưng Thương Vân biết rõ, dựa vào con đường này còn thiếu rất nhiều, hắn nhất định phải theo càng nhiều mặt hơn mặt tìm kiếm thời cơ đột phá. Ánh mắt đảo qua trong điện lơ lửng luân hồi lệnh, những cái kia bị trấn áp trong đó địch nhân, giờ phút này thành hắn nghiên cứu cơ thể sống hàng mâu trong huyết mạch của bọn họ cất giấu riêng phần mình chủng tộc bí mật cùng đại đạo phát tác. Mà hắn trước kia tại chư thiên vạn giới du lịch lúc thu thập không chọn vẹn huyết mạch hàng mâu, càng lại như là tản mát minh châu, chờ đợi bị sâu chuỗi thành sáng chói dây chuyền. Thời gian tại cái này buồn tẻ nhưng lại tràn ngập khiêu chiến trong tu hành lặng yên trôi qua, cũng tại chư thiên vạn giới quần quần sóng ngầm thế cục hạ chậm rãi tiến lên. Trúc Long cùng Nưu Ma đi về sau, Thương Vân lại gọi tới Huyền Quy cùng Hắc Ám thế giới thụ, miễn cưỡng một phen, lại giúp hai người luyện hóa bộ phận. Quỷ dị tộc quần đại tế chủ bị càng thêm khua chiêng gõ trống, mà thượng thương chi địa giống nhau tại xúc tích lực lượng, một trận quét sạch thiên địa đại chiến, dường như vận sức chờ phát động hồng thủy, lúc nào cũng có thể xông phá con đê. Trong nháy mắt, mấy ngàn năm thời gian vội vàng mà qua. Một ngày này, Thương Vân xếp bằng ở trong cung điện tu hành trên này, quanh thân 300 vạn nói huyết mạch phủ văn cùng nhau tỏa sáng, ở bên người hắn xen lẫn thành một bức thần bí khó lường đồ phổ. Hắn đang hết sức chăm chú thôi diễn một loại hoàn toàn mới huyết mạch dung hợp phương pháp, ý đồ đem khác biệt chủng tộc huyết mạch ưu thế cưỡng ép dung hợp, sáng tạo ra trước nay chưa từng có đặc biệt cường đại huyết mạch. Đông nhiên, thần sắc hắn đột nhiên khẽ động, quanh thân nói diễm kịch liệt rung động, hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt hiện lên một tia sáng sắc bén, phảng phất có hai đạo thực chất hóa kiếm khí phá thể mà ra. Hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức chấn động, khí tức kia như có như không, nhưng lại mang theo một tia cảm giác quen thuộc, dường như đến từ xa xôi đã qua, lại dường như biểu thị sắp đến trọng đại biến cố. Cái này một tia chấn động như trong thâm nguyên nổi lên gợn sóng. Tại tầm thường tu sĩ trong mắt bất quá là gió phất bèo tấm, nhưng nếu có nói tổ cảnh giới thần thức đã qua, liền sẽ giật mình hạ dấu giếm thao thiên cự lãng. Trong lúc nhất thời, thượng thương chư vị đại đạo đạo tổ tất cả đều thân thể rung động, bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu vô tận không gian, cùng nhau nhìn về phía thượng thương phía trên kia phiến siêu thoát thế tục chiến trường. Nơi đó là Hoang Thiên Đế cùng Quỷ Dị Thủy Tổ quyết đấu sân khấu, giờ phút này đang có một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức như gợn sóng quyết tán. Rất nhiều tiên vương cấp cường giả mặt lộ vẻ mờ mịt, bọn hắn miễn cưỡng bắt được một tia khí tức, lại như là cách xương mù dày đặc nắm hoa, chỉ thấy quang ảnh hiệu điệu, khó phân biệt hư thực. Một trận biến cố lớn đã xảy ra, ta sinh ra âm thầm sợ hãi. Có uy tín lâu năm tiên vương thanh âm phát run, quanh thân pháp bảo lại bởi vì tâm thần bất ổn mà nhẹ nhàng rung động. Là một trận đại chiến chấn động thế gian. Một vị khác cường giả con ngươi đột nhiên co lại, hắn cảm ứng được không gian kẽ nứt bên trong tràn ra hủy diệt kiếm ý chư thiên phiêu diêu, kia là cho dù đứng tại đạo tổ đỉnh cao nhất tồn tại, cũng không thể địch nổi uy năng. Thượng thương phía trên đại chiến, đến cùng là ai chiếm thượng phong? Nếu như là Hắc Ám tộc quần lời nói một vị đại đạo đạo tổ lời còn chưa dứt, liền đột nhiên dùng mình một cái. Đạo tổ chi cảnh sớm đã khám phá sinh tử, cho dù nhục thân vỡ vụn, thần hồn tiêu tán, cũng bất quá là đại đạo trong luân hồi một vòng, có thể giờ phút này trong lòng của hắn hàn ý, lại so vạn cổ sông băng lạnh hơn. Hắn không dám tưởng tượng, như quỷ dị tộc đàn ở trong trận đại chiến đó thắng được, chư thiên vạn giới đem rơi vào như thế nào vực sâu hắc ám. Thượng thương chi địa, Mãnh Tiên Đế, Lạc Tiên Đế cùng một vị tàn đế đồng thời ngẩng đầu, khí tức của bọn hắn mặc dù không bằng đỉnh phong lúc hùng hồn, đạo vận lại càng lộ vẻ trầm ngưng. La Hoàng Tiên Đế, ta cảm nhận được hắn chi cao kiếm ý, hắn hóa tự tại, hắn hóa bạc cổ. Mãnh Tiên Đế trong giọng nói mang theo ngạc nhiên mừng rỡ cùng ưu tư, kia quen thuộc kiếm ý như là một thanh khai thiên tích địa cự phủ, bổ ra bao phủ tại trong lòng hắn mê vụ. Thượng thương phía trên, đại chiến vài vạn năm thời gian, cuối cùng đã tới khẩn trương nhất giai đoạn. Lạc Tiên Đế bước liên tục nhẹ nhàng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, tùy thời chuẩn bị ra tay. Dài răng giặc thời gian từ đấu, rốt cục muốn phân ra cao thấp sao? Tế Hải chỗ sâu, một chỗ bị trùng điệp trận pháp bao phủ ẩn nấp trong đạo trường, Liêu Thần ngồi xếp bằng thế giới thụ đông nhiên cảnh lá của ngũ. Nàng đang đứng ở xung kích tiên đế cảnh giới mấu chốt tiết điểm, đại đạo pháp tắc tại thể nội như giang hải trào lên, dường như chỉ kém cuối cùng một tia thời cơ liền có thể phá cảnh. Có thể giờ phút này, nàng lại đột nhiên mở to mắt, trong mắt phản chiếu lấy thượng thương phía trên chiến đấu hình tượng. Cố khí tức quen thuộc kia nhường nàng tâm thần bị chấn, cho dù biết rõ cắt ngang tu hành không bằng tiếp tục cố gắng, vẫn dứt khoát theo bế quan trạng thái bên trong thoát ly. Thạch Hạo Liêu Thần nhẹ giọng nỉ non, cành liễu không gió mà bay, ngàn vạn phù văn trong hư không phát họa ra chiến trường hình dáng. Chương 743, trời xanh phía trên biến cố. 2, chương 743, trời xanh phía trên biến cố. 2, nàng có thể cảm nhận được, trận kia duy trì liên tục vài vạn năm kinh thiên đại chiến, đã đến sau cùng quyết thắng thời điểm. Hoang Thiên Đế kiếm ý mặc dù vẫn như cũ hùng hồn, nhưng quỷ dị thủy tổ khí tức lại càng thêm tối nghĩa khó hiểu, hai cỗ lực lượng va chạm dư ba, chính như cùng hồ điệp cánh chấn động, tại chư thiên vạn giới nhấc lên từng tràng phong bạo. Giờ phút này, bất luận là thượng thương đại đạo đạo tổ, vẫn là hắc ám thế giới ẩn nút từng giả, đều cảm nhận được cỗ ba động này mang tới cảm giác áp bách. Một trận liên quan đến thiên địa tồn tụ chung cuộc chi chiến, đã kéo ra sau cùng màn che, mà bọn hắn đều sẽ thành cuộc chiến tranh này người chứng kiến, hoặc là vật bồi táng. Một cỗ khí thế không tên như cửu u lệ phong, trong chốc lát quét sạch địa phủ tứ đại nguyên địa. Ngay tại ngủ say cổ lão đạo tổ nhóm đột nhiên mở mắt ra, bọn hắn trong con mắt phản chiếu lấy chư thiên rung động dị tượng, khí tức quanh người không bị khống chế kịch liệt cuộn cuộn, dường như bình tĩnh thật lâu núi lửa sắp phun trào. Hồn hà phía trên, hồn quang sóng cả điên cuồng cuộn cuộn, Khổng Tôn vốn đang lấy uy bức lợi dụng chi tư lôi kéo một vị đạo tổ, ý đồ thuyết phục đối phương tại cái này một tế nguyên rơi vào hắc ám, gia nhập hồn hà trận doanh. Nhưng lại tại lúc này, một cô quen thuộc mà làm người sợ hai khí tức như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu hư không, đâm thẳng đạo tâm của hắn. Hắn sắc mặt đột biến, nguyên bản chậm rãi mà nói lời nói im bặt mà dừng, lôi kéo bí bảo đều nhanh muốn tới không kịp thu hồi, thân hình như chim sợ cảnh cong, hốt hoảng xé rách không gian, hướng phía hồn hà chỗ sâu bỏ chạy. Trong lòng hắn, thượng thương phía trên đại chiến kết quả mặc dù nhất định sẽ là cao nguyên tổ địa chiến thắng, nhưng dù sao thủy tổ nhóm chưa ra tay. Hoang Thiên Đế kia quét ngang tất cả kinh khủng chiến lực, nhường hắn không dám có chút may mắn, sợ vị này cường giả tuyệt thế tại đại chiến kết thúc lúc, huy kiếm thanh toán hắc ám thế lực. Tứ cực phù thổ cùng Thiên Đế Táng Khanh, cái này hai nơi quỷ dị tứ đại bản nguyên bên trong thần bí nhất khó lường chỗ, ngày bình thường yên tĩnh dường như tử vong cấm khu, liền một tia khí tức chấn động cũng khó khăn tìm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, mà giờ khắc này, hư không lại như sôi trào trào dầu giống như bắt đầu bặm mẹo, từng đạo ẩn nấp nhiều năm thân ảnh liên tiếp hiện hiện. Bọn hắn quanh thân che kín cổ lão quỷ dị phù văn, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, lại tại cỗ này không hiểu khí tức trùng kích vào, vẻ mặt nghiêm túc hướng lấy bản nguyên chỗ sâu mau chóng bút đi. Những cái kia ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, cứ ít lộ diện đạo tổ nhóm, lại nhao nhao hiện thân, có thể thấy được cô khí tức này mang tới rung động mãnh liệt cỡ nào. Địa phủ chỗ sâu, thật bắt trọng được sâu kịch liệt rung động, dường như toàn bộ địa phủ đều muốn bị xé rách. Đen nhánh xương mù giống như thủy triều cuồn cuộn mà ra, cái này đến cái khác cường đại thân ảnh theo vực sâu dưới đáy đột nhiên xông ra. Bọn hắn có khuôn mặt dữ tợn, có khí tức âm trầm, đều là địa phủ bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Cho dù là một mực tại danh xương bế quan nghỉ ngơi chữa vết thương huyết hà đạo tổ cũng hiếm thấy theo chữa thương chi địa rời đi. Quanh người hắn xương máu lượn lờ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại cưỡng ép áp chế thương thế, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, lại là Hoàng Thiên Đế. Ba chữ kia theo trong miệng hắn nói ra, dường như mang theo vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tương hưởng ứng chiêu mộ, tiến về thượng thương phía trên chinh chiến đạo tổ nhóm, giờ phút này tất cả đều toàn thân phát run. Suy nghĩ của bọn hắn không tự chủ được bị kéo về trước kia trận kia đại chiến thảm liệt. Năm đó, Hoang Thiên Đế một kiếm hành không, kinh khủng kiếm quang xông phá ba vị tiên đế ngăn cản, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt. Hơn 10 vị nhiễm vị dị đạo tổ, những này sống qua vô số tế nguyên, thường thấy sóng to gió lớn cường giả, ở đằng kia đạo kiếm quang phía dưới lại như yếu ớt sâu kiến, trong nháy mắt hình thần câu diệt. Kia rung động cảnh tượng, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở đạo tâm của bọn họ bên trong, trở thành bọn hắn vĩnh thế khó quên ác mộng. Bây giờ, tương tự khí tức lại lần nữa xuất hiện, có thể nào không cho bọn hắn kinh hoàng run rẩy? Dường như cái kia đạo đủ để chém giết tất cả kinh khủng kiếm quang, sau một khắc liền sẽ giáng lâm tại đỉnh đầu bọn họ. Giới hải cũng là một mảnh tuyên cổ trường tồn thần bí chi địa, dường như gánh chịu lấy chư thiên vạn giới tuế nguyệt tăng thương. Phần cuối của biển, không biết tồn tại nhiều ít kỷ nguyên cổ lão kiếm quang, tựa như ngủ say cự long, tại thời khắc này lại đột nhiên run rẩy dữ dội lên. Kiếm quang giăng khắp nơi, như là từng đạo vạch phá hắc ám thiểm điện, mỗi một lần rung động đều để hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, như muốn đem không gian xé rách. Giới hải khác một bên các tu sĩ tuy vô pháp trực tiếp phát giác được thượng thương phía trên kia cố làm người sợ hai khí tức, nhưng trước mắt kiếm quang dị biến đủ để cho bọn hắn kinh hồn bạt vía. Là thông hướng thượng thương con đường muốn mở ra sao? Một gã tiên vương sắc mặt tái nhợt, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu hoảng sợ. Có lẽ là một nhóm khác hắc ám thế lực tiên phong. Một vị trưởng lao khác nắm chặt trong tay pháp khí, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Không tốt, nhanh đi thông chi sơ huyền tiên vương. Đám người bối rối ở giữa, thanh âm tại giới hải bên bờ liên tục không ngừng vang lên. Nhưng mà bọn hắn không biết, Sơ Huyền Tiên Vương sớm đã phát giác được dị thường. Hắn người mặc chiến giáp, cầm trong tay của mình, đứng ở giới hải bên dưới, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến không ngừng biến hóa kiếm quang. Quanh người hắn khí tức nghiêm trọng, như gặp đại địch, mỗi một cây thần kinh đều căng thẳng, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Lúc này bọn hắn trong lòng đỗng nhiên nhớ tới một người, chỉ là có chút nhớ không rõ người kia dung mạo. Mà tại giới hải bên này bản nguyên thế giới, bởi vì có Khương Vân đưa tin Trần An, đám người mặc dù lòng có bất an, lại cũng chỉ có thể kiềm chế sao động, lặng lặng yên lặng theo dõi kỳ biến. Trận này đột nhiên xuất hiện biến động, như là một quả cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tại chư thiên vạn giới nhấc lên kinh đảo hải lãng, rung động mỗi một cái sinh linh tâm linh. Mà tại vô số ánh mắt hội tụ đầu nguồn, Hoàng Thiên Đế đang sừng sững tại thượng thương phía trên trong chiến trường, tay hắn nắm trường kiếm, dáng người vĩ ngạn như bất hủ tấm bia to. Giờ phút này, hắn cùng ba vị Hắc Ám Tiên Đế kịch liệt giao phong, bốn người quanh thân đại đạo phù văn điên cuồng lấp lóe, khi thì ngưng tụ thành sáng chói tinh hà, khi thì lại tại cuồng bạo năng lượng trùng kích vào trong nháy mắt ma diệt. Kia kinh khủng chiến đấu dư ba, dường như diệt thế hồng lưu, cho dù là cường đại như đạo tổ, tại cỗ lực lượng này trước mặt, cũng bất quá như là sâu kiến, trong khoảnh khắc liền sẽ bị mẫn diệt. Thượng thương phía trên chiến trường, sớm đã trở thành một mảnh chốn hỗn độn. Hoàng Thiên Đế cùng ba vị Tiên Đế đại chiến, đã kéo dài không biết nhiều ít bao năm. Tuế nguyệt trôi qua, tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong dường như đã mất đi ý nghĩa. Hoàng Thiên Đế thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, kia cô vĩnh viễn không nói bại khí thế không chút nào giảm. Hắn không ngừng vung vẩy trường kiếm, mỗi một lần vung chặt, đều nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng quanh mình, một mảnh lại một mảnh giới ngoại thiên địa tại kiếm quang phía dưới vỡ vụn, xé rách, hóa thành trong vũ trụ bụi bặm. Từ hắc ám dung chuyển bên trong cuộc khởi, Hoàng Thiên Đế sớm đã tại vô số trận đại chiến bên trong đúc thành vô địch đạo tâm. Hắn quen thuộc tại trong chiến hỏa rèn luyện tự thân, theo đại chiến ma luyện bên trong hấp thu lực lượng, lớn mạnh bản nguyên. Tưởng tượng năm đó, hắn mới bước lên chuẩn đế cảnh giới, liền dám cùng bốn tôn cường địch đại chiến bài vạn năm, phần này kinh thế hai tộc hành động vĩ đại, sớm đã trở thành chư thiên vạn giới truyền kỳ. Mà bây giờ, đối mặt ba vị tiên đế vây công, hắn lấy một địch ba, không chỉ có chưa từng rơi xuống hạ phòng, ngược lại càng đánh càng hăng. Theo chiến đấu duy trì liên tục, khí tức của hắn càng thêm hùng hồn, kiếm ý càng thêm sắc bén. Trái lại ba vị tiên đế, mặc dù dốc hết toàn lực, lại cũng chỉ có thể dựa vào cổ lao tế văn tế phủ đau khổ chèo chống. Chương 744, tứ đế chi chiến. Đánh đâu thắng đó. 1. Chương 744, tứ đế chi chiến. Đánh đâu thắng đó. 1. Tại Hoàng Thiên Đế áp bách dưới, bọn hắn dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Quay lại trước kia, làm Khương Vân lần đầu vượt qua kia phiến ẩn chứa vô thượng vĩ lực kiếm quang lúc, ba vị Hắc Ám Tiên Đế liền đã tại Hoàng Thiên Đế uy áp hạ liên tục bại lui. Lúc đó, Hoàng Thiên Đế lại vẫn có thể rút ra dư lực, lấy một vệt kinh hồng giống như kiếm quang, trong nháy mắt chém giết mấy vị quỷ dị đạo tôn, triển lộ thực lực, bất quá là một góc của băng sơn, xa không phải hắn chân chính nội tình. Phần này cử trọng nhược khinh cường hãn, sớm đã tại chư thiên vạn giới cường giả trong lòng, khắc xuống không thể xóa nhòa rung động ấn ký. Đầu truyền tinh di, mấy vạn năm thời gian trôi mau mà qua. Ba vị tiên đế vì ngăn cản Hoàng Thiên Đế kinh khủng thế công, không thể không lần lượt kích phát tự thân bản nguyên đế huyết, lấy tinh huyết chi lực phụng dưỡng tế phủ. Màu đỏ sẫm đế huyết theo bọn hắn đầu ngón tay nọ xuống, mỗi một giọt đều dường như ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng, vừa mới xuất hiện, không gian chung quanh tựa như cùng bị vô hình cự thủ vặn bẹo nhào nặn, bày biện ra quỷ dị nếp vốn. Kia đế huyết bên trong, dường như phong ấn cái này đến cái khác vi hình thế giới, lưu chuyển lên cổ lão mà thần bí đạo vận. Nhưng mà, cho dù ba vị tiên đế như thế không tiếc một cái giá lớn, thế phủ quang mang nhưng như cũng khó mà ngăn cản Hoàng Thiên Đế thế công, theo lúc đầu chói lóa mắt, dần dần ảm đạm, cuối cùng bình thản trở lại. Mỗi một lần kích phát đế huyết, ba vị tiên đế thân thể đều ngăn không được kịch liệt rung động, mặt mũi của bọn hắn càng thêm tái nhợt, trong mắt quang mang cũng dần dần ảm đạm, hiện lộ ra khó mà che giấu mọi bệnh cùng tuyệt vọng. Thương Vân ban cho Như Ma cùng Trúc Long trí cao đế huyết, mặc dù cũng là vô cùng chân quý, ngưng tụ chuẩn đế suốt đời tinh hoa, nhưng cùng chân chính tiên đế bản nguyên đế huyết so sánh, lại dường như trong đêm tối đom đóm cùng giữa trời liệt nhật, trên lệch không thể tính bằng lẽ thường. Mỗi một giọt tiên đế bản nguyên đế huyết đều là cao nguyên tổ địa coi như chân bảo vô thượng bí tàng, cho dù là tung hoành một phương đạo tổ, cuối cùng cả đời tất cả cũng tuyệt đối không thể đổi lấy dù là một giọt. Chỉ có tại tế nguyên kết thúc, lập xuống chiến công hiển hách lúc, mới có cơ hội tìm được cái loại này ban thưởng. Nhưng hôm nay, tại Hoàng Thiên Đế như bài sơn đảo hải thế công phía dưới, những này vô cùng chân quý đế huyết lại biến thành bình thường nhất tiêu hao thành phẩm. Ba vị tiên đế liều mạng huy sái đế huyết, cũng bất quá khó khăn lắm ngăn cản Hoàng Thiên Đế mấy kiếm mà thôi. Mỗi một kiếm rơi xuống đều mang hủy thiên diệt địa uy năng, nhường ba vị tiên đế mệt mỏi. Hoàng Thiên Đế, ngươi đừng khinh người quá đáng. Một tôn tiên đế rốt cuộc khó mà chống đỡ được, tức giận giống to lên tiếng. Hắn sớm đã thân chịu trọng thương, thể nội tinh huyết gần như khô kiệt, là tam đế bên trong suy yếu nhất tồn tại, giờ phút này gầm thét, tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Ngươi thật chẳng lẽ muốn chém giết chúng ta không thành? Còn lại hai vị tiên đế cũng cùng nhau gầm thét, bọn hắn khí tức quanh người điền cuồng phun trào, kinh khủng đến cực điểm lực lượng hướng bốn phía truyền băng ra. Nếu là cỗ lực lượng này tại tế hải bên trên bộc phát, đủ để trong nháy mắt hủy diệt vô số thế giới, nhấc lên một trận kinh thiên động địa hạo kiếp. Nhưng mà, tại thượng thương phía trên mảnh này hội tụ giữa thiên địa sức mạnh lớn nhất chiến trường, bọn hắn gầm thét cùng lực lượng, lại như là giọt nước trong biển cả, khó mà nhấc lên gợn sóng quá lớn. Hoàng Thiên Đế đứng ở trong chiến trường, dường như tuyên cổ bất biến sơn nhạc nguy nga, đối ba vị tiên đế gầm thét mắt điếc tai ngơ. Trường kiếm trong tay của hắn lên xuống, không có chút nào màu sắc rực rỡ, mỗi một kiếm đều mang đại đạo đơn giản nhất và luật, đúng như lão nông tại đồng ruộng khoan thái quốc, lại như thợ thủ công tỉ mỉ rèn luyện truyền thế chất bảo. Kia nhìn như tùy ý kiếm chiêu, lại ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực, mỗi một lần vung chạm đều làm thượng thương phía trên không gian kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Ba vị tiên đế trong lúc đội vã lấy cổ lão tế văn chống lên phòng hộ, phù văn sen lẫn thành huyết sắc quang mạc, tại tầm thường trong mắt cường giả, tầng này phòng ngự vững như thành đồng, thiên y vô phùng, dường như có thể chống cự thế gian tất cả công kích. Mà ở Hoàng Thiên Đế cặp kia thấm nhuần cổ kim đôi mắt hạ, hoàn mỹ đến đâu phòng ngự cũng tồn tại sơ hở. Kiếm của hắn như linh động du long, luôn có thể tinh chuẩn mà đâm về tế văn điểm yếu, mũi kiếm chỉ, huyết sắc phù văn từng khúc băng liệt. Mỗi một kiếm rơi xuống, Tế văn bên trên huyết sắc quang mang tựa như phủ dung sớm nở tối tàn, ngắn ngủi lấp loé sau lại quy về tĩnh mịch, phòng hộ lực lượng cũng tại lần này lần xung kích bên trong bay nhanh trôi qua. Mắt thấy phòng ngự lão đảo muốn ngã, ba vị tiên đế đành phải tiếp tục điên cuồng kích phát đế huyết bản nguyên. Màu đỏ sẫm tinh huyết từ đám bọn hắn thể nội phun ra ngoài, trong hư không ngưng kết thành dữ tợn huyết văn, dung nhập tế văn bên trong. Có thể theo thời gian chuyển rời, một loại tâm tình tuyệt vọng trong lòng bọn họ lan tràn ra. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ý nghĩ này như là một thanh trọng truy, không ngừng đập đạo tâm của bọn họ. Tiên đế chi cảnh vốn là siêu phàm thoát tục, cho dù bỏ mình cũng có thể bằng vào thủ đoạn đặc thù theo thời quang trường hà bên trong phục sinh. Nhưng mà trong cơ thể của bọn họ tinh huyết lại không phải vô cùng vô tận. Hoang thiên đế như vậy duy trì liên tục không ngừng tiêu hao, tựa như một thanh đao cùn, chính nhất điểm điểm cắt vỡ bọn hắn sinh cơ. Một khi tinh huyết khô kiệt, chờ đợi bọn hắn chắc chắn là chân chính vẫn lạc. Cho dù ngày sau có thể ở tổ địa phục sinh, cũng biết nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, tự thân tiềm lực đem trên diện rộng hao tổn, tại thủy tổ nhóm trong lòng địa vị cũng biết rất xuống ngàn trượng, từ đây mất đi cơ hội bùng lên. Biệt khuất cùng bất đắc dĩ giống như thủy triều che mất ba vị tiên đế tâm thần. Bọn hắn vốn cho rằng, bằng vào ba người liên thủ, theo ách thổ cao nguyên hung hăng dễ ra, nhất định có thể lấy thế xét đánh lôi đỉnh trấn áp hoang thiên đế, sau đó nhấc lên một trận trước nay chưa từng có kinh thiên đại thế, nhường vô số thế giới trong bóng đêm vỡ vụn, nhường sinh linh tiếng kêu rên vang vọng màn vũ. Có thể hiện thực lại như một chậu nước lạnh, đem bọn hắn dã tâm cùng tiêu ngạo tới đến xuyên tim. Bây giờ, bọn hắn không những không thể đạt thành mục tiêu, ngược lại bị hoang thiên đế đẩy vào tuyệt cảnh, mỗi một lần phòng thủ đều lộ ra như vậy bất lực, mỗi một lần phản kích đều như là kiến càng lay cây. Trận chiến đấu này hoàn toàn lật đổ dự đoán của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn tại trong tuyệt vọng khắc sâu cảm nhận được hoang kinh khủng cùng cường đại. Ba vị tiên đế tại hoang thiên đế liên miên bất tuyệt thế công hạ liên tục bại lui, trong lòng bọn họ cuộn cuộn lấy không cam lòng cùng hối hận, đồng thời sinh ra ý tưởng giống nhau. Là chúng ta đi qua đại tế khoảng cách thời gian quá dài, mới có thể nhường nhân vật như vậy trưởng thành. Một vị tiên đế nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong tràn đầy oán độc, phảng phất muốn đem thời gian đảo ngược, bóp chết hoang thiên đế quật khởi manh mối. Về sau tuyệt không thể tái phạm sai lầm như vậy. Một người khác quanh thân hắc vụ cuộn cuộn, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, muốn bóp chết tất cả thiên tài, dù là lại bởi vậy tổn hại đại tế hiệu suất, dù là hy sinh đại tế bộ phận lợi ích, cũng muốn đem tất cả uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Loại này quyết tuyệt suy nghĩ tại trong lòng ba người cắm dễ. Bọn hắn liếc nhìn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được thấy chết không sờn ngoan lệ, lại hoàn toàn chưa từng suy tư vì sao phía sau cao nguyên thủy tổ từ đầu đến cuối án binh bất động, bỏ mặc hoang thiên đế từng bước một trưởng thành là làm bọn hắn sợ hãi tồn tại. Liều mạng với ngươi, tuyệt không thể bị hắn mạnh mẽ mà chết. Theo gầm lên giận dữ, ba vị quỷ dị tiên đế rốt cục không còn bị động phòng thủ, quyết định ra sức đánh cược một lần. Chương 744, tứ đế chi chiến. Đánh đâu thắng đó. 2, chương 744, tứ đế chi chiến. Đánh đâu thắng đó. 2, không giống với những cái kia vừa nhắc tới đại tế liền lâm vào mở mịt cuồng nhiệt quỷ dị sinh linh, quỷ dị tiên đế nhóm mặc dù cũng chịu quỷ dị khí tức nhuộm dần, lại vẫn bảo lưu lấy mấy phần lý trí cùng nhu đồ. Giờ phút này, tối nghĩa khó hiểu đạo văn theo bọn hắn trong miệng chậm rãi phương ra, mỗi một cái âm tiết đều dường như ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng, lại như cất dấu hủy diệt vạn vật nguyên rủa. Đạo văn hóa làm thực chất màu đen phù văn, trong hư không xoay quanh xoay lẫn, dẫn động đại đạo pháp tắc kịch liệt rung động, toàn bộ thượng thương phía trên thiên địa đều tại cố lực lượng này hạ vặn vẹo biến hình. Hai tay của bọn hắn như xuyên hoa hồ điệp giống như múa, làm ra nguyên một đám phức tạp đến cực hạn động tác, kết xuất huyền ảo không hiểu phát ấn. Trong chốc lát, từng tòa tản ra ngập trời huyết khí tế đàn theo sâu trong hư không chậm rãi hiện hiện, những này tế đàn cao vút trong mây, mỗi một cái trường ước vạn dặm chi cự. Mỗi một tòa đều tràn ngập làm cho người buồn nôn chẳng lành cùng quỷ dị khí tức, phảng phất là tà ác đầu nguồn, là thế gian tất cả hắc ám cùng sa đọa hội tụ chi địa. Những này tế đàn chính là quỷ dị tiên đế nhóm từ vô số lần đại tế bên trong lấy được vô thượng chí bảo, trải qua vô số tế nguyên, bọn hắn đem nó thâm tàng bất lộ, cho dù là địa phủ tứ đại đầu nguồn quỷ dị đạo tôn nhóm, đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có năm đó giết vào cao nguyên cái kia phấn hoa đường thủy tổ, từng có may mắn mắt thấy qua những này tế đàn chỗ kinh khủng. Cùng trước mắt những này tế đàn so sánh, Khương Vân đã từng chấn áp tà đế tế đàn, liền như là hài đồng trong tay đồ chơi, không đáng giá nhắc tới. Không chỉ có như thế, mấy đạo tiên đế binh hư ảnh cũng theo đó hiện hiện, những này hư ảnh tuy chỉ là hình chiếu, lại tản ra đủ để khiến chư thiên vạn giới run rẩy kinh khủng uy áp. Tế hải chư thiên phía trên, vô số người quan chiến tại cỗ uy áp này hạ run lẩy bẩy, liền nhìn thẳng dũng khí đều không có, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, toàn bộ chiến trường bầu không khí trong nháy mắt biến càng tăng áp lực hơn nữa, một trận càng thêm đại chiến thảm liệt, hết sức căng thẳng. Khương Vân chắp tay đứng ở địa phủ đầu nguồn tập bắt trọng vực sâu chi đỉnh, dưới chân hắc vụ quần quận như vạn mã buôn đằng, vực sâu dưới đáy mơ hồ truyền đến quỷ dị tiếng gào thét. Quanh người hắn luân hồi đạo diễm như ẩn như hiện, ánh mắt lại xuyên tấu vô tận hư không, một mực khóa chặt thượng thương phía trên kia phiến chiến hỏa bay tán loạn chiến trường. Nhìn xem Hoang Thiên Đế cùng ba vị quỷ dị tiên đế kịch liệt giao phong, trái tim của hắn không tự chủ được níu chặt, tuy biết Hoang Thiên Đế thân phụ đại khí vận, giờ phút này không nên vẫn lạc nơi này, nhưng trước mắt hình ảnh kinh tâm động phách kia, vẫn nhường hắn âm thầm là vị này kinh thế nhân vật bóp một cái mồ hôi lạnh. Bên cạnh, Hậu Minh quanh thân quanh quẩn lấy U Lam địa ngục minh hỏa, phát giác được Khương Vân vẻ mặt khác thường, nàng lại hiểu lầm phần này lo lắng nguyên do, ngựa khí mang theo vài phần chắc chắn, ngươi yên tâm đi, ba vị tổ địa giáng lâm tiên đế, lần này nhất định có thể đánh bại kia Hoang Thiên Đế. Thanh âm của nàng băng lãnh như chín u hàn gió, trong mắt lóe ra đối quỷ dị nhất tộc cường giả tín nhiệm. Khương Vân hơi sững sờ, chợt vẻ mặt như thường gật gật đầu. Tại cái này quỷ dị nhất tộc bên trong, chính mình cần thời điểm ngụy trang thân phận. Nhưng ở sâu trong nội tâm, một cái kiên định suy nghĩ đã dâng lên, nhất định phải sớm ngày tiêu trừ Hậu Minh trên người quỷ dị khí tức, đưa nàng hoàn toàn tinh hóa. Cái này không chỉ có là vì cứu vớt một cái bị hắc ám ăn mòn linh hồn, càng là hắn ẩn nút trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng. Nhưng vào lúc này, thượng thương phía trên chiến trường phong vân đột biến. Ba vị tiên đế điều động lên kia tản ra ngập trời huyết khí tế đàn, cùng hư ảnh lượn lờ tiên đế binh khí, trong lúc nhất thời, huyết sát phủ văn che khuất bầu trời, kinh khủng uy áp giống như thủy triều quét sạch chư thiên. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Hoang Thiên Đế cũng không thừa cơ phát động công kích, ngược lại thu kiếm mà đứng, quanh thân trong kiếm ý liễm, dường như đang tận lực chờ đợi đối phương làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đối với Hoang Thiên Đế mà nói, cùng cường giả giao chiến chưa từng là đơn thuần chém giết, mà là một trận rèn luyện đạo tâm, ma luyện kiếm ý tu hành. Hắn sớm đã minh ngộ, chỉ có xung kích tế đạo cảnh mới có thể bước vào ách thổ cao nguyên, cùng kia ẩn nút thủy tổ nhóm nhất quyết thứ hùng. Trận này cùng ba vị tiên đế dài dằng dặc chém giết, với hắn mà nói, chính là góp nhặt đột phá vật liệu tuyệt hảo thời cơ. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, bình thường chiến đấu ma luyện hiệu quả cũng đã phát yếu ớt, hắn lần này bỏ mặc đối thủ chu bị, kỳ thực là muốn làm áp lực, thăm dò quỷ dị nhất tộc nội tình, thậm chí dẫn xuất tồn tại càng cường đại hơn. Đáng tiếc trước mắt đến xem hiệu quả không tốt. Các ngươi chuẩn bị xong? Vậy ta muốn xuất thủ. Hoàng Thiên Đế thanh âm bình tĩnh không lay động, dường như đang đàm luận thường ngày việc vặt, có thể ẩn chứa trong đó ý khinh thường lại như thực chất giống như đập vào mặt. Cái này lạnh nhạt lời nói, như là nhóm lửa thuốc nổ kiếp nổ, hoàn toàn chọc giận ba vị tiên đế. Bọn hắn muốn là bởi vì lúc trước thế yếu tức sôi ruột, giờ phút này một lần nữa đã có lực lượng, rốt cuộc kìm nén không được, giận dữ hét lên lấy chủ động phát động công kích. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, chư thiên đại trận đều tại cỗ này lực lượng kinh khủng phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Hoang, ngươi đừng quá mức tự đại. Ngươi bỏ mặc chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đây chính là ngươi lớn nhất sai lầm. Một tôn tiên đế muốn rách cả mí mắt, tóc dài đen nhánh không gió mà bay, quanh thân quấn quanh quỷ dị khí tức hóa thành khuôn mặt dữ tợn. Hắn phất tay, vài tòa tế đàn màu máu ẩm vàng biến hóa phương vị, trong hư không phát họa ra huyền ảo giết chóc trận pháp, như là há miệng ra nôn răng nanh miệng lớn, đem Hoang Thiên Đế thân ảnh một mực vây quanh. Trong chốc lát, nồng đậm đến cực hạn quỷ dị khí tức giống như thủy triều vào tới, Newton đem Hoang Thiên Đế sinh sinh luyện hóa. Hoang Thiên Đế nhưng như cũng vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt bên trong thậm chí hiện lên một chút thương hại. Hắn thủ đoạn nhẹ rung, trường kiếm hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang xé rách hư không, trực tiếp vọt tới kia tế đàn màu máu. Trong chốc lát, thiên địa pháp tắc kịch liệt rung động, đại đạo phù văn như mưa to chút xuống. Kiếm quang những nơi đi qua, trên tế đài quỷ dị khí tức lại như băng tuyết gặp dương, từng mảng lớn tiêu tán ra, lộ ra tế đàn bản thể bên trên pha tạp vết rách, kia là tuế nguyệt cùng kiếm ý dấu vết lưu lại. Chỉ là những này tế đàn mặc dù nhiều, nhưng là còn chưa kịp tôn này lúc đầu bị hắn đánh sập màu đen tế đàn. Thượng thương phía trên chiến đấu dư ba, như là một thanh vô hình cự truy, xuyên thấu tầng tầng không gian bích lũy, đập ầm ầm tại tế hải phía trên. Cứ việc dư ba uy lực còn sót lại một phần bạn, nhưng như cũng rung động tiên địa. Tế hải nước biển như sôi dọn mở ra nước giống như kịch liệt cuộn cuộn, vô số huyết sắc bọt nước tại nhiệt độ cao hạ trong nháy mắt bốc hơi, hình thành che khuất bầu trời hơi nước. Sóng lớn lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt hướng bốn phía quét tán, những nơi đi qua, tàn giới vỡ vụn, tinh không nát bấy. Đã từng đạo tổ đại chiến dư ba tại bực này vì thế trước mặt, lại như cùng hài đồng đùa giỡn giống như buồn cười. Vô số cường giả thất kinh, đem hết toàn lực hướng tế hải hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh chạy trốn. Bọn hắn muốn cho rằng ẩn thân tại mảnh này mang vu chi địa, không dính vào tế đàn mảnh vỡ, liền có thể tránh thoát quỷ dị nhất tộc truy sát, lại không ngờ tới, trận này vượt ngang thượng thương cùng tế hải kinh thiên đại chiến, căn bản không cho bất kỳ sinh linh không đếm xỉa đến cơ hội. Cho dù là cực kỳ nhỏ dư ba, đối bọn hắn mà nói đều là tai họa ngập đầu. Trong lúc nhất thời, tiếng la khóc, tiếng kêu rên liên tục không ngừng, lại rất nhanh bị giữa thiên địa đại đạo pháp tắc tiếng gầm gừ bao phủ. Giờ phút này chư thiên vạn giới, tế hải cũng tốt, thượng thương cũng được, thượng thương phía trên chiến trường càng là như vậy, sớm đã không có một mảnh tỉnh thổ. Chương 745, tế đàn màu máu. Truy kích. 1. Chương 745, tế đàn màu máu. Truy kích. 1. Quỷ dị cùng trật tự va chạm, hắc ám cùng quang minh giao phòng, đang lấy thế tồi khô lạp hủ quét sạch tất cả. Sinh linh như là con kiến hôi tại trường hạo kiếp này bên trong dãy rủa, mà Hoang Thiên Đế cùng ba vị tiên đế chiến đấu, bất quá là trận này diện thế triều dâng trương mở đầu. Chân chính nguy cơ chưa giáng lâm. Ta chết đi. Đầu nguồn chi địa, một vị đạo tôn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng đắng chát. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia chiến đấu dư ba tạo thành thảm thiết cảnh tượng, phương xa thiên khung bị xé nứt ra lỗ to lớn, tinh thần truy lạc, mặt đất sụt lún, liên miên cổ lão đạo trưởng hóa thành một mịt. Hắn ở trong lòng điên cuồng tôi diễn, lấy tự thân đạo tắc chi lực mô phỏng trực diện cái kia đạo dư ba cảnh tượng, cho ra kết quả lại làm hắn sợ vỡ mật. Cho dù là chính mình dạng này đứng tại đạo tôn đỉnh cao nhất tồn tại, cũng tất nhiên không có sinh lộ. Mãnh Hải Tiên Đế cùng Lạc Tiên Đế đứng ở thượng thương trên tầng mây, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Mãnh Hải Tiên Đế tóc trắng theo gió cuốn vũ, Lạc Tiên Đế tuyệt mỹ khuôn mặt bao phủ tại bóng ma bên trong, hai người lướt nhau, cùng kêu lên thở dài. Chúng ta cũng khó có thể chống cự. Mãnh Hải Tiên Đế thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mỗi một chữ đều dường như mang theo nặng ngàn cân. Đương nhiên, hai người nói chính là giao chiến trung tâm, cũng không phải là dư ba. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Phải biết, mặc dù hai vị tiên đế sớm đã không còn thời kỳ toàn thịnh thực lực, nhưng bọn hắn dù sao cũng là đứng tại tiên đế cảnh cường giả, lắng động mấy cái tế nguyên, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt một phương đại thế giới, tuyệt không phải bình thường đế có thể so sánh. Bọn hắn cũng không được sao? Chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Hẳn là Hoang Thiên Đế hắn đã bước ra một bước kia, tiến vào tế đạo cảnh. Trong đám người có trong lòng người âm thầm suy đoán, vợ môi mấp máy, lại cuối cùng không dám đem cái này đáng sợ suy nghĩ nói ra miệng. Chỉ vì tế đạo cảnh giới quá mức thần bí khó lường, trong truyền thuyết chỉ cần đề cập này cảnh, liền sẽ đưa tới quỷ dị khó lường thiên phạt. Mãnh Hải Tiên Đế cùng Lạc Tiên Đế trầm mặc không nói, không có trả lời đám người suy đoán. Đối với Tiên Đế phía trên tế đạo cảnh, bọn hắn mặc dù trong lòng mong mỏi, nhưng lại chưa bao giờ chạm đến mảy may. Nhưng lấy ánh mắt của bọn hắn đến xem, luôn cảm thấy Hoang Thiên Đế tuy mạnh mẽ vô song, vẫn còn chưa chân chính phóng ra một bước kia. Dù sao, chuẩn đế cùng Tiên Đế ở giữa chênh lệch đã là cách biệt một trời, như là trời vực. Tế nói cùng Tiên Đế ở giữa chênh lệch không có lớn như vậy, nhưng lấy Hoang Thiên Đế cùng giai vô địch, vượt cấp đều có thể một trận chiến dáng vẻ, tuyệt đối không phải cục diện bây giờ. Ít có người biết, Hoang Thiên Đế kỳ thật tại vừa đến thượng thương phía trên lúc, từng cùng Tế nói thủy tổ đấu qua một trận. Nếu là Hoang Thiên Đế thật tấn thăng tế đạo cảnh, như vậy chỉ là ba vị tiên đế, ở trước mặt hắn bất quá là sâu kiến đồng dạng, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt. Lạc Tiên Đế khẽ lắc đầu, trong mắt lóe ra phức tạp và mang, Hoang Thiên Đế còn chưa từng đặt chân, nhưng hắn đang dùng chiến đấu ma luyện tự thân, tại chiến đấu ở giữa tìm kiếm đột phá. Thanh âm của nàng thanh thúy nhưng lại mang theo một tia lo lắng. Thượng thương chúng đạo tôn nghe xong, đều là xôn xao một mảnh. Theo bọn hắn nghĩ, Hoang Thiên Đế lấy lực lượng một người đối chiến ba vị tiên đế, còn Niu Toan thông qua như vậy đại chiến thảm liệt tới tu hành, không thể nghi ngờ là tại vách đá vạn trượng bên trên xếp DJ, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Một khi Hoang Thiên Đế trong trận chiến đấu này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, như vậy thượng thương làm mất đi sau cùng trụ cột, đứng trước tai họa ngập đầu, toàn bộ tế nguyên chư thiên đều đem tùy theo lật úp. Nghĩ đến đây, rất nhiều đạo tôn trong lòng đều là một trận hoảng sợ. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, chư thiên vạn giới vô tận sinh linh tồn vong, bây giờ lại toàn hệ tại Hoang Thiên Đế trên người một người. Kia tại thượng thương phía trên đại chiến vĩ ngạn thân ảnh, không chỉ có gánh chịu lấy thượng thương hy vọng, càng là chư thiên phòng tuyến cuối cùng. Giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Hoang Thiên Đế có thể tại trận này kinh thiên đại chiến bên trong bình yên vô sự, thuận lợi đột phá. Nhưng cũng có đạo tổ tại trong tuyệt vọng sinh ra minh ngộ, như Hoang Thiên Đế tương lai chưa thể bước vào tế đạo cảnh, như vậy quỷ dị nhất tộc các thủ vô số vạn năm kinh khủng đại tế cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Đến lúc đó, dù coi như thượng thương có thể ở dưới mắt giao phong bên trong kéo dài hơi tàn, cuối cùng cũng bất quá là chó cùng rứt dậu, khó thoát hủy diệt vận mệnh. Ý niệm như vậy giống như rắn độc gặm nuốt lấy bọn hắn đạo tâm, nhường chư vị đạo tôn sắc mặt khác nhau, có người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, có người thì nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Thượng thương phía trên, đại chiến phong hỏa vẫn như cũ cháy hừng hực. Hoang Thiên Đế một kiếm đánh tan vài tòa quỷ dị tế đàn sát na, giữa thiên điệu đông nhiên vang lên liên tục không ngừng kêu rên. Kia là vô số tế nguyên đến nay, bị đại tế thu hoạch thiên kiêu hồn linh, bọn hắn bị vây ở tế đàn chỗ sâu, nhận hết tra tấn, giờ phút này rốt cục mượn tế đàn vỡ vụn thời cơ, có thể phát ra không cam lòng gầm thét. Thanh âm kia thê lương như cú vọ đẫm máu và nước mắt, xuyên thẳng cửu tiêu, nhường chư thiên sinh linh nghe nóng rơi lệ. Kinh người quá đáng. Quỷ dị nhất tộc một vị Hắc Ám Tiên Đế gầm thét lên tiếng, khóe miệng tràn ra máu đen bên trong xen lẫn quỷ dị đỏ màu mực đạo vận, kia là hắn bản nguyên bị hao tổn dấu hiệu. Bị đánh tan vài tòa tế đàn đều là hắn hao phí vô số tâm huyết ôn dưỡng trí bảo, bây giờ một khi tổn hại, đối với hắn mà nói quả thực như là khoét tâm thống khổ. Nhưng mà Hoang Thiên Đế lại mắt điếc hai ngơ, ánh mắt bên trong thậm chí nổi lên vẻ thất vọng. Cứ như vậy sao? Hắn nói nhỏ như thần trung mộ cổ, trong hư không quanh quẩn. Ba vị tiên đế vừa rồi phản kích, với hắn mà nói bất quá là gió nhẹ phật liêu, cũng không kích thích nhiều ít gợn sóng, thậm chí nhường hắn có loại đảo ngược thời gian nào giác. Dường như về tới cùng ba người này lần đầu giao phong thời điểm, khi đó bọn hắn cũng là như vậy tốn công vô ích. Liền cái này, Hoang Thiên Đế ngữ khí bình thản đến cực điểm, lại như là một cái trọng truy mạnh mẽ nện ở ba vị tiên đế đạo tâm bên trên. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác đục nhã xông lên đầu, khí tức quanh người trong nháy mắt nổi điên, dưới hắc bào thân thể lại bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Người đáng chết! Ba vị tiên đế gần như đồng thời gào thét lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn cùng nhau há miệng, phun ra từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng tinh huyết. Kia tinh huyết hiện lên ám kim sắc, mỗi một giọt đều ngưng kết bọn hắn bản nguyên chi lực, trên không trung xen lẫn thành một đạo vượt ngang thiên địa trường hồng, ầm vang chút vào còn sót lại trong tế đàn. Bọn hắn lấy tự thân đế huyết làm tế thành phẩm, đi này đã thương địch thủ 1000 tự tồn 800 cấm thuật. Trong chốc lát, toàn bộ hắc ám thế giới quỷ dị khí tức cũng vì đó sôi trào, tất cả bị quỷ dị nhuộm dần sinh linh đều ngửa mặt lên trời gào thét, dường như nhận một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán. Cái này đế huyết tế tự uy thế, trong lúc nhất thời lại không chút nào kém cỏi hơn quỷ dị nhất tộc chủ bị nhiều năm đại tế. Thiên địa pháp tắc tại cố lực lượng này hạ vận bèo biến hình, thượng thương phía trên không gian càng là xuất hiện hình mạng nện vết rách. Chiến, giết sạch xanh xanh. Một tiếng lôi cuốn lấy vô tận sát ý gào thét, như là một cái trọng truy nện ở chư thiên vạn giới trong trái tim. Tất cả hắc ám sinh linh đều hứng chịu tới ảnh hưởng, lực lượng dường như ra chỉ tới ba tôn tiên đế trên thân. Chương 745, tế đàn màu máu. Truy kích. 2, chương 745, tế đàn màu máu. Truy kích. 2, địa phủ chỗ sâu, những cái kia bị quỷ dị khí tức nhuộm dần luân hồi nô nhóm, hai mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu, trong con mắt hiện ra quỷ dị vòng xoáy màu đen. Bọn hắn không kịp tìm kiếm chân chính địch nhân, tựa như điên dại giống như lẫn nhau chém giết, lợi trảo xé rách huyết nhục thanh âm, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng. Trong chốc lát, Khương Vân nhiều năm khổ tâm góp nhặt thế lực thụ trọng thương, chọn vẹn một thành lực lượng tại trận này tự giết lẫn nhau bên trong hóa thành hư không. May mà, những cái kia bị hắn tẩy lễ độ hóa qua luân hồi bảo hộ đám người, như là trụ cột vững vàng, bằng vào kiên định đạo tâm chống cự lại cỗ này tà ác lực lượng ăn mòn. Khương Vân tâm niệm vừa động, đem bọn hắn toàn bộ thu nhập hắc ám bản nguyên thế giới, kia phiến từ hắn trưởng khống lĩnh vực, thành những này bộ hạ trung thành cảm tránh gió. Nhưng mà, giờ phút này Khương Vân lại không rảnh đi đau lòng tổn thất lực lượng. Hắn toàn bộ lực chú ý đều như chim ưng khóa chặt ở bên cạnh những cái kia địa phủ đạo tôn trên thân. Cùng đánh mất lý trí luân hồi nô so sánh, đạo tôn nhóm tình huống mặc dù tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách đa thủ phát, một cỗ trùng thiên sát ý theo trong cơ thể của bọn họ bắn ra, dường như ngủ say hồng hoang manh thú bị bừng tỉnh. Quỷ dị cùng không rõ khí tức như cùng sống vật giống như, tại bọn hắn quanh thân vặn vẹo quấn quanh, từng kia từng sợi rót vào đạo cơ của bọn họ bên trong. Mỗi một vị đạo tổ đại đạo đều tại cỗ này tà ác lực lượng trùng kích vào kịch liệt rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tan rã. Bản thân bị trọng thương đốt xương đạo tổ, càng là khó mà ngăn cản cỗ này tà ác lực lượng ăn mòn. Hắn nổi gân xanh, hai mắt xích hồng, hét lớn một tiếng liền muốn hướng phía chư thiên trung ương thượng thương vị trí phóng đi, dường như nơi đó có hắn nhất định phải hủy diệt mục tiêu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, minh ngục đạo tổ thân hình lóe lên, như là một tòa nguy nga đại sơn che ở trước người hắn. Tại tế đàn hư ảnh che chở cho, minh ngục đạo tổ dò ra đại thủ, ẩn chứa lực lượng kinh khủng đầu ngón tay điểm tại đốt xương đạo tổ mi tâm, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem nó chấn áp, một lần nữa phong ấn vào vực sâu bên trong. Xem như địa phủ đệ nhất cường giả, minh ngục đạo tổ tại quỷ dị cũng không rõ ăn một hạng, cho thấy thực lực kinh người cùng định lực, có thể bảo trì lý trí. Nhưng ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, một tia dị dạng hiện lên đôi mắt của hắn. Ngay bình thường, hắn có thể đem tâm tư ẩn giấu đến kín không kẽ hở, có thể giờ phút này, tại cỗ này tà ác lực lượng ảnh hưởng dưới, hắn cũng không còn cách nào che giấu nội tâm chấn kinh. Minh Ngục đạo tổ gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Khương Vân trong lòng cả kinh, trong chốc lát minh bạch chính mình sai lầm, tại này quỷ dị tế đàn kinh khủng ý áp hạ, hắn biểu hiện được quá mức bình tĩnh. Phải biết, cái này tế đàn lực lượng liên lụy chư thiên tất cả quỷ dị sinh linh, để bọn hắn lâm vào điên cuồng, mà chính mình lại không phản ứng chút nào, cái này thực sự quá mức khác thường. Trong điện quang hỏa thạch, Khương Vân ngửa mặt lên trời gào to, quanh thân nồng đậm quỷ dị cũng không rõ khí tức phóng lên tận trời, như là một đóa to lớn màu đen mây hình ấm. Hắn kéo lại bên cạnh Hậu Minh, đem chính mình ngụy trang thành bị tế đàn lực lượng ảnh hưởng bộ dáng, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hậu Minh tỷ tỷ, ta nhịn không được, mau tới giúp ta. Khương Vân thanh âm bên trong mang theo tận lực run rẩy, dường như đang cùng thể nội quỷ dị lực lượng kịch liệt chống lại. Lời còn chưa dứt, kim hồng sắc luân hồi đạo diễm giống như là núi lửa phun trào theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, lại tại mặt ngoài phục bên trên một tầng vặn béo hắc vụ, thật giống như bị quỷ dị khí tức ăn mòn giả tượng. Cũng may Khương Vân cố ý không để cho Thạch Nghị cùng Thiên Tử ra mặt, không phải loại này khác biệt thì càng rõ ràng. Hậu Minh giờ phút này cũng đang cắn chặt hàm răng, đè nén trong lòng quần quần chiến ý, thấy Khương Vân bộ dáng như vậy, lập tức thi triển địa ngục minh hỏa. Ngọn lửa màu u lam tự nàng đầu ngón tay dâng lên, cùng Khương Vân kim hồng sắc nói diễm quấn quýt lấy nhau, một lạnh một nóng, lúc sáng lúc tối, nhìn như đang kịch liệt giao chiến, nhưng lại tại trong đụng chạm hình thành một loại nào đó huyền diệu cân bằng, tựa như âm dương song ngư, tại hủy diệt bên trong dựng dục sinh cơ. Mắt thấy một màn này, Minh Ngục đạo tổ trong mắt vẻ cảnh giác dần dần biến mất, kia xóa không hài hòa lo nghĩ rốt cục tan thành mây khói. Nói nguyên đạo tổ có thể áp chế thời gian dài như vậy, bây giờ cho dù là không tá trợ luân hồi đạo diễm, thực lực sợ là không kém uy tín lâu năm đạo tổ. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, một lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía chiến trường chỗ sâu. Tại tứ đại đầu nguồn cổ địa, tất cả đạo tổ đều đang toàn lực áp chế thể nội bạo động, cũng may trận này từ đế huyết tế tự đưa tới quỷ dị chiều dâng chỉ là ngắn ngủi một phát. Theo thời gian chuyển rời, trên người bọn họ quần quần quỷ dị cũng không rõ khí tức, dần dần không còn kịch liệt như vậy. Đồng thời cảm giác lực lượng của mình bị kia ba tôn tiên đế mượn dùng đi rất nhiều. Cùng lúc đó, thượng thương phía trên chiến trường đã đến gay cấn giai đoạn. Ba vị tiên đế đế huyết gần như khô kiệt, thân thể của bọn hắn như làn nến tàn trong gió, tại Hoang Thiên Đế kiếm ý hạ không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo đỏ sẫm vết máu. Như vậy chật vật cảnh tượng, nếu là truyền về Ách Thổ Cao Nguyên, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả quỷ dị sinh linh trở nên khiếp sợ, nhưng ở Hoang Thiên Đế cái kia có thể xưng kinh khủng lực áp bách hạ, lại thật sự đã xảy ra. Đế mai không hết đế huyết bị hiến tế cho tế đàn, những cái kia ẩn chứa tiên đế bản nguyên chi lực tinh huyết, như là một tề tề chất xúc tác, nhiều tế đàn đã xảy ra kỳ lạ biến hóa. Thời gian tại thượng thương phía trên chiến trường ngưng kết, không gian vặn vẹo thành quỷ dị khối hình học, một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa theo trong tế đàn bắn ra, như là một đạo vô hình trụ lớn, xuyên thẳng cửu tiêu, thậm chí thẩm thấu tới thượng thương mỗi một tấc không gian. Vô biên bát ngát tế hải cũng nhận cỗ khí tức này ảnh hưởng, sóng biển phóng lên tận trời, hình thành vô số thế giới xếp huyết sắc thủy triều, phảng phất muốn đem chư thiên bao phủ. Giới hải một bên khác, cảnh giới thường thường các tu sĩ vẫn như cũ đối sắp đến tai họa ngập đầu mù tịt không biết, bọn hắn tại riêng phần mình thế giới bên trong bận rộn, không chút nào biết một trận đủ để hủy diệt chư thiên nguy cơ đang lặng yên tới gần. Nhưng mà ban đầu huyền chờ số ít nhạy cảm tiên vương lại cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, bọn hắn nhìn qua tế hải phương hướng quần cuộn dị tượng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi, dường như thấy được diệt thế để báo. Cái kia đạo vắt ngang tại giới hải bên trên kiếm quang, giờ phút này cũng tại kịch liệt chấn động, phản phất tại là sắp đến tận thế gào thét. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sơ huyền tiên vương tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy bất lực cùng sợ hãi. Bên cạnh hắn các tu sĩ cũng đều sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, thiên đình sập. Nhưng ở thiên địa này kịch biến trước mặt, thanh âm của bọn hắn là nhỏ bé như vậy, như là sâu kiến rên rỉ, rất nhanh liền bị tế hải tiếng gầm gừ bao phủ. Toàn bộ giới hải bên bờ tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi khí tức, dường như thế giới sắp nên đón trường cuối. Thượng thương phía trên, vị quyền huyết sắc mây mù như vật sống giống như cuộn cuộn, đem trọn phiến thiên địa nhuộm thành đỏ sậm. Hoang Thiên Đế đứng ở trung ương, áo bào bay phất phới, hắn hít sâu một hơi, quanh thân kiếm ý như núi lửa giống như bộc phát, lại tại đồng thời thu liễm chín thành lực lượng, thần trí của hắn sớm đã xuyên thấu chiến trường, gắt gao tập trung vào Ách Thổ Cao Nguyên phương hướng. Nơi đó, một cỗ ẩn nút vô số kỷ nguyên khí tức khủng bố ngay tại chậm rãi thức tỉnh, như là ngủ say cự long mở mắt. Cái này cũng đầy đủ. Hoang Thiên Đế thanh âm như hoàng trung đại lữ, chấn động đến không gian ông ông tác hưởng. Chương 746, Bà Tiên Đế bại vong. Vô địch uy thế. 1. Chương 746, Bà Tiên Đế bại vong. Vô địch uy thế. 1. Hoang Thiên Đế thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, lại xuất hiện lúc đã vượt ngang vô tận thời không, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo sáng chói tinh hà, mang theo khai thiên tích địa uy thế, bổ về phía kia uống no đế huyết tế đàn. Một kiếm này, nhìn như chỉ dùng 7-8 phần lực đạo, lại ẩn chứa hắn đối đại đạo pháp tắc cực hạn lĩnh ngộ, mỗi một đạo kiếm văn đều khắc đầy đối hắc ám mê thị. Càng nhiều tinh lực dùng để đề phòng tập kích bất ngờ, những năm này một mực như thế. Vô tận huyết vụ như giữ tận cự thú, gào thét đánh tới chặn đường. Những huyết vụ này không chỉ có hội tụ ba vị tiên đế bản nguyên đế huyết, càng ngưng tụ vô số tế nguyên đến nay tế đàn thu mạch thiên tài bảo huyết. Thượng cổ yêu hoàng kim sắc tinh huyết, hỗn độn thần ma dòng máu màu tím, tiên thiên đạo thể xích hồng bảo huyết. Vô số nhan sắc khác nhau huyết dịch trong hư không giao hòa, lại hóa thành một loại quỷ dị màu trắng. Kia là biểu tượng hư vô nhan sắc, nhưng lại nhuộm dần lấy nồng đậm chẳng lành, phản phất là vũ trụ sinh ra trước hỗn độn, lại như là vạn vật kết thúc sau tĩnh mịch. Ách thổ cao nguyên chỗ sâu, bụi say tồn tại dường như cảm nhận được phần này khiêu khích, một đạo vô hình uy áp vượt qua vô tận thời không ầm vang rơi xuống, ra chỉ tại trên tế đài. Kia uy áp bên trong ẩn chứa thiên đạo sụp đổ tuyệt vọng, nhường chư thiên vạn giới sinh linh trái tim đột nhiên co lại, dường như sau một khắc liền muốn bị ép thành một miệng. Nhưng mà Hoang Thiên Đế giống như chưa tỉnh, trong mắt chiến ý càng tăng lên, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba liên tiếp bổ ra, kiếm quang như ngân hà cuốn ngược, tại huyết sắc trong xương mù chém ra từng đầu sáng chói thông đạo. Vang, vang, vang. Tiếng oanh minh không còn là đơn thuần tiếng vang, mà là hóa thành thực chất đạo âm, chấn động đến tất cả mọi người linh đài thanh minh lại hoa mắt ù tai. Vô số sinh linh trước mắt hiện ra giống nhau hư ảnh, một vị vô thượng tồn tại đứng ở giữa thiên địa, trường kiếm trong tay khai thiên tích địa, mỗi một lần vung chạm đều để hủy diệt cùng tân sinh xen lẫn, phảng phất giống như tại mở kỷ nguyên mới, lại như tại kết thúc cũ thời đại. Tiêu kiếm băng những nơi đi qua, huyết vụ như băng tuyết tăng dã, lộ ra tế đàn bản thể bên trên lít nha lít nhít vết rách, giống như mạng nhện lan tràn đến mỗi một tấc nơi nhỏ lánh. Thời quang trường hà bên trong, những cái kia sớm đã vẫn lạc cổ lão các cường giả, lại cũng ở trong luân hồi thức tỉnh giống như lòng có cảm giác. Bọn hắn tàn hồn vượt qua tuế nguyệt trường hà trông lại, trong mắt tràn đầy rung động cùng vui mừng. Hoang Thiên Đế cái này mới kiếm, không chỉ có chạm tại hiện thực trên chiến trường, càng tại thời gian trường hà bên trong lưu lại vĩnh hằng bất diệt lạc ấn. Mỗi một đạo kiếm quang đều là một tòa sự kiện quan trọng, ghi chép nhân tộc đối kháng hắc ám ý chí bất khuất, cho dù ước vạn năm đã qua, vẫn như cũ sẽ ở chư thiên vạn giới trong truyền thuyết lập lòe. Làm thứ thất kiếm bổ ra lúc, thế đàn rốt cục phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Những cái kia ngưng tụ vô số tế nguyên bảo huyết lại bắt đầu phản vệ, huyết sắc đường vân giống như rắn độc quấn lên ba vị tiên đế thân thể, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thế đàn, giờ phút này đang hóa thành thôn phệ bọn hắn vực sâu. Mà Hoang Thiên Đế thân ảnh, thì tại này huyết sắc trong gió lốc càng thêm rõ ràng, như là một chiếc vĩnh viễn không dập tắt đèn sáng, chiếu sáng trong bóng tối hy vọng. Hoang Thiên Đế kiếm quang như khai thiên tích địa cự phủ, tại huyết sắc trong xương mù trừ ra một đầu sáng chói đại đạo. Kiếm ngưng tụ vô số tế nguyên tế đàn, tại kiếm ý phía dưới như là yếu ớt lưu ly, từng khúc băng liệt. Quỷ dị màu trắng huyết vụ ầm vang tán loạn, lộ ra trong đó đủ mọi màu sắc bản nguyên tinh huyết, kia là thượng cổ chí cường giả còn xuất lại, là hắc ám tộc đàn vô số tuế nguyệt chứng cứ phạm tội, giờ phút này lại như thủy triều xuống nước biển, bay là tả rơi xuống hư không. Ba vị tiên đế thân ảnh tại trong kiếm quang một lần nữa hiện hiện, tựa như chim sợ cảnh cong. Thụ thương nặng nhất quỷ dị tiên đế con người đột nhiên co lại, hãi nhiên phát hiện chính mình đang đứng mũi chịu sào, trực diện kia đủ để hủy thiên diệt địa kiếm quang. Hắn muốn triệt thoái phía sau, muốn né tránh, muốn kích phát sau cùng át chủ bài, lại hoảng sợ phát hiện thân thể đã sớm bị kiếm ý khóa chặt, dường như bị vô hình gông xiềng trói buộc, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Không! Hắn trong tiếng gầm giống tức giận tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi, lại rất nhanh bị kiếm quang xé rách tiếng rít bao phủ. Cô đọc như thực chất kiếm quang ầm vang đâm vào ngực của hắn, cường hành vô song kiếm khí như cuồng bạo hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung trong cơ thể hắn tất cả phòng ngự. Đại đạo vỡ vụn oanh minh liên tục không ngừng, đạo cơ từng khúc vỡ vụn, ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên đế đạo quả, cũng tại kiếm khí bên trong hóa thành một mịn. Không có khả năng. Hắn phí công dãy rủa, hai tay điên cuồng vung đẩy, ý đồ ngưng tụ tế văn ngăn cản kiếm quang, có thể những cái kia từng nhượng chư thiên run dậy quỷ dị phù văn, tại Hoang Thiên Đế kiếm ý trước mặt lại như giấy đèn lồng, vừa chạm vào tức nát. Thời khắc cuối cùng, quỷ dị tiên đế bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Khuôn mặt vặn bẹo thành một loại gần như điên cuồng thoải mái, đã không cách nào đào thoát, vậy thì lôi kéo địch nhân cùng một chỗ hủy diệt. Quanh người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, đúng là muốn tự bạo nguyên thần, cùng Hoang Thiên Đế đồng quy vu tận. Không ai có thể giết chết bản tọa cuối cùng rồi sẽ tại thời gian bên trong trở về trong âm thanh của hắn mang theo bệnh trạng cố chấp, lại tại trong kiếm quang im bặt mà dừng. Hoang Thiên Đế ánh mắt lạnh lẽo, cổ tay nhẹ dùng, một đạo trăng non giống như kiếm quang quét ngang mà ra, tinh chuẩn chạm tại chỗ mi tâm của hắn. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, thời không ngưng kết, một tôn cường đại vô song quỷ dị tiên đế, cứ như vậy bị một kiếm dứt bỏ. Hóa thành hai nửa. Một kiếm này, chặt đứt không chỉ là nhục thân, càng là nguyên thần, đại đạo, tế văn, thậm chí hắn tồn tại ở trên thế gian tất cả vết tích. Một nửa thân thể vẽ ra trên không trung một đạo máu cùng, một nửa thân rơi vào vô tận hư không, cả hai đều tại trong kiếm ý cấp tốc vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn điểm sáng tan đi trong trời đất. Không có cho cốt, không có tàn hồn, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm cũng không lưu lại, dường như tôn này tiên đế chưa từng tồn tại. Chiến trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có Hoang Thiên Đế kiếm ý còn tại trong hư không ông ông tác hưởng. Hai vị khác tiên đế đứng chết chân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tế đàn sập, mạnh nhất đồng bạn vẫn lạc, mà Hoang Thiên Đế kiếm quang vẫn như cũ sắc bén như lúc ban đầu, dường như lúc nào cũng có thể sẽ chém về phía cổ của bọn hắn. Cái này sao có thể? Trong đó một vị tiên đế tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy đến cơ hồ không thành câu. Hắn chợt nhớ tới ách thổ cao nguyên chỗ sâu những cái kia ngủ say thủy tổ, nhớ tới bọn hắn từng nói qua tiên đế không thể nhẹ, vẫn giờ phút này lại chỉ có thể ở trong lòng tuyệt vọng hò hét, thủy tổ đại nhân, mau tới cứu lấy chúng ta. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn chỉ có Hoang Thiên Đế ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt kia như vực sâu biển lớn, phản phất muốn xem thấu linh hồn của bọn hắn. Tôn này quỷ dị tiên đế bị chặn ngang chặt đứt sát na, một cỗ gần như thực chất hủy diệt chấn động ầm vang nổ tung. Đen như mực quỷ dị khí tức như vỡ đê như hồng thủy điên cuồng tiêu tán, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, vô số đạo vết nứt không gian như giữ tợn vết thương, trong hư không lan tràn ra. Chư thiên vạn giới đại đạo pháp tắc kịch liệt rung động, phát ra liên tục không ngừng mênh mình, dường như có vô số bàn tay vô hình tại xé rách, xoa nắn những này pháp tắc, lại như giữa thiên địa đại đạo đang phát ra không cam lòng lại vui vẻ kêu rên. Kia là chiếm cứ thật lâu một loại quỷ dị đại đạo pháp tắc lực lượng, đang bị hoàn toàn thanh trừ. Tiên đế vẫn lạc chi địa, trong nháy mắt biến thành một mảnh tuyệt vực. Chương 746, bà tiên đế bại vong. Vô địch uy thế. 2, chương 746, bà tiên đế bại vong. Vô địch uy thế. 2, hư không từng khúc sụp đổ, hóa thành sâu không thấy đáy vực sâu màu đen. Bầu trời ầm vang vỡ vụn, tinh thần truy lạc, nhật nguyệt vô quang. Khí tức tử vong nồng nặc giống như thủy triều khuếch tán, chỗ đến, sinh cơ khô héo, thời gian đoạn tuyệt, đã từng chiến trường hoàn toàn biến thành liền nói tôn cũng không dám tùy tiện đặt chân tử cảnh. Vô biên tế hải phía trên, vô số người quan chiến mắt thấy một màn này, tất cả đều trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm thượng thương phía trên chiến trường, dường như hoài nghi mình ánh mắt xảy ra vấn đề, đây chính là một tôn đường đường tiên đế a, tại quỷ dị tộc đàn bên trong cũng là cao cao tại thượng tồn tại, vậy mà liền dạng này bị chém giết. Có người vô ý thức rủi rủi con mắt, có người hít một hơi lãnh khí, trong cổ họng phát ra lộc cộc nuốt âm thanh, còn có người trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận phát sinh trước mắt tất cả. Thượng thương chư vị đạo tôn giống nhau chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn vốn cho rằng ba vị quỷ dị tiên đế liên thủ phóng thích đại chiêu, Hoang Thiên Đế liền xem như có thể áp chế, chém giết cũng rất khó khăn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chiến cuộc lại sẽ chuyển tiếp đột ngột, Hoang Thiên Đế không chỉ muốn một địch ba không rơi vào thế hạ phong, còn phản sát một người. Cái này thắng lợi tới quá mức đông nhiên, phản phất giống như mộng ảo. Lại một vị quỷ dị tiên đế bị Hoang Thiên Đế chém giết. Một vị đạo tôn thanh âm phát run, trong lời nói tràn đầy không dám tin. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh thượng thương chi địa quanh quẩn, như là đầu nhập đầm sâu cục đá, kích thích từng cơn sóng gợn. Hoang Thiên Đế, không biết là ai dẫn đầu hô lên âm thanh, ngay sau đó, kích động tiếng hò hét liên tục không ngừng, vang vọng thượng thương. Thần uy cái thế, không đâu địch nổi. Đám người vẫy tay, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Hoang Thiên Đế kia kinh diễm tuyệt luân một kiếm, mặc dù không có lời nói hùng hồn, lại lấy bá đạo nhất phương thức cho thấy vô địch dáng vẻ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hắn đứng ngạo nghễ ở chiến trường trung ương, quanh thân kiếm ý tung hành, tựa như một tòa bất hủ tấm bia to, nhường toàn bộ sinh linh vì đó kính sợ, vì đó thần phục. Một kiếm này, không chỉ có ma diệt quỷ dị tiên đế thân thể, càng chặt đứt hắc ám tộc quần phách lối khí diễm, nhường chư thiên vạn giới thấy được hy vọng ánh rạng đông. Mà tại ách thổ cao nguyên chỗ sâu, ẩn nút thủy tổ nhóm cũng cảm nhận được cỗ này dị động. Khí tức của bọn hắn lần thứ nhất xuất hiện chấn động, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Một cái để bọn hắn đều không thể không coi trọng đối thủ, ngay tại cuộc khởi. Mà địa phủ bên trong, những cái kia quỷ dị đạo tôn nhóm sắc mặt âm trầm như nước, bọn hắn biết cái này vẫn chưa xong. Giờ phút này, theo tế hải dưới đáy tới thượng thương chi đỉnh, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ sinh linh đều nín thở, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại thượng thương phía trên cái kia đạo nguy nga thân ảnh bên trên. Không người nào dám mở miệng nói chuyện, chỉ có trong lòng rung động như núi lửa giống như phong trào. Hoang Thiên Đế lại thật lấy đánh ba, còn chém giết một tôn quỷ dị tiên đế. Cái loại này chiến tích, quả thực xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai có thể xưng thần thoại. Quỷ dị nhất tộc còn lại hai vị tiên đế, giờ phút này sớm đã hồn phi phách tán. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, nguyên bản nắm vững thắng lợi ba tiên đế vây giết, lại sẽ diễn biến thành bây giờ như vậy thảm bại cục diện. Nhìn xem đồng bạn tại Hoang Thiên Đế dưới kiếm hôi phi yên diệt, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tóc dựng đứng. Đại thế đã mất. Một vị tiên đế âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy oán giận. Hắn không còn có trước đó ngang ngược cản rỡ, có chỉ là đối Hoang Thiên Đế sợ hãi. Không tốt, mau trở lại về tổ điện. Không phải chúng ta cũng muốn vẫn lạc nơi này. Một cái khác tiên đế hét lớn một tiếng, rốt cuộc không lo được mặt mũi gì, bay người liền trốn. Hai người riêng phần mình chọn lựa phương hướng khác nhau, thân hình tựa như tia chớp phá toái hư không, trong chốc lát liền bọt ra vô tận thời không. Bọn hắn thậm chí không kịp thu hồi dùng đế huyết tế tự ra kinh khủng tế đàn, bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Thoát đi cái này kinh khủng chiến trường, trốn về ách thổ cao nguyên, nơi đó mới là bọn hắn nơi ở nút. Theo hai vị tiên đế thoát đi, những cái kia từng nhường chư thiên vạn giới run rẩy tế đàn màu máu đã mất đi trường khống, trong nháy mắt biến bắt đầu cuồng bạo. Tế đàn kịch liệt rung động, phát ra chói tai tiếng rít, sau đó ầm vang tán loạn, hóa thành vô số huyết sắc mảnh vỡ, như mưa to hướng về vô biên tế hải. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ, văn minh hủy diệt, vô số sinh linh tại cái này tai họa ngập đầu bên trong phát ra kêu rên tuyệt vọng, thanh âm vang vọng hoàn vũ, làm lòng người nát. Nhưng mà, ngoại trừ những cái kia ngay tại gặp tai nạn đáng người, tất cả những người khác đều chăm chú nhìn thượng thương phía trên, không chịu bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Trong ánh mắt của bọn hắn, có rung động, có kính sợ, càng có vẻ mong đợi, chờ mong Hoang Thiên Đế lần nữa hiện ra kia vô địch uy thế, hoàn toàn kết thúc chàng tai nạn này. Hai vị tiên đế đang chạy trốn lúc, quanh thân đại đạo pháp tắc điên cuồng vận chuyển, bên cạnh mơ hồ có thể thấy được cổ lão tế văn lấp lóe, đó là bọn họ tại vận dụng thần bí chạy trốn pháp môn. Những pháp môn này truyền thừa từ vô số tế nguyên trước, ẩn chứa quỷ dị tộc quần vô thượng bí pháp, mỗi một đạo phù văn đều bám vào lấy nồng đậm quỷ dị khí tức. Một chút kiến thức bên bác đạo tổ thấy thế, vội vàng chuyển người qua đi, không dám nhìn thẳng. Bọn hắn biết rõ, những bí pháp này tại tiên đế điều khiển, ẩn chứa quỷ dị lực lượng khủng bố đến mức nào, nhìn nhiều, liền có thể bị ăn mòn đạo tâm, biến thành hắc ám khối lỗi. Nhưng cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có dạng này kiến thức. Rất nhiều tu sĩ vẫn như cũ gắt gao trông đi qua, trong mắt tràn ngập tò mò cùng tham lam. Nhưng bọn hắn không biết rõ, nguy hiểm đang lặng yên giáng lâm. Cũng không lâu lắm, trên người bọn họ liền dần dần hiện ra quỷ dị đường vân, không rõ khí tức giống như rắn độc quấn quanh lấy thân thể của bọn hắn. Đây cũng là tiên đế chỗ kinh khủng, cho dù bản thân bị trọng thương, chật vật đảm bệnh, vẫn như cũ có thể ở trong lúc vô hình dẫn phát to lớn nguy cơ, nhường chư thiên vạn giới vì đó run rẩy. Ma hoang tiên đế lại như một tôn bất hủ chiến thần, đứng ở trong chiến trường, lặng lặng mà nhìn xem hai vị tiên đế đảo vòng bóng lưng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng sát ý. Ngay tại hai vị tiên đế liều mạng vận chuyển bí pháp, thân hình sắp trốn vào thời không kẽ nước sát na, hừ lạnh một tiếng tự thượng thương chi đỉnh ầm vang nổ vang. Thanh âm kia trầm thấp mà băng lãnh, dường như cựu u vực sâu truyền đến ma âm, nhưng lại mang theo một cỗ không thể địch nổi bá đạo, nhường toàn bộ sinh linh tâm thần kịch chấn. Mọi người đều biết, đây chính là Hoang Thiên Đế thanh âm. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Hoang Thiên Đế cũng không trước tiên truy sát đảo vong hai đế. Quanh người hắn kiếm ý đột nhiên tăng vọt, hóa thành nghìn vạn đạo ánh sáng óng ánh lưỡi đao, như mưa to chút xuống, hướng phía những cái kia tán loạn huyết sắc tế đàn toái phiến quét sạch mà đi. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa quang mang đại thịnh, năng lượng ba động khủng bố điên cuồng tứ ngược, những cái kia ẩn chứa quỷ dị chi lực huyết sắc tế đàn toái phiến, tại kiếm ý rào sát hạ từng khúc vỡ vụn, hóa thành bột mịn tiêu tán ở giữa thiên địa. Cuối cùng vẫn là Thiện Tâm, có cường giả tiền bối cảm khái lên tiếng. Bọn hắn biết rõ, như bỏ mặc những này tế đàn toái phiến rơi vào chư thiên vạn giới, chắc chắn dẫn phát vô tận tai họa, không biết lại phải có nhiều ít sinh linh thảm tao độc hại. Hoang Thiên Đế cử động lần này, nhìn như chỉ hoang truy sát thời cơ, kỳ thực là vì chư thiên vạn giới trừ tận gốc thai hoàng ẩm. Chương 747, Tiên Đế khó giết. Kiên kỵ. 1. Chương 747, Tiên Đế khó giết. Kiên kỵ. 1. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang sáng chói vạch phá bầu trời, như là một quả vẫn lạc sao trời, nhìn như không có chút nào mục tiêu rơi vào không trung. Nhưng vào lúc này, đang liều mạng đảo vong hai vị tiên đế lại đồng thời thân thể kịch chấn, dường như bị một đạo vô hình cự truy mạnh mẽ đập trúng, khí tức quanh người hỗn loạn không chịu nổi, khóe miệng càng là tràn ra đại lượng máu đen. Mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thượng thương phía trên, chư vị đạo tôn nhao nhao đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Mãnh Hải Tiên Đế cùng Lạc Tiên Đế, hai vị này uy tín lâu năm tiên đế kiến thức bên bác, có lẽ có thể nhìn thấu huyền cơ trong đó. Mãnh Hải Tiên Đế trầm mặt thật lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia tán thưởng, vị dị nhất tộc hai vị tiên đế nhìn như chia ra chạy trốn, nhưng kỳ thật chỉ là biểu tượng. Bọn hắn lấy bí pháp cùng hưởng khí tức, kỳ thực cùng nhau ẩn nấp tại thế bên ngoài hư không tưởng kép bên trong. Hoang Thiên Đế một kiếm kia, nhìn như tùy ý, kỳ thực sớm đã khóa chặt bọn hắn chân thực phương vị, làm bọn hắn lại lần nữa bị thương nặng. Đông đảo đạo tổ nghe vậy, vội vàng lại ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên, chỉ thấy hai vị tiên đế thân hình trong hư không dần dần mơ hồ, tiêu tán, mà tại kiếm quang rơi xuống chỗ, hai đạo vẻ bại suy sụp thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt, trên thân hiện đầy tinh mịn vết kiếm, hiển nhiên lần nữa bị thương nặng. Hoang Thiên Đế, vô địch. Những này cho xiếc căn bản không thể gạt được hắn. Hôm nay nhất định phải liên trạm ba vị hắc ám tiên đế, thẳng hướng ách thổ cao nguyên, để bọn hắn bị ăn phải cái thiệt to lớn. Thượng thương phía trên lập tức vang lên trận trận reo hò, thanh âm như quần quần lôi đình, trực trùng bất tiêu. Trong lòng mọi người kiềm chế cùng sợ hãi quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô tận phấn chấn cùng sục sôi. Nhưng mà, Mãnh Hải Tiên Đế cùng Lạc Tiên Đế vẻ mặt nhưng như cũ bình tĩnh như nước. Bọn hắn nhìn chăm chú chiến trường, trong mắt lóe lên một tia lo âu, cùng ba vị tiên đế đại chiến nhiều năm, mặc dù Hoang Thiên Đế một mực ổn chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng hoàn toàn không phải trạng thái toàn thịnh. Tới tiên đế cảnh giới, đánh bại dễ dàng chém giết khó, xem bọn hắn hai cái liền biết. Nhiều ít tế nguyên đã qua, cho dù bản thân bị trọng thương, mong muốn hoàn toàn chết đi lại nói nghe thì dễ. Hoang Thiên Đế lấy tuyệt thế chi tư một kiếm chém xuống một vị tiên đế, cái loại này hành động vĩ đại mặc dù rung động thiên địa, nhưng cũng hao hết rất nhiều tâm lực. Tuy là hắn thiên tư chắc tuyệt, chiến lực vô song, nhưng lại cưỡng ép truy sát còn lại hai vị tiên đế cho đến cao nguyên trước đó, một khi thành công, chắc chắn xúc động ách thổ cao nguyên chôn sâu những cái kia ngủ say thủy tổ bại ngược. Đến lúc đó đối mặt thủy tổ nhóm lôi đình chi nộ, cho dù là hắn, cũng khó có vạn toàn nắm chắc lui thân. Cái này tế nguyên còn không thể sớm như vậy kết thúc, hắn không thể bại. Nhưng mà hai vị kia hốt hoảng chạy trốn tiên đế thân ở tuyệt cảnh, lại khó mà thấy rõ thế cục. Khi bọn hắn giật mình Hoang Thiên Đế có thể xuyên thấu thời không mê vụ, tinh chuẩn khóa chặt bọn hắn ẩn nấp vào hư không tường kép bạn tốt lúc, hai cỗ ngập trời sợ hãi khí tức phóng lên tận trời. Bọn hắn linh hồn đều đúc lên, phát ra đinh thai nhức óc cùng hống, thanh âm kia bên trong lôi cuốn lấy cực hạn hoảng sợ cùng e ngại, như là một cô vô hình thủy triều, trong nháy mắt quét sạch tế hải. Vô số tu vi hơi yếu tu sĩ, tại cái này sóng âm trùng kích vào, hai mắt xích hồng, lâm vào điên cuồng, hoặc tự giết lẫn nhau, hoặc xé rách lấy tự thân thân thể, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Hoang Thiên Đế, ngươi thật muốn cùng ta nhất tộc không chết không thôi sao? Một vị tiên đế khàn cả giọng gầm thét, trong mắt tràn đầy oán độc cùng sợ hãi xen lẫn vẻ mặt. Ngươi có thể gia nhập tộc ta, cùng hưởng đại tế thu hoạch, đây là rất nhiều cường giả tha thiết ước mơ chuyện. Ngay sau đó, hắn lại thay đổi một bộ giả nhân giả nghĩa sắc mặt, ý đồ lấy lợi ích mê hoặc Hoàng Thiên Đế, trong lời nói mang theo vài phần dụ hống, dường như chỉ cần đối phương gật đầu, liền có thể trở thành thế gian này tôn quý nhất tồn tại một trong. Một vị khác tiên đế lại không có như vậy kiên nhẫn, hắn cắn chặt hàm răng, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà bặm mẹo, hai tay điên cuồng kết ấn, ý đồ một lần nữa triệu hồi ra tế đàn màu máu. Chỉ là, giờ phút này tế đàn sớm đã không còn lúc trước như thế, khí tức vô cùng suy yếu, huyết sắc quang mang ảm đạm, rốt cuộc khó mà chắp vá ra đã từng kia che khuất bầu trời, khiến chư thiên rung động kinh khủng bộ dáng. Đối mặt hai vị tiên đế đủ loại hành vi, Hoàng Thiên Đế dường như không nghe thấy. Thần sắc hắn lạnh nhạt, chậm rãi thu hồi trường kiếm, kiếm kia vào vỏ trong nháy mắt, giữa thiên địa kiếm ý lại cũng tùy theo thu liễm. Lập tức, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, động tác nhu hòa đến dường như chỉ là tại xua đuổi một cái con muỗi, đã không có thi triển hủy thiên diệt địa vô địch kiếm quang, cũng không dẫn động bất kỳ kinh khủng uy áp. Chỉ có như vậy một cái nhìn như bình thường động tác, lại làm cho hai vị tiên đế đồng thời toàn thân lắc một cái, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy kinh hoàng, lúc trước thân làm tiên đế uy nghiêm cùng ngạo khí sớm đã không còn sót lại chút gì, tại cùng Hoàng Thiên Đế mấy lần giao phong bên trong, bọn hắn đã bị triệt để đánh sợ. Đường đường tiên đế, lại bởi vì một cái động tác đơn giản mà lộ ra như thế e sợ hãi, một màn này rơi vào trong mắt mọi người, làm cho nhiều tu sĩ trong lòng sinh ra mãnh liệt tiêu tan cảm giác, dường như đã từng đối tiên đế cảnh giới kính sợ cùng ước mơ, tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Tiên đế cũng là người, cương đại người, mà những cái kia chưa từng bị quỷ dị khí tức ảnh hưởng đại đạo các tu sĩ, thì ầm vang cười ha hả, tiếng cười như kinh lôi nổ vàng, vang vọng đất trời. Trong đó tràn đầy thoải mái cùng sục sôi cảm xúc, là đối hắc ám thế lực gặp khó thích thú, càng là đối với Hoàng Thiên Đế vô địch uy thế tán thưởng. Có người vung tay reo hò, có người như rơi vào hầm băng. Cổ địa phủ, hồn hà, tứ cực phu thổ, thiên đế táng khanh chờ tứ đại bản nguyên quỷ dị đạo tổ nhóm, giờ phút này đều sắc mặt xanh xám, hình như cha mẹ chết. Theo quỷ dị tiên đế không còn lấy đế huyết phụng dưỡng tế đàn, kia tràn ngập chư thiên huyết sắc mê vụ dần dần mỏng manh, trong cơ thể của bọn họ sao động quỷ dị lực lượng cũng theo đó lắng lại. Nhưng tâm cảnh chấn động lại khó mà bình phục, vừa rồi còn đang vì tiên đế uy thế mà tự ngạo, trong nháy mắt liền mắt thấy nhà mình cường giả bị Hoàng Thiên Đế trêu đùa như hài đồng, như vậy chênh lệch để bọn hắn lòng tràn đầy đều là thất bại cùng bàng hoàng. Thủy tổ nhóm, vì cái gì không xuất thủ đâu? Một vị hồn hà đạo tổ ngửa đầu gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng chất vấn. Hắn nhìn qua thượng thương phía trên cái kia đạo nguy nga thân ảnh, chỉ cảm thấy Hoàng Thiên Đế mỗi một lần huy kiếm đều dường như tại cắt đứt quỷ dị nhất tộc tôn nghiêm. Cái kia Hoàng Thiên Đế làm sao lại lợi hại như vậy? Thật sự là đáng sợ. Tứ cực phù thổ đạo tổ tự lẩm bẩm, đầu ngón tay vô ý thức móc tiến lòng bàn tay, máu tươi chảy ra lại không hề hay biết. Thương Vân cũng vào lúc này đột nhiên thu tay lại, luân hồi đạo diễm giống như thủy triều lui vào thể nội. Hắn trong mắt nhìn về phía lòng bàn tay, dư quang lại thoáng nhìn hậu minh tính thai màu đỏ, vừa rồi hai người tại mất khống chế bên trong lấy hỏa diễm cùng nhau công, tứ chi chạm nhau hình tượng rơi vào chúng đạo tổ trong mắt, giờ phút này nghĩ đến lại nhiều hơn mấy phần vi diệu. Nhưng hắn không rảnh nghĩ lại những này nhìn nữ tình trường, trước đây không lâu cực kỳ nguy hiểm vẫn nhường tâm hắn có sợ hãi, lập tức chỉ có cố gắng chấn định, bắt trước cái khác quỷ dị đạo tổ bộ dáng, trung điệp lắc đầu thở dài, tiếp theo cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, thủy tổ nhóm vì sao không xuất thủ? Đáp lại hắn chỉ có trầm mặc. Chư thiên vạn giới quỷ dị sinh linh đều ở trong lòng hò hét, lại không người có thể đưa ra đáp án. Chỉ có Minh Ngục đạo tổ ánh mắt thâm thúy, dường như cất dấu không muốn người biết bí mật, lại cuối cùng không phát một lời. Chương 747, tiên đế khó giết. Kiên kỵ. 2, chương 747, tiên đế khó giết. Kiên kỵ. 2, Hậu Minh ánh mắt chớp lên, đột nhiên lấy bí pháp truyền âm Thương Vân, tế nói thủy tổ cùng tiên đế ở giữa, dường như cũng không sinh ra thiên địa chiến lệnh, thủy tổ nhóm có lẽ vừa tỉnh, lực lượng chưa hoàn toàn khôi phục. Thanh âm của nàng mang theo tuế nguyệt lắng đọng khàn khàn, dường như mở ra một cái phủ bụi cửa. Vị này trải qua vô tận tuế nguyệt cổ lão đạo tổ, từng thấy chứng qua thượng thương huy hoàng, đã từng mắt thấy vị kia cầm trong tay phấn hoa đường tiên kiếm, giết vào cao nguyên tổ địa tế nói nữ đế một trận chiến kinh thế. Năm đó nữ đế chém xuống thủy tổ lúc, cao nguyên huyết hà đều sôi trào ba ngày. Hậu Minh truyền âm bên trong mang theo một tia khó mà phát giác rung động ý, bây giờ Hoàng Thiên Đế lấy tiên đế chi thân liên chạm tam đế, sợ là chạm đến thủy tổ nhóm bại ngược. Chỉ là nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng Khương Vân cũng đã minh bạch, như thủy tổ nhóm lực lượng toàn thịnh, như thế nào lại dễ dàng tha thứ Hoàng Thiên Đế ngay dưới mắt tứ ngược đến tận đây. Phấn hoa đường thủy tổ mang đến ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn lắng lại, thủy tổ nhóm không có toàn bộ khôi phục, hoặc là có cái khác dự định. Tứ đại bản nguyên đạo tổ nhóm còn tại hoảng loạn, thượng thương phía trên chiến cuộc cũng đã lặng yên sinh biến. Hoàng Thiên Đế đeo kiếm mà đứng, trông về phía xa ách thổ cao nguyên phương hướng, trong mắt chiến ý cùng cảnh giác cùng tồn tại. Hắn có thể cảm nhận được, kia mảnh hắc ám đầu nguồn tổ địa khí tức ngay tại chậm rãi kéo lên, như là ngủ say cự long giãn ra thân thể. Mà trường kiếm trong tay của hắn, giờ phút này đang có chút rung động, dường như đang chờ mong, lại như tại cảnh cáo. Một trận chiến này, có lẽ chỉ là bắt đầu. Nhưng tại Khương Vân mà nói, lại tại cái này biến đổi liên tục trong cục thế bắt được một tia hy vọng, thủy tổ chưa tỉnh, chính là chư thiên vạn giới cơ hội. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, mà ánh mắt của hắn thì vượt qua tế hải, rơi vào Hoàng Thiên Đế trên bóng lưng, trong lòng yên lặng nói nhỏ, Hoàng Thiên Đế, lại nhìn ngươi có thể hay không bước ra một bước kia, chém ra cái này vạn cổ hắc ám. Hắn khẽ bước trong tay áo luân hồi lệnh, nơi đó trấn áp quỷ dị đạo tôn tàn hồn đông nhiên phát ra nghẹn nào. Tế nói cùng tiên đế không để cho người tuyệt vọng trên lệnh. Hậu Minh truyền âm, kích phát hương vân ngàn vạn suy nghĩ, giống như thủy triều vào tới. Hắn nhớ tới Lạc Thiên Tiên kia một sợi tàn hồn đến nay phiêu đãng tại thời quang trường hà bên trong chưa từng ma diện, nhớ tới Thi Hải Tiên Đế mặc dù bị thương nặng lại vẫn có một sợi khí cơ ẩn nút tại sâu trong bóng tối. càng nhớ tới hơn tương lai gốc kia thành đế liêu thần có thể tại cao nguyên tổ địa bên trong đọc ra thạch hạo những này kinh thế tình cảnh phía sau, tựa hồ cũng tại xác minh lấy một sự thực kinh người. Cao nguyên tổ địa có chừng thập đại thủy tổ, 10 tôn tế nói cấp độ cường giả, nhưng cũng không thể hủy diệt tất cả địch thủ, hắn tự lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Huống hồ thập đại thủy tổ kia là mấy cái tế nguyên chuyện sau đó, hiện tại chưa chắc có thập đại thủy tổ, có lẽ là 7-8 cái, thậm chí khả năng chỉ có 5-6. Còn có năm đó một trận chiến thụ trọng thương chưa từng khỏi hẳn. Hậu Minh lời nói tế nói thủy tổ cùng tiên đế ở giữa chưa sinh thiên địa chênh lệch như là một cái chìa khóa, mở ra trong lòng của hắn giữ lâu nghi hoặc. Có lẽ tế nói cũng không phải là tiên đế về sau lại một cảnh giới, mà là cùng loại đế quang tiên vương đối với bình thường tiên vương. Lại có lẽ tại tế trên đường, đó mới là càng thêm thâm thúy, kinh khủng hơn lĩnh vực. Đây mới thực sự là quan sát vạn cổ đỉnh cao nhất cảnh giới kế tiếp. Hắn nghĩ tới những cái kia từng giết vào cao nguyên xưa nay cường giả, bọn hắn lấy tiên đế chi thân khiêu chiến tế nói thủy tổ, tuy nhiều vẫn lạc lại luôn có thể lưu lại một chút hy vọng sống. Điều này nói rõ, tế nói thủy tổ cũng không phải là không thể chiến thắng, bọn hắn vô địch có lẽ chỉ là đối với chưa chạm đến này cảnh sinh linh mà nói. Chân chính cảnh giới chi cao, có lẽ viễn siêu tưởng tượng của mọi người, như là một tầng mông lung sa màn, che thiên đạo trận tướng. Chỉ có điều mọi thứ đều là suy đoán mà thôi. Thương Vân âm thầm lắc đầu. Chưa đến tế đạo cảnh, không nói đến tế trên đường. Cho dù là hậu minh cái loại này trải qua vô số kỷ nguyên cổ lão tồn tại, cũng chỉ có thể thông qua dấu vết để lại suy đoán, không cách nào chân chính chạm đến kia phiến lĩnh vực huyền bí. Đại đạo con đường, xưa nay đều là một bước nhất trọng thiên, người bên ngoài phỏng đoán trung quy là hoa trong gương, trăng trong nước. Có lẽ chờ Hoang Thiên Đế bước vào tế nói, chính hắn bước vào tế nói lĩnh vực, sự nghi ngờ này khả năng giải khai. A trừ thiên vạn giới bên trong, vô số tu vi thấp quỷ dị tộc đàn cường giả rốt cục thoát khỏi tế đàn khí tức quá nhiều, lại tại mắt thấy Hoang Thiên Đế thần uy sau, đồng loạt quỳ túi trên mặt đất, thân thể run rẩy như run rẩy. Bọn hắn nhìn qua thượng thương phía trên cái kia đạo đỉnh tiên lập địa thân ảnh, chỉ cảm thấy đây không phải là phàm nhân, mà là từ thần thoại bên trong đi ra chiến thần. Trong mắt bọn hắn, Hoang Thiên Đế chỉ cần tiếp tục đuổi giết, liền có thể đem còn thừa hai vị tiên đế chạm dưới kiếm, tiếp theo huyết tẩy ách thổ cao nguyên, kết thúc trận này kéo dài vô số kỷ nguyên hắc ám náo động. Tế hải bên bờ, những cái kia từng cùng quỷ dị nhất tộc âm thầm cấu kết đạo tổ nhóm, thì lâm vào sợ hãi thật sâu cùng hối hận. Bọn hắn muốn cho rằng phụ thuộc hắc ám thế lực liền có thể vĩnh hưởng trường sinh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Hoang Thiên Đế lại hung hăng đến tận đây. Giờ phút này, bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong dần dần tiêu tán huyết sắc mê vụ, trong lòng tràn đầy lo sợ nghi hoặc, như Hoang Thiên Đế thật giết vào cao nguyên, hủy diệt quỷ dị tộc đàn, bọn hắn những này theo bọn phản nghịch người lại há có thể chỉ lo thân mình. Chư thiên thanh toán thời điểm, chính là bọn hắn tận thế. Nên làm thế nào cho phải một vị cùng hồn hà cấu kết đạo tổ tự lẩm bẩm, mồ hôi lạnh thấm thấu áo bào. Có lẽ, thừa dịp hiện tại thế cục không rõ, hướng Hoang Thiên Đế trận doanh quy hàng, còn có một chút hy vọng sống. Mà tại cái này rất nhiều suy nghĩ xen lẫn lúc, thượng thương phía trên Hoang Thiên Đế đã chậm rãi quay người. Hắn nhìn về phía tế hải phương hướng, ánh mắt như điện, như muốn xuyên thủng tất cả âm nhu quỷ kế. Sau đó, hắn đưa tay vung lên, một đạo sáng chói kiếm ý vạch phá bầu trời, rơi vào tế hải bên trong, kia là hắn lưu cho chư thiên vạn giới cảnh cáo, cũng là đối tất cả âm thầm người quan sát uy hiếp. Có lẽ ta không nên đầu nhập vào hắc ám sinh linh, nên cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Tế hải bên bờ, những cái kia từng cùng quỷ dị nhất tộc cấu kết đạo tổ nhóm nhìn qua thượng thương phía trên nguy nga thân ảnh, trong lòng còi báo động đại tác. Cơ linh chút đã âm thầm vận chuyển bí pháp, ý đồ bóc ra thể nội lưu lại hắc ám khí tức, thậm chí lại bắt đầu thôi diễn như thế nào hướng thượng thương trận doanh truyền lại quy hàng tín hiệu. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ đầu cơ trục lợi đều lộ ra tái nhận bất lực. Thượng thương phía trên, Hoang Thiên Đế đeo kiếm mà đứng, ánh mắt như băng tựa như điện, lạnh lùng đảo qua hai vị kéo dài hơi tàn quỷ dị tiên đế. Ánh mắt kia dường như hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng đến hai người phía sau lưng phát lạnh, giữa đùi căng lên. Bọn hắn mặc dù đã ngừng lại đào vong bước chân, lại vẫn nhịn không được toàn thân run rẩy, lúc trước yêu căng sớm đã vỡ thành một mịn, chỉ có sợ hãi ở trong lòng điên cuồng lan tràn. Hoang Thiên Đế, ngươi chẳng lẽ liền không tâm động sao? Chỉ cần gia nhập chúng ta nhất tộc, lấy được chỗ tốt là ngươi không cách nào tưởng tượng. Một vị tiên đế dáng chống đỡ lấy mở miệng, thanh âm lại áp chế không nổi biến hóa, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Hắn biết rõ, giờ phút này mỗi một câu nói đều có thể là chính mình miễn tử kim bài. Hoang Thiên Đế bỗng nhiên cười lạnh, tiếng cười kia như trời đông giá rét gió bắc, làm thiên địa ở giữa nhiệt độ chợt hạ xuống. Gia nhập các ngươi. Hắn chậm rãi lắc đầu, tóc đen không gió mà bay, quanh thân kiếm ý giống như là núi lửa phun trào tứ ngược, sớm tối có một ngày, ta đem giết vào ách thổ cao nguyên, đem các ngươi nhất tộc hoàn toàn mai táng. Chương 748, Đạo Nguyên Trùng Đồng nhìn trộm. Chiến hậu. 1. Chương 748, Đạo Nguyên Trùng Đồng nhìn trộm. Chiến hậu. 1. Hoang Thiên Đế thanh âm như hoàng trung đại lữ, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng, mỗi một chữ đều dường như khắc vào thiên đạo pháp tắc bên trong, trở thành không thể lay động lợi thể. Bất quá hôm nay còn không phải chém giết các ngươi thời điểm, cút đi. Hai chữ cuối cùng như lôi đình nổ vang, cả kinh hai vị tiên đế thân hình bị chấn. Bọn hắn nghe được Hoang Thiên Đế trong lời nói thâm ý, không phải là không thể giết, mà là có khác lo lắng. Nghĩ đến ách thổ cao nguyên chỗ sâu kia 10 vị ngủ say thủy tổ, trong lòng hai người lại dâng lên một tia may mắn. Coi là thật. Một vị tiên đế thốt ra, lời vừa ra khỏi miệng liền ý thức tới không ổn, lập tức xấu hổ sắc mặt đỏ lên. Đương đương tiên đế, lại bởi vì địch nhân một câu tha mạng mà hớn hở ra mặt, cái loại này cho hề như truyền đi, chắc chắn trở thành bạn cổ trò cười. Hắn thẹn quá hóa giận, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn, hóa thành một đạo hắc quang trốn vào hư không. Một vị khác tiên đế trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm Hoang Thiên Đế một cái, cũng quay người hướng phía cao nguyên tổ địa bỏ chạy, bóng lưng không nói ra được chật vật cùng hoảng hốt. Theo hai vị tiên đế rời đi, trận này vượt ngang 10 vạn năm kinh thiên đại chiến rốt cục hạ màn kết thúc. Thượng thương phía trên chiến trường, huyết sắc mê vụ dần dần tiêu tán, lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi đạo ngân hỗn loạn thời không. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, vị dị nhất tộc ba vị tiên đế lại rơi vào vừa chết hai trốn kết quả. Cái loại này kết quả, viễn siêu tất cả mọi người mong muốn, cho dù là lạc quan nhất thượng thương tu sĩ, cũng chưa từng nghĩ đến Hoang Thiên Đế có thể lấy sức một mình, mạnh mẽ thay đổi chiến cuộc, đem ba tôn không ai bị nổi Hắc Ám Tiên Đế đẩy vào tuyệt cảnh. Chư thiên vạn giới, tiếng hoan hô giống như là biển gầm vang lên, bay thẳng cửu tiêu. Vô số sinh linh quỷ giảm xuống đất, hướng phía thượng thương phương hướng quỳ bái, cảm tạ Hoang Thiên Đế mang tới sinh cơ. Mà tại ách thổ cao nguyên chỗ sâu, thủy tổ khí tức rốt cục có rõ ràng chấn động, con mắt của bọn họ chậm rãi mở ra, ánh mắt bên trong đều là sừng sững sát ý trận này từ tiên đế đưa tới náo động, tương lai sẽ nhấc lên một trận kinh khủng hơn phong bạo. Hoang Thiên Đế nhìn qua tiên đế chạy trốn phương hướng, thần sắc bình tĩnh như nước. Hắn biết, hôm nay phóng túng cũng không phải là nhân tử, mà là vì ngày sau thanh toán. Giờ phút này, hắn khẽ bước chuôi kiếm, kiếm minh thanh âm mơ hồ để lộ ra chờ mong, lần tiếp theo giao phòng, có lẽ chính là cùng những cái được gọi là thủy tổ quyết đấu. Từ nay về sau, công thủ dễ hình. Một vị thượng thương đạo tổ vỗ tay cười to, trong mắt nổi lên lệ quang. Hắn chứng kiến qua hắc ám náo động bên trong chư thiên vạn giới tiếng kêu than dậy khắp trời đất, giờ phút này mắt thấy Hoang Thiên Đế ngăn cơn sóng dữ, sao không bùi ngùi mãi thôi. Tiếng như hồng trung nhất hai, trực khiếu đến biển mây của quận, đem kiểm chế vô số kỷ nguyên ngột ngạt tất cả đều phun ra. Nhưng mà Mãnh Hải Tiên Đế cùng Lạc Tiên Đế lại sắc mặt nghiêm trọng, liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy lo lắng âm thầm. Lạc Tiên Đế nhìn qua cao nguyên phương hướng, nhẹ giọng thở dài, vị dị nhất tộc có cao nguyên tại, sau khi chết còn có thể phục sinh. Hoang Thiên Đế tuy mạnh, lại như cô kiếm kháng quần sơn, khó ai trong thanh âm của nàng mang theo đối cường giả thương tiếc, cũng có đối thiên đạo bất công than thở. Tứ đại bản nguyên quỷ dị đạo tổ nhóm lại là một phen khác cảnh tượng. Khi thấy hai vị tiên đế chật vật lại hoàn chỉnh thân ảnh sẽ rách hư không trở về tổ địa lúc, bọn hắn lại cùng nhau xoa ngực thở phào, mồ hôi lạnh thấm thấu đã bảo. Như ba vị tiên đế tất cả đều vẫn lạc, đừng nói đại tế, sợ là liền kéo dài hơi tàn tại vực sâu đều thành hy vọng xa vời. Bây giờ xem ra, Hoang Thiên Đế cũng không phải là không thể chiến thắng, ít ra hắn có chỗ cố kỵ. Nhưng vào lúc này, Hoang Thiên Đế bỗng nhiên động. Quỷ dị đạo tổ nhóm trái tim đột nhiên co lại, trong con mắt phản chiếu lấy cái kia đạo bay ngang qua bầu trời kiếm quang, suýt nữa kinh ngạc thốt lên. Hắn lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn nói một đằng làm một nẻo? Hôn Hà đạo tổ tiếng nói phát run, móng tay thật sâu móc vào lòng bàn tay. Đã thấy Hoang Thiên Đế cũng không truy sát, mà là trực diện ách thổ cao nguyên phương hướng, trong hư không chậm rãi ngồi xếp bằng. Quanh người hắn đại đạo pháp tắc như ngân hà cuốn ngược, ở vang trải rộng ra, có thanh đồng cổ trung lơ lửng, trung thân bên trên khắp đầy tuế nguyệt tăng thương. Có hỗn độn thanh liên nở rộ, mỗi cánh hoa đều ẩn chứa khai thiên tích địa áo nghĩa. Càng có huyết sắc kiếm ý đi khắp, kia là chém giết tiên đế sau lưu lại đạo vận. Hán hóa tự tại, hán hóa vạn cổ. Cảnh tượng bực này khiến tất cả đạo tổ đều đầu váng mắt hoa. Tu sĩ tầm thường quan chi, chỉ thấy đầy trời pháp tắc như đầy rối xen lẫn, chỉ có Mãnh Hải Tiên Đế con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nhìn ra những pháp tắc kia lại tự hành tạo dựng một tòa đạo vực, mỗi một đạo đường vân đều đúng ứng với thiên địa sơ khai lúc pháp tắc mảnh vỡ. Chiến bên trong chứng đạo, Hoang Thiên Đế thân hình tại thời quang trường hạ bên trong vô hạn kéo dài, đột nhiên hóa thành còn nhỏ cầm kiếm thiếu niên, đột nhiên hóa thành tráng niên chinh chiến tiên đế, cuối cùng dừng lại vì thế khắc ngồi xếp bằng thân ảnh. Hắn như là một gốc cắm rễ vạn cổ kiếm mục, da mặc dù khô bại rạn nứt, lại có vô số đạo văn như bộ rễ giống như lan tràn đến chư thiên vạn giới, điên cuồng hấp thu chiến đấu trong dư âm năng lượng. Chém giết tiên đế sau có thể trực tiếp tu luyện. Tế Hải bên bờ, có lao tu sĩ lệ rơi đầy mặt, chúng ta khổ tu trăm vạn năm không kịp hắn một trận chiến đoạt được, cái loại này thiên phú thanh âm của hắn nghẹn nào, nói không ra lời. Đám người lúc này mới minh ngộ, vì sao Hoang Thiên Đế có thể ở hơn 200 vạn năm liền đăng lâm tiên đế cảnh, hắn căn bản là đem chiến trường hóa thành lò luyện, lấy địch nhân máu xương là củi, lấy thiên đạo pháp tắc là lửa, mạnh mẽ đem chính mình rèn luyện thành vô thượng lợi khí. Giữa thiên địa, pháp tắc sóng lớn ầm vang rung động. Hoang Thiên Đế khí tức quanh người bỗng nhiên như vực sâu giống như tĩnh mịch, bỗng nhiên như núi lửa giống như cuồng bạo, mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới không gian chấn động. Mãnh Hải Tiên Đế nhìn qua đạo thân ảnh kia, chợt nhớ tới truyền thuyết cổ xưa bên trong có chiến tiên đế một mạch, kia là chỉ có tại trong núi thây biển máu khả năng đản sinh trí cường giả, mỗi một trận đều có thể sửa cũ thành mới, càng đánh càng mạnh. Vị này Hoang Thiên Đế, không có qua mà không kịp. Có lẽ, hắn thật có thể bổ ra hắc ám. Lạc Tiên Đế nói nhỏ, trong mắt nổi lên dị dạng hào quang. Giờ phút này Hoang Thiên Đế, không còn là tứ cố vô thân đấu sĩ, mà là một tôn ngay tại ngưng tụ thiên đạo vĩ lực thần linh. Hắn lấy thân làm kiếm, lấy chiến thành đạo, tại cái này thượng thương phía trên, tại toàn bộ sinh linh nhìn soi mói, đúc thành lấy thuộc về mình thần thoại. Mà tại ách thổ cao nguyên chỗ sâu, có thủy tổ ánh mắt rốt cục xuyên thấu thời không, rơi vào cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh bên trên. Trong đó một tôn thủy tổ khẽ chọc vương tọa, thanh âm như dị sắt ma sát, có chút ý tứ trong giọng nói của hắn mang theo một tia tán thưởng, cũng có một tia cảnh giác. Có lẽ bọn hắn ngủ say quá lâu, lâu đến quên đi nhân tộc tính bền dẻo, quên đi phương thiên địa này chưa bao giờ thiếu nghịch mệnh người. Gió theo tế hải thổi tới, cuốn lên Hoang Thiên Đế áo bào. Thương Vân meo lại hai con người, nhìn thượng thương phía trên ngồi xếp bằng Hoang Thiên Đế, trong mắt đông nhiên nổi lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Đầu tiên là con ngươi có hơi hơi chia làm hai, hóa thành hai đoàn xoay tròn hỗn độn, tiếp theo lại chậm rãi trung hợp, lại tại mắt tâm lưu lại một vòng kim sắc đạo văn. Kia là hắn hao phí vô số tuế nguyệt đúc lại đạo nguyên trùng đồng, dung hợp đồng nguyệt thiên đạo chi nhãn cùng thạch nghị đột phá lúc tràn ra đạo tổ pháp tắc, giờ phút này đang phát ra thần bí mà sóng gợn mạnh mẽ. Chương 748, đạo nguyên trùng đồng nhìn trộm. Chiến hậu, 2. Chương 748, đạo nguyên trùng đồng nhìn trộm. Chiến hậu. 2. Này song trùng đồng từng nhường hắn nhìn thấu luân hồi chi đạo sơ hở, giờ phút này lại tại Hoang Thiên Đế quanh thân pháp tắc hồng lưu trước có chút rung động. Khương Vân chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đông nhiên rõ ràng, nguyên bản mở mịt như xương đại đạo pháp tắc, giờ phút này lại hóa thành như thực chất quang mang, tại Hoang Thiên Đế quanh người bệnh thành một tòa to lớn đạo vực. Thanh đồng cổ trung biết gì, hỗn độn thanh liên mạch lạc, huyết sắc kiếm ý quy tích, đều có thể thấy rõ, nhưng lại tại nhìn chăm chú bên trong không ngừng biến ảo, dường như ẩn chứa ngàn vạn thế giới sinh diệt. Lại cùng thạch ma bàn bên trong tinh văn có chút tương tự, Khương Vân chấn động trong lòng. Hắn từng tại Hắc Ám bản nguyên thế giới bên trong quan sát qua tòa kia thần bí đá mài, trên đó khắc đầy cổ lão phù văn đến nay vẫn là cấn tại sâu trong thức hải. Giờ phút này Hoang Thiên Đế dẫn dắt pháp tắc quy tích, lại cùng đá mài phù văn hình thành kỳ diệu cộng minh, mơ hồ lộ ra một tia siêu việt tiên đế cảnh giới tối nghĩa khí cơ. Hắn vô ý thức vận chuyển trung đồng, ý đồ đem những này pháp tắc quy tích lạc ấn tại tâm. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc, liền cảm giác thức hải ầm vang rung động, thần niệm như nước vỡ đê giống như điên cuồng trôi qua. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đây không phải là bình thường đại đạo cảm ngộ, mà là dung hợp tiên đế đạo quả, thế nói tàn vận thậm chí cao nguyên pháp tắc kinh khủng tồn tại, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa bị thiên diệt địa vĩ lực, như là vô số thanh lợi kiếm đồng thời cắt đứt thần hồn của hắn. Phúc, Khương Vân cổ họng ngọt ngọt, vội vàng túi đầu nhắm mắt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu vào áo. Vẹn vẹn một cái hô hấp cơ vu, hắn lại có loại hư thoát cảm giác, dường như bị rút đi mấy chục năm tinh khí. Dương mắt lại nhìn, Hoang Thiên Đế quanh thân pháp tắc quang mang đã khôi phục lùng lùng, như là bị mê vụ bao phủ thần sơn, cũng không còn cách nào nhìn tấu mảy may. Tại sao lại dạng này? Đồng dạng là đại đạo pháp tắc, vì sao chênh lệch như thế cách xa? Tay hắn đỡ bực sâu biên giới, thở hào hển suy tư. Hoang Thiên Đế xâm nhập nghiên cứu chấp trưởng qua thạch ma bản, thậm chí khả năng chạm đến tế trên đường huyền bí. Giờ phút này hắn dẫn dắt pháp tắc, sợ là sớm đã siêu việt bình thường tiên đế pháp chủ, dung nhập một loại nào đó cao hơn cấp bậc đạo vận, có lẽ cái kia chính là trong truyền thuyết tế đạo cảnh cánh cửa. Khương Vân trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Hoang Thiên Đế chỗ đáng sợ không gần như chỉ ở tại chiến lực, càng ở chỗ kinh khủng tốc độ tiến hóa. Theo chuẩn đế đại chiến bốn tôn cường giả, tới tiên đế cảnh liên trạm tam đế, lại đến bây giờ tại thượng thương phía trên cảm ngộ tầng thứ cao hơn pháp tắc, mỗi một bước đều đạp ở thiên đạo trên lưỡi đao, nhưng lại tinh chuẩn vô cùng, như là đã được quyết định từ lâu thiên mệnh chi tử. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía ách thổ cao nguyên phương hướng. Nơi đó, thủy tổ khí tức mặc dù vẫn mịt mờ, cũng đã mơ hồ có khôi phục chi thế. Suy nghĩ nhiều vô ích, hắn lần nữa nhắm hai mắt, đạo nguyên trùng đồng mặc dù tạm thời bị hao tổn, lại tại thức hải bên trong lưu lại một sợi đặc thù pháp tắc mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia bên trong ẩn chứa Hoang Thiên Đế kiếm ý, lại cùng hắn thể nội luân hồi đạo diễm sinh ra kỳ diệu cộng minh. Có lẽ đại đạo pháp tắc vốn không phân chia cao thấp, đều là thiên địa vận hành kinh vĩ, nhưng trình độ phức tạp lại như vực sâu cùng chỗ nước cạn giống như cách xa. Thạch ma bàn bên trong phủ văn tuyên khắc lấy luân hồi chân ý, kia là có thể tịnh hóa quỷ dị bản nguyên trí cường pháp tắc, cho dù Hoang Thiên Đế lấy tiên đế chi uy cũng không cách nào tùy ý hành động. Có thể Khương Vân lĩnh ngộ sau lại chưa phá nhập tiên đế cảnh, mới biết đạo này chuyên tư tịnh hóa, cùng chiến lược tấn thăng cũng không trực tiếp liên quan, đại đạo 3000 đều có thiên bể, đúng như giang hà biển hồ, đều nạp trăm sông lại hướng chạy khác biệt. Đại đạo vô biên a. Khương Vân than thở một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Hoang Thiên Đế, lại thu lại trùng động phong mang. Hắn biết rõ, giờ phút này thần niệm dần dần khôi phục lại, nhưng vẫn như cũ khó kháng pháp thì hồng lưu nghiền ép. Tiên đế cảnh trở xuống, có lẽ chỉ có hắn có thể bằng vào dung hợp thiên đạo chi nhãn trùng đồng, thấy được Hoang Thiên Đế quanh thân pháp tắc mảnh ra các quang, nhưng cái này đã quyết định bởi Hoang Thiên Đế phải chăng ngầm đồng ý, càng khảo nghiệm người quan sát có thể hay không tiếp nhận kia mênh mông như vực sâu đạo vận. Nhìn chăm chú thật lâu, Khương Vân bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Thiên đạo chi nhãn, hẳn là thật có thể nhìn thẳng tiên đế đại đạo. Hắn tự lẩm bẩm, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mi tâm. Thượng cổ trong truyền thuyết, cường giả chi danh thường thường ẩn chứa đại đạo quyền hành, như tiên đế có thể mượn tên thật theo thời quang trường hà ngược dòng mà về, lại như thần linh lấy đạo hiệu trấn phong bản giới. Đồng Nguyệt Trùng Đồng đã dám lấy thiên đạo làm tên, tất nhiên cùng thiên địa pháp tắc tồn tại một loại nào đó huyền diệu liên quan. Mà đạo nguyên của hắn Trùng Đồng thoát thai từ này, đồng thời không ngừng thể biến, bây giờ có thể khám phá bộ phận pháp tắc quy tích, có lẽ chính là kế thừa phần này trời ban chi bí. Lần nữa quan sát Hoang Thiên Đế quá trình tu luyện, tựa như vì hắn đẩy ra một cái hở khép thiên môn. Hắn trông thấy pháp tắc như kim sắc xiềng xích, tại Hoang Thiên Đế quanh thân bệnh thành luân hồi chi hoàn. Trông thấy kiếm ý như huyết sắc hoa sen, mỗi một lần nở rộ đều nương theo lấy thiên đạo khẽ đều. Những cảnh tượng này mặc dù thoáng qua liền mất, lại tại hắn sâu trong thức hải gieo nói hạt giống. Chỉ tiếc, lấy trước mắt hắn cảnh giới, còn không cách nào đem những mảnh vỡ này sâu chui thành hoàn chỉnh thiên đạo đồ phổ, như là hài đồng tay cầm cổ tịch, không kiến văn tự lại nan giải chân ý. Dù sao Hoang Thiên Đế không phải đơn giản tiên đế, mà là khoảng cách tế nói đều không xa. Quỷ dị nhất tộc đạo tổ nhóm mặc dù lòng mang kiên kỵ, nhưng cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, nhao nhao vận chuyển bí pháp rình mò thượng thương. Nhưng bọn hắn thấy chỉ có hỗn độn mê vụ, ngẫu nhiên bắt được một tia pháp tắc tàn ảnh, lại như khoai lang bỏng tay giống như cả kinh đội vàng buông tay, khí tức kia bên trong ẩn chứa Hoang Thiên Đế kiếm ý, đối quỷ dị tộc đàn mà nói có thể xưng thiên địch, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Thượng thương đại đạo các tu sĩ cũng như Khương Vân giống như nín hơi nhìn chăm chú, vô số đạo ánh mắt xuyên thấu thời không, rơi vào Hoang Thiên Đế ngồi xếp bằng thân ảnh bên trên. Nhưng mà bất luận là đạo tổ vẫn là chuẩn đế, đều chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ bằng sáng, chợt có pháp tắc mảnh vỡ sẽ qua, lại như là cỗ sao trổi chớp mắt là qua. Có người đấm ngực dậm chân, có người bóp cổ tay thở dài, lại không biết Hoang Thiên Đế giờ phút này sở nộ, sớm đã siêu việt tiên đế cảnh giới gông cùm xiềng xích, bước vào một mảnh liền thủy tổ cũng không từng hoàn toàn đặt chân lĩnh vực. Khương Vân thu hồi ánh mắt, thần niệm chui vào Hắc Ám bản nguyên thế giới. Ở nơi đó, bị hắn tịnh hóa luân hồi bảo hộ đám người ngay tại nghiên tập đá mài phù văn, mỗi một đạo vầng sáng lưu chuyển đều để quỷ dị khí tức biến mất mấy phần. Hắn khẽ bước trước ngực luân hồi lệnh, đồng nhiên lộ ra một nụ cười khổ, thế nhân đều nói Hoang Thiên Đế cử thế vô địch, lại không biết cảnh giới cỡ này cường giả, tùy tiện một lần hô hấp đều là đại đạo quà tặng, có thể từ đó thấy được một hai, làm sao dừng cần thiên phú, càng cần cơ duyên lớn lao cùng khí vận. Hoang Thiên Đế thân ảnh ở trong hỗn độn càng thêm uy nga, tựa như một tôn bất hủ đạo tiêu, chỉ dẫn lấy chư thiên vạn giới trong bóng đêm tiến lên. Mà hắn, chỉ cần làm tốt chính mình chuyện nên làm, tịnh hóa hắc ám, ngưng tụ sức mạnh, chờ đợi cái kia có thể cùng Hoang Thiên Đế kể vai chiến đấu thời điểm. Địa phủ chỗ sâu, âm trầm sương mù lan tràn như sóng dữ, thập bát trọng vực sâu tiếng gào thét đều dường như yếu đi mấy phần. Chư vị đạo tổ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau lại đều khó nén đáy mắt ý sợ hãi. Vừa rồi thượng thương phía trên kia một trận chiến kinh thế dư vị, giờ phút này còn tại địa phủ không gian bên trong quân quẩn, dường như vô hình công xiềng, chăm chú bóp chặt đám người cổ họng. Chương 749, tứ đại đầu nguồn quyết đoán. 1. Chương 749, tứ đại đầu nguồn quyết đoán. 1. Đã từng trực diện Hoang Thiên Đế kiếm quang đốt xương đạo tổ, giờ phút này ngồi liệt trên mặt đất, quanh thân khớp xương phát ra rợn người ken két âm thanh, run rẩy thân thể căn bản là không có cách tự điều khiển. Hắn nhìn lấy mình không được run rẩy hai tay, nơi đó từng bị kiếm quang dư ba đảo qua, giờ phút này mặc dù mặt ngoài hoàn hảo, bên trong lại sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, một sợi ẩn chứa vô thượng kiếm ý quang mang, in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu, mỗi khi hồi tưởng lại, tựa như bạn kiến đốt thân. Cái khác kinh nghiệm bản thân người cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn hoặc nhíu mày không nói, hoặc đi qua đi lại, cái kia đạo kinh khủng kiếm quang đã thành trong lòng bọn họ khó mà ma diệt tác động. Khương Vân từ trong hư không rơi xuống, thân hình đứng yên tại hậu minh bên cạnh thân. Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn một vòng sau, con người hơi co lại, Minh Ngục đạo tổ lại biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn muốn mở miệng hỏi thăm lúc, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo đen nhánh khẽ hở, Minh Ngục đạo tổ lôi cuốn lấy ngập trời uy áp từ đó đi ra, quanh thân quanh quần quỷ dị khí tức đều giống bị áp chế mấy phần. Ngưng chiến. Minh Ngục đạo tổ thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, dường như theo cựu u vực sâu chỗ sâu nhất truyền đến thẩm phán, chữ chữ như trọng truy, nện ở chúng đạo tổ trong lòng. Lời này tới không đầu không đuôi, lại mang theo không thể nghi ngờ bá đạo, trong lúc nhất thời, địa phủ bên trong lặng ngắt như tờ, chỉ có vực sâu phong thanh nghẹn nào. Đế Tiên đạo tổ xem như địa phủ bên ngoài số 2 cường giả, giờ phút này kiên trì tiến lên một bước, chắp tay đặt câu hỏi, là cùng tượng thương ngưng chiến sao? Thanh âm của hắn mặc dù tận lực bảo trì bình ổn, lại vẫn khó nén trong đó thấp vọng. Những năm này Minh Ngục đạo tổ uy thế càng phát ra cường đại, khoảng cách cảnh giới kia, có lẽ không xa, lần này đại tế không thành, lần tiếp theo cũng kém không nhiều. Cái khác đạo tổ dù chưa mở miệng, lại đều bình hai, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Minh Ngục đạo tổ. Kỳ thật trong lòng bọn họ sớm có dự cảm, Hoang Thiên Đế lấy sức một mình chém giết một vị vị dị thiên đế, lại đem dư hai vị dọa lùi, loại kia vô địch uy thế, sớm đã chấn nhiếp chư thiên. Trừ phi ách thổ cao nguyên những cái kia ngủ say thủy tổ tự mình ra tay, nếu không chỉ dựa vào bọn hắn những này đạo tổ, đâu còn có lá gan cùng thượng thương đối nghịch. Những này đạo tổ mặc dù chịu vị dị khí tức nhu dần, có thể cũng không phải là hoàn toàn đánh mất lý trí. Ngay bình thường, bọn hắn mặc dù cũng tham dự quỷ dị nhất tộc hành động, nhưng chỉ có tại liên quan đến đại tế cái loại này bị quỷ dị lực lượng chiều sâu điều khiển thời điểm, mới có thể lâm vào điên cuồng, liều lĩnh. Mà giờ khắc này, đối mặt Hoang Thiên Đế kia đủ để cải thiên hoán địa thực lực kinh khủng, bọn hắn còn sót lại lý trí điên cuồng kêu gào, như lại hành động thiếu suy nghĩ, một khi trêu đến Hoang Thiên Đế thoát ly trạng thái tu luyện, tiện tay một đạo kiếm quang rơi xuống, toàn bộ địa phủ đều đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ sợ liền địa phủ đầu mượn, ở đằng kia chờ kinh khủng kiếm ý trước mặt, cũng biết như giấy mỏng giống như bị tùy tiện xuyên thủng. Minh Ngục đạo tổ đảo mắt đám người, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh, nhưng như cũng uy nghiêm không giảm, không tệ, lập tức truyền lệnh, đình chỉ tất cả nhằm vào thượng thương cùng chư thiên hành động, tạm thời yên lặng. Một cỗ nồng đậm mây đen như thực chất giống như bao phủ tại địa phủ, ép tới chư vị đạo tổ không thở nổi. Kia treo lên đỉnh đầu, không còn là hư ảo bí bon, mà là một thanh thật sự cự kiếm. Hoang Thiên Đế kiếm quang dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan kết quả, coi nhẹ phần này uy hiếp người, đã định trước đem đánh đổi mạng sống một cái giá lớn. Tất cả mọi người thừa cơ sao? Minh Ngục đạo tổ sắc mặt âm trầm đến gần như biến thành màu đen, góc cạnh rõ ràng gương mặt căng cứng, khí tức quanh người đè nén đáng sợ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi gật đầu, thanh âm khàn khàn mà nặng nề, không sai. Ta cùng hồn hà, tứ cực phù thổ, thiên đế táng khanh đạo tổ đã thương nghị qua, trừ phi tổ địa triệu hoán, kế tiếp tạm thời sẽ không lại cùng thượng thương cùng chư thiên khai chiến. Vừa dứt lời, thân hình của hắn tựa như khói xanh tiêu tán tại nguyên chỗ, chỉ để lại trống rông không gian, còn quanh quẩn lấy chưa hết không cam lòng. Những này lý tính quyết sách phía sau, là tràn đầy biệt khuất cùng bất đắc dĩ, hắn không muốn dừng lại thêm nữa một khắc, chỉ muốn rời đi cái này làm cho người hít thở không thông không khí. Cái khác đạo tổ nghe nói lời ấy, căng cứng thân thể trong nháy mắt lỏng xuống, như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mắn không để cho chúng ta lại đi chịu chết. Một vị đạo tổ lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói, về sau không chỉ có là không thể lại tùy ý trêu chọc thượng thương, chính là thế lực khác, tốt nhất cũng không cần dở trò linh tinh. Một vị khác đạo tổ ánh mắt cảnh giác, lòng vẫn còn sợ hãi nhắc nhở, trước ngủ say một đoạn thời gian a, chờ thủy tổ nhóm ra tay. Có người đề nghị, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Ai, Hoang Thiên Đế làm sao lại lợi hại như vậy? Đám người nhao nhao lắc đầu, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kính sợ, riêng phần mình nhận vào địa phủ chỗ sâu vực sâu, kia góc tối, dường như thành bọn hắn tạm thời càng tránh gió. Hậu Minh đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khương Vân, trong mắt quần quật lấy phức tạp tình cảm, có lo lắng, có quan hệ cắt, còn có một tia khó mà diễn tả bằng lời tình tố. Nàng há to miệng, hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng lại chỉ là hóa thành khẽ than thở một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh lại, "Đạo Nguyên ngươi phải cẩn thận." Đang chìm ngâm ở quan sát Hoang Thiên Đế tu luyện trong hồi ức Khương Vân, nghe vậy trong lòng đột nhiên siết chặt, toàn thân lông tơ đều dựng lên, còn tưởng rằng chính mình ẩn nút thân phận bại lộ, thanh âm không tự giác siết chặt. "Ta cẩn thận cái gì? Chẳng lẽ Hoang Thiên Đế sẽ còn chuyên môn xuất kiếm đến chém giết ta sao?" Hậu Minh lần nữa thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng, cái này sao có thể? Kia dù sao cũng là Hoang Thiên Đế. Ý của ta là, kia hai cái thượng thương phản đồ bị ngươi tiếp nạp, thượng thương như thế nào từ bỏ ý đồ? Nếu là thượng thương chủ động tìm ngươi gây chuyện, thì tính sao là tốt? Ngữ khí của nàng nhu hòa mà bội vàng, chữ câu đều lộ ra đối Khương Vân quan tâm. Dứt lời, nàng cầm thật chặt Khương Vân tay, chân thành quên, kế tiếp liền bế quan không ra à, theo ta cùng nhau tu luyện. Chỉ cần chờ tại thập bát trọng được sâu, thượng thương cũng không thể tránh được. Khương Vân nhìn qua thượng thương phía trên Hoang Thiên Đế ngồi xếp bằng tu luyện nguy nga thân ảnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, như hắn thật muốn xông tứ đại đầu nguồn cổ địa, ách thổ cao nguyên chỗ sâu tổ địa tất nhiên sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng, nhưng cái kia ngủ say thủy tổ sao lại ngồi yên không lý đến. Ý niệm như vậy vừa lên, Hậu Minh Nhân cần lời nói lại tại bên tai tiếng vọng, ấm áp trong nháy mắt xông lên đầu, nhường hắn cơ hồ quên đi quanh mình tràn ngập quỷ dị khí tức. Khó kìm lòng nổi hạ, Khương Vân thăm dò tính vươn tay, kéo lại Hậu Minh nu đề. Cái kia hai tay hơi lạnh, lại mang theo đặc biệt nhiệt độ, dường như ẩn chứa địa phủ chỗ sâu không muốn người biết bí mật. Có thể Hậu Minh lại như bị kinh hãi linh lộc, phản ứng cực nhanh tránh thoát, thân ảnh hóa thành một sợi u lam quang ảnh, trong nháy mắt ẩn vào trong vực sâu, chỉ để lại thanh âm kỳ ảo trong hư không quanh quẩn. "Tốt, chúng ta nhanh đi về tu luyện a." Nhìn qua Hậu Minh biến mất phương hướng, Khương Vân giật mình tại nguyên chỗ. Thái độ của nàng phức tạp như vậy hay thay đổi, trước một khắc còn tràn ngập lo lắng, trong lời nói cất giấu thật sâu lo lắng. Sau một khắc nhưng lại như là biến thành người khác, tránh xa người ngàn dặm, thanh lãnh xa cách. Chương 749, tứ đại đầu nguồn quyết đoán. 2, chương 749, tứ đại đầu nguồn quyết đoán. 2, cái này thay đổi thất thường biểu hiện, đúng như chân trời kêu biến ảo khó lường mây bay, khi thì ngưng tụ thành dịu dàng hình dạng, khi thì lại tán làm mô hình, để cho người ta nhìn không thấu, khó mà thấy rõ nàng chân thực tâm ý, nhưng Khương Vân biết rõ, Hậu Minh tuyệt không phải cô gái tầm thường, nàng trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, tu luyện ra vô cùng kiên định tâm trí, sẽ không bởi vì nhi nữ tình trường tùy tiện lung lay. Hắn chau mày, ánh mắt thâm thúy, trong lòng âm thầm suy đoán, có lẽ là vừa rồi quỷ dị nhất tộc ba vị tiên đế thi triển bí pháp, lưu lại khó mà dự liệu di chứng, cho dù mạnh như Hậu Minh, địa ngục minh hỏa có thể ngăn chặn quỷ dị cũng không rõ, vẫn như cũ cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Này quỷ dị ảnh hưởng thật là thần bí khó lường. Khương Vân trong lòng thở dài một tiếng, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất đắc dĩ, cùng đi theo Hậu Minh bước chân, bước vào kia sâu không thấy đáy vực sâu. Trở lại địa phủ sau, Khương Vân lập tức thông qua luân hồi lệnh, hướng bát đạo luân hồi các cường giả ra lệnh, yêu cầu bọn hắn tạm thời yên lặng, ẩn nấp phong mang. Lần này, tứ đại bản nguyên đồng thời làm ra ngưng chiến quyết định, Hắc Ám đạo tổ tiên vương đều tại co bảo, thanh thế to lớn, so sánh với nhau, bát đạo luân hồi hành động liền lộ ra chẳng phải đột xuất, tự nhiên cũng không có gây nên người khác chú ý chút lòng, Như Ma cùng Huyền Quy biết được mệnh lệnh sau, lòng tràn đầy đều là thất lạc. Bọn hắn từng lấy được Khương Vân ban thưởng chân quý đế huyết, trong lòng cảm động đến rơi nước mắt, vốn nghĩ có thể ở trên chiến trường đại chiến bản lĩnh, để báo đáp phần ân tình này. Nhưng hôm nay lại chỉ có thể ẩn nút, trong lòng biệt khuất có thể nghĩ. Mà còn lại đạo chủ nhóm, nhìn xem Trúc Long cùng Như Ma từng lấy được đế huyết đãi ngộ đặc biệt, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét, hận không thể mình cũng có thể có cơ duyên như vậy, nhưng thủy chung chưa thể toàn nguyện. Cùng lúc đó, Hồn Hà, Tứ Cực Phu Thổ, Thiên Đế Táng Khanh, cái này cái khác tam đại nguyên địa đạo tổ nhóm, tâm tư cùng địa phủ đám người không kém bao nhiêu. Bọn hắn nhao nhao thu liễm tài năng, không chỉ có sẽ không tiếp tục cùng thượng thương tranh phong, càng là đối với thế lực khác tránh không kịp, không còn tại chư thiên vạn giới hiển hóa thân ảnh, dường như ẩn nấp trong bóng đêm gián độc, lặng lặng chờ đợi lấy lần tiếp theo cơ hội giáng lâm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, toàn bộ quỷ dị thế lực phản phất tại Hoang Thiên Đế uy hiếp dưới, trong nháy mắt lâm vào quỷ dị yên lặng. Mà cái này bình tĩnh biểu tượng phía dưới, kỳ thực sóng ngầm phun trào, chẳng biết lúc nào liền sẽ lần nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng. Khổng Tôn đứng ở Hồn Hà bên bờ, quanh thân hắc vụ quẩn quẩn như nội trào, một trương khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo gần như dữ tợn. Hắn khổ tâm kinh doanh tính toán, những cái kia âm thầm bày ra kinh thiên đại cục, vốn cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lại bị Hoang Thiên Đế một kiếm chém vỡ, hóa thành bọt nước. Giờ phút này hắn hận đến ngứa ngáy hàm răng, vốn muốn lôi kéo càng nhiều mạnh hơn người nhúng chàm quỷ dị khí tức, lớn mạnh Hồn Hà, nhưng hôm nay không chỉ có kế hoạch thất bại, liền những cái kia sớm đã xuống nước đạo tổ cũng nhao nhao cùng hắn kéo dài khoảng cách, sợ bị hắn liên lụy. Nên giết. Khổng Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc, như muốn đem cái này đầy ngập phẫn uất toàn bộ thế ra. Kia tiếng giống như kinh lôi nổ vang, chấn động đến Hồn Hà mặt nước cuộn cuộn, vô số oan hồn tại trong sông phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hồn Hà cái khác đạo tổ xa xa trông thấy một màn này, đều là vẻ mặt nghiêm túc, thở mạnh cũng không dám, càng không người dám tiến lên hỏi thăm. Theo cổ địa phủ, Hồn Hà, Tứ Cực Phu Thổ, Thiên Đế Táng Khanh, cái này tứ đại bản nguyên nhau nhau thu liễm tài năng, toàn bộ tế hải lại trong chốc lát lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Trong ngày thường sôi trào mãnh liệt, tràn ngập quỷ dị cùng chẳng lành khí tức tế hải, giờ phút này tựa như bị thuần phục manh thú, biến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Kia tràn ngập ở trong thiên địa quỷ dị hắc vụ dần dần mỏng manh, chẳng lành khí tức cũng như thủy triều thối lui. Cái này nhìn như an bình cảnh tượng, dường như một trận ngọt ngào mộng cảnh, nhường vô số sinh linh say mê trong đó. Vô số tiến hóa văn minh các tu sĩ thấy thế, đều là nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn cho là mình may mắn tránh thoát một trận diệt thế đại kiếp, theo hủy diệt trong bóng tối trở về từ cõi chết. Theo bọn hắn nghĩ, Hắc ám sinh linh qua chiến dịch này nhận lấy trọng thương, rất có thể như vậy không gượng dậy nổi, lại khó nhấc lên sóng gió. Thế là, những cái kia từng ẩn nấp tại chỗ tối đạo tổ nhóm cũng nhao nhao hiện thân, một lần nữa mở ra đạo trường, thu môn đồ khắp nơi, ý đồ tại cái này nhìn như hòa bình thời kỳ lớn mạnh tự thân. Nhưng mà, bọn hắn lại không để ý đến một chuyện, năm đó thiên khí chi địa sụp đổ tế đàn mảnh vỡ vẫn như cũ tản mát tứ phương, bây giờ càng là lưu lạc tại chư thiên. Những mảnh vỡ này mặc dù tàn phá không được đầy đủ, nhưng như cũng ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa, có thể tăng phúc đại đạo phát tác, cùng vị dị nhất tộc kinh khủng bí mật. Vẫn như cũ có cường đại đạo tổ nhóm trong bóng tối rình mò, trong mắt lóe ra tham lam qua mang, ý đồ đoạt đi tế đàn mảnh vỡ. Phải biết, tại quá khứ, như vậy hành vi không thể nghi ngờ là chơi với lửa tự thiêu, chắc chắn dẫn tới quỷ dị nhất tộc đạo tổ điên cuồng đuổi giết. Nhưng bây giờ quỷ dị nhất tộc đã yên lặng, trong lòng bọn họ tham niệm rốt cuộc kìm nén không được, cho rằng lúc này hành động phong hiểm nhỏ đi rất nhiều. Cho dù quỷ dị biến mất, nhưng là tranh đấu vẫn sẽ tiếp tục, vĩnh viễn không thôi. Ha ha, đa tạ Hoàng Thiên Đế ra tay. Tế Hải bên bờ, một vị tóc trắng đạo tổ vung tay hô to, trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn chứng kiến qua hắc ám náo động lúc chư thiên vạn giới sinh linh đồ thán, giờ phút này nhìn qua trọng hoán sinh cơ thiên địa, phảng phất giống như cách một thế hệ. Đây đúng là một thời đại mới, cứ việc ai cũng không biết phần này an bình khi nào sẽ bị đánh vỡ, nhưng so với trước kia tĩnh mịch cũng rất nát, bây giờ thế giới rung động đồng bộ sinh mệnh lực, tựa như khô cạn lòng sông nên đón mưa xuân. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt vạn năm đã qua đời. Những cái kia từng bởi vì quỷ dị uy hiếp mà ngắn ngủi kết minh tiến hóa văn minh, lại nhao nhao vạch mặt, vì tài nguyên, lãnh địa triển khai kịch liệt nội đấu. Chiến hỏa tại chư thiên lan tràn, gào thét cùng tiếng kêu rên liên tục không ngừng, dường như bọn hắn đã sớm đem hắc ám tộc quần uy hiếp quên sạch sành sanh. Toàn bộ vũ trụ một lần nữa lâm vào phân tranh, mà trận này đại loạn tiêu điểm chính là tản mát tại các nơi tế đàn mảnh vỡ, những cái kia tàn phá nhưng như cũ tản ra kinh khủng uy áp vận, thành thế lực khắp nơi tranh đoạt trí bảo, từng tràng kinh thiên đại chiến quay chúng quanh bọn chúng triển khai, máu tươi nhuộm đỏ tinh hà. Nhưng mà, cho dù đang chém giết lẫn nhau kịch liệt nhất thời điểm, các tu sĩ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt kiểu gì cũng sẽ không tự giác toát ra một tia kính sợ. Bọn hắn nóng nhìn phương hướng, chính là Hoang Thiên Đế bế quan tu luyện chi địa. Lúc trước bị chém giết quỷ dị tiên đế, thi thể đã hóa thành một chỗ mới đường cùng. Một khu vực như vậy tràn ngập đen như mực sương mù, không gian vặn vẹo thành quỷ dị vòng xoáy, thỉnh thoảng có khiến người tim đập nhanh tiếng gào thét truyền ra. Như này đường cùng xuất hiện tại chư thiên vạn giới, trình độ kinh khủng tuyệt không thua kém uy danh hiển hách đế vẫn mộ phần trạch. Dù là các tu sĩ cách vô tận khoảng cách sang ngắm nhìn, đều sẽ cảm giác huyết dịch khắp người ngưng kết, tu vi vận chuyển đình trệ, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình áp chế gắt gao lấy bọn hắn đạo cơ. May mà, nơi tuyệt địa này treo cao tại thượng thương phía trên, chưa đối tế hải cùng chư thiên tạo thành trực tiếp uy hiếp. Rất nhiều đạo tổ nhao nhao khuyên bảo hậu bối, đem cái hướng kia liệt vào cấm kỵ chi địa, tuyệt đối không thể thăm dò, kia là có thể thôn phệ thần hồn ma huyễn. Mỗi một chỗ tiên đế vẫn lạc đường cùng đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng nguy cơ, có lẽ trải qua vô số tế nguyên, nó mới có thể theo thời gian trôi qua dần dần tiêu tán. Chương 750, chư thiên loạn vẫn như cũ. 1. Chương 750, chư thiên loạn vẫn như cũ. 1. Lại có lẽ một ngày nào đó, vị kia vẫn lạc quỷ dị tiên đế sẽ theo thời gian trưởng hà bên trong trở về, một lần nữa thu hồi chính mình thi thể, nhấc lên một vòng mới gió tanh mưa máu. Mà Hoang Thiên Đế, chính bản thân chỗ mảnh này trong tuyệt địa yên lặng tu luyện. Ngay cảm đạo tổ nhóm lòng có cảm giác, Hoang Thiên Đế cử động lần này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Vẫn lạc tiên đế mặc dù nhìn như chưa lưu lại truyền thừa cùng bí bảo, nhưng lấy quỷ dị nhất tộc thủ đoạn, có dấu triệu hồi người chết cấm thuật. Hoang Thiên Đế tại đường cùng bên trong tu hành, có thể là tại nếm thử hoàn toàn xóa đi vị kia tiên đế tồn tại vết tích, nhường lại không phục sinh khả năng. Hắn tồn tại, tựa như một tòa bất hủ tấm bia to, lấy tự thân làm thuẫn, bảo hộ lấy chư thiên vạn giới an bình. Dù là muốn trực diện kinh khủng nhất hắc ám cùng không biết, cũng chưa từng có lùi bước chút nào. Hoang Thiên Đế chư thiên vạn giới đạo tổ nhóm mặc niệm cái tên này lúc, trong giọng nói luôn mang theo mấy phần triều thánh giống như kính ý cái kia đạo xếp bằng ở thượng thương đường cùng bên trong thân ảnh, sớm đã trở thành trong lòng bọn họ tín ngưỡng đồ đằng, dường như chỉ cần có hắn tại, hắc ám liền vĩnh viễn không cách nào thôn phệ qua mình. Chỉ có thời gian như nước, lặng yên chảy xuôi, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào hoặc vật mà thay đổi. Một ngày này, tế hải chỗ sâu đông nhiên nhấc lên trùng thiên vận sóng, hai đạo lôi cuốn lấy kinh khủng uy áp thân ảnh như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, tại tế hải trên không triển khai kịch liệt giao phong. Bọn hắn mỗi một lần huy quyền, mỗi một lần bổ trưởng, đều dẫn tới không gian từng khúc vỡ vụn, tế hải nhấc lên cao mấy trăm dặm sóng lớn, tựa như tận thế giáng lâm. Đây là thuộc về đạo tổ cấp cường giả chém giết, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đại đạo uy nghiêm, nhưng cũng để lộ ra vô tận tham lam cùng điên cuồng. Theo quỷ dị nhất tộc yên lặng thời gian tăng trưởng, những cái kia từng ẩn nấp tại sâu trong vũ trụ tiến hóa văn minh dần dần buông xuống cảnh giác, tiên vương, thậm chí đạo tổ nhóm cũng nhao nhao đi ra bế quan chi địa, một lần nữa tại chư thiên danh vọng. Mà dẫn phát của hỗn chiến này căn nguyên, vẫn như cũng là những cái kia tản mát tại các nơi tế đàn mảnh vỡ, cho dù biết rõ đụng vào chẳng lành, lại vẫn có vô số cường giả chống cự không nổi dụ hoặc, như toàn từ đó tìm kiếm tiên đế bí mật, thậm chí nhờ vào đó đột phá cảnh giới. Hai vị này đạo tổ chính là như thế. Trước đây không lâu, bọn hắn liên thủ giết vào một chỗ bị quỷ dị khí tức bao phủ cấm địa, cướp đi một khối khắc đầy cổ lão tế văn tế đàn vài phiến. Tin tức truyền ra, lập tức dẫn tới vô số mơ ước ánh mắt. Phải biết, trước đây từng có không ít cường giả rình mò quỷ dị nhất tộc tế đàn di tích, lại không khỏi là có đi không về, chỉ có những mảnh vỡ này, bởi vì lực lượng phân tán, mới cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Những năm này càng có tiên vương nhờ vào đó bước ra một bước cuối cùng, tiến vào đạo tổ chi cảnh. Vâng, chủ tu nhục thân đạo tổ đột nhiên đưa tay, trên nắm tay quấn quanh lấy kim sắc khí huyết chi quang, tựa như một tôn thái cổ chiến thần. hắn đấm ra một quyền, không gian đứng thanh mà nát, kinh khủng khí lãng giống như là biển gầm quét sạch mà ra. Nhưng mà đuổi giết hắn đạo tổ lại không chút nào sợ, trong tay chiến mâu đông nhiên toát ra vạn trượng quang mang, mũi thương điểm chỗ, càng đem kia hủy thiên diệt địa quyền kình sinh sinh tán mất. Trong điện quang hỏa thạch, hai vị đạo tổ thân ảnh đang vặn bẹo không gian bên trong như ẩn như hiện. Chủ tu nhục thân người càng đánh càng hăng, mỗi một lần huy quyền đều nương theo lấy đại đạo tiếng oanh minh, phản phất có viễn cổ thần ma tại thể nội gào thét. Mà nắm mâu đạo tổ thì cả công lẫn thủ, chiến mâu múa đến kín không kẽ hở, mỗi một đạo bóng mâu đều ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, đem đối thủ thế công từng cái hóa giải. Giao ra mảnh mỡ, thà cho ngươi khỏi chết. Nắm mâu đạo tổ lạnh giọng mở miệng, trong mắt hàn mang lấp lóe. Nam mơ. Nhục thân đạo tổ nhếch miệng nhe răng cười, khoe miệng rỉ ra máu tươi lại hóa thành phù văn màu vàng, chỉ bằng ngươi cũng xứng đoạt ta cơ duyên. Lời còn chưa dứt, hai người khí tức quanh người đồng thời tăng vọt, tế hải chi thủy bị chấn động đến phóng lên tận trời, trên không trung ngưng tụ thành một đạo to lớn huyết sắc màn nước. Màn nước bên trên, vô số đạo văn sen lẫn lấp lóe, đúng là hai người đại đạo chi lực tại lẫn nhau chống lại. Nơi xa ngắm nhìn các tu sĩ thấy thế, nhao nhao hít một hơi linh khí, vội vàng vận chuyển bí pháp tránh lui, đạo tổ chi chiến, hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan hoại. Mà tại thượng thương phía trên, Hoàng Thiên Đế vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, đối phía dưới hôn chiến mắt điếc hai ngơ. Quanh người hắn pháp tắc quang mang càng thêm cô đọng, mơ hồ trong đó lại tạo thành một tòa cổ pháp tế đàn hư ảnh, sau đó xuất hiện một phương đại ma bàn, đem cái này tế đàn lặng yên ma diện. Đạo tổ đại chiến, không gian xé rách oanh minh như thiên lôi nổ vàng, phương viên mấy mảnh thế giới kịch liệt rung động. Các tu sĩ hoảng sợ nhìn lên bầu trời vỡ ra hình mạng nhện đường vân, thế hải chi thủy cuốn ngược hướng lên trời, hình thành trùng điệp màn nước. Mau trốn. Không biết hai hô một tiếng, vô số tiên vương chân tiên tu sĩ như chim sợ cảnh quang, nhao nhao tế ra bản mệnh pháp khí, điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Có thi triển độn thuật xé rách hư không, có khống chế thần thú đạp nát tinh hà, sợ kia đủ để chôn vùi đạo cơ kinh khủng dữ ba, đem chính mình cuốn vào trận này đạo tổ chi tranh vòng xoáy. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều lựa chọn tránh lui. Tại đám người hỗn loạn bên trong, mấy đạo mịt mở khí tức lặng yên chấn động. Mấy vị khí tức hùng hồn đại năng ánh mắt nóng bỏng, âm thầm vận chuyển bí pháp, lại đi ngược dòng người chậm rãi tới gần. Trong mắt bọn họ lóe ra tham lam cùng điên cuồng, nếu có thể tại trận đại chiến này bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt, dù là đạt được một tia đạo tổ thất lạc pháp tắc mạnh mẽ, đều đủ để bọn hắn tu vi tiến nhanh. Trên bầu trời, còn có mấy vị đạo tổ hư ảnh như ẩn như hiện. Bọn hắn quanh thân quanh quần lấy hỗn độn khí tức, uy áp như vô hình sơn nhạc, đè xuống phương tu sĩ không thở nổi. Trong đó một vị tóc trắng đạo tổ khẽ vuốt râu dài, chậm rãi mở miệng, trong đó một vị đến từ thượng thường, là Sương Huy đạo tổ, là những năm gần đây mới quật khởi, trước đây bởi vì hắc ám sinh linh tồn tại, một mực không có xuất thế. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy hắn ra tay. Thanh âm của hắn mang theo tuế nguyệt tăng thương, lại không thể che hết trong lời nói sợ hãi thảm tục. Một vị khác đạo tổ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, một vị khác Thương Long đạo tổ đến từ Chư Thiên Tiến Hóa Văn Minh, bất quá nghe nói hắn từng cùng hắc ám sinh linh câu kết làm vậy, dường như cùng cái kia Tà Đế không sai biệt lắm. Lời vừa nói ra, không trung lập tức vang lên mấy tiếng hừ lạnh. Vậy hắn thế nào còn dám xuất hiện? Một vị mặc áo đỏ nữ tính đạo tổ lông mày đứng đấy, quanh thân sát ý cuồn cuộn. Nàng trải qua hắc ám náo động, gặp quá nhiều đồng tộc chết bởi quỷ dị nhất tộc chi thủ, giờ phút này để cập cùng hắc ám cấu kết người, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn xông ra chân trời. Cái khác đạo tổ lại nhao nhao lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn làm sao không muốn ra tay trừng trị, nhưng việc này cuối cùng không có chứng cứ xác thực, ai nguyện ý không duyên cớ gây thù hằn? Huống chi, bây giờ quỷ dị nhất tộc mặc dù tạm thời yên lặng, tứ lại bản nguyên nhưng như cũ như ẩn nút cử thú. Ai cũng không dám cam đoan, những cái kia ẩn nấp tại sâu trong bóng tối đạo tổ, có thể hay không bởi vì cái nào đó cử động mà bị người nhớ thương. Quỷ dị nhất tộc còn không có biến mất đâu. Mà thôi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Một vị áo bào xám đạo tổ than nhẹ một tiếng. Chúng đạo tổ không nói nữa, ánh mắt một lần nữa tập trung trên chiến trường. Sương Huy đạo tổ cùng Thương Long đạo tổ đại chiến càng thêm kịch liệt, nhục thân va chạm oanh minh cùng pháp tắc sen lẫn qua mang, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn hết sức chăm chú lúc, một đạo như có như không hàn ý lặng yên đánh tới. Chẳng biết lúc nào, một vị thân mang hắc bào đạo tổ lại xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh. Chương 750, Chư Thiên Loạn vẫn như cũ. 2, chương 750, Chư Thiên Loạn vẫn như cũ. 2, người này khuôn mặt biến mất tại trong bóng tối, khí tức quanh người cùng hư không hoàn mỹ dung hợp, dường như hắn vốn là thiên địa này một bộ phận. Hắn lặng lặng đứng ở đó, ánh mắt đảo qua phía dưới chiến trường, nét miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong, lại không người phát giác được vị này khách không mời mà đến. Hư không rung động, mấy vị đạo tổ hư ảnh trôi nổi tại tế hải phía trên, quanh thân pháp tắc vầng sáng lưu chuyển, lại không người ghé mắt kia lặng yên hiện thân người áo đen. Giờ phút này, cả phiến thiên địa tiêu điểm tất cả đều hội tụ ở phía dưới trận kia kinh thế đại chiến, quỷ dị nhất tộc yên lặng sau, rất nhiều ẩn nấp đạo tổ nhao nhao như thế, mà đạo tổ cấp cường giả sinh tử tương bác, đây là đổi một lần. Ha ha, thượng thương Sương Huy đạo tổ đại chiến Chư Thiên Tiến Hóa Văn Minh Thương Long đạo tổ. Một vị tóc trắng đạo tổ vuốt râu cười khẽ, trong mắt lóe ra nghiền ngẫm qua mang. Phía sau hắn hiện ra cổ lão thanh đồng đang ngọn, đèn diễm chập chờn ở giữa, tỏa ra phía dưới quần quần sóng máu. Cái khác đạo tổ cũng vẻ mặt khác nhau, có hai tay ôm ngực, có đầu ngón tay vô ý thức luốt ve pháp khí, đều là một bộ chậm đợi trò hay mở màn dáng vẻ. Trong chiến trường, Sương Huy đạo tổ thân thể như sơn nhạc nguy nga, mỗi một lần vung tay đều dường như khai thiên tích địa. Hắn trần trụi hai tay nổi gần xanh, lưu chuyển lên màu đồng cổ qua mang, lại trong hư không phát họa ra thượng cổ thần ma hư ảnh. Quyền phong lướt qua, không gian như vỡ vụn mặt kính giống như từng khúc băng liệt, vô số đạo đen nhánh trong cái khe, mơ hồ có thể thấy được tinh thần truy lạc, cổ giới sụp đổ huyết tượng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, hắn mỗi một lần phát lực, đều không bàn mà hợp đại đạo vật luật, dường như đem trọn phiến thiên địa pháp tắc đều hóa thành vũ khí của mình. Trái lại Thương Long đạo tổ, vẻ mặt nghiêm túc như sắt. Hắn tế ra bản mệnh chí bảo, một thanh khắc đầy long văn thanh đồng chiến kích, giờ phút này đang bắn ra lấy chói mắt thanh quang. Kích trên người long văn sinh động như thật, lại tại xương huy đạo tổ thế công hạ vận bèo biến hình, dường như thừa nhận ngàn vạn ngọn núi cao trọng áp. Mỗi một lần va chạm, đều có đại đạo phù văn theo mũi kích bắn ra mà ra, trên không trung nổ tung hoa mỹ hỏa hoa, nhưng lại trong nháy mắt chôn bụi. A! Xương huy đạo tổ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu. Quanh người hắn khí tức giống như là núi lửa phun trào tăng vọt, phía sau hiện ra một tôn to lớn kim sắc pháp tướng. Kia pháp tướng người mặc huyền giáp, cầm trong tay cự phủ, lại cùng trong truyền thuyết khai thiên tích địa bản cổ giống nhau đến mấy phần. Cái này âm thanh chiến giống ẩn chứa thượng cổ thần ma truyền thừa bí pháp, sóng âm những nơi đi qua, tầng không gian trùng điệp chồng sụp đổ, hóa thành vòng xoáy đen kịt. Thương Long đạo tổ sắc mặt đột biến, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình như trọng truy giống như đánh vào linh hải, bản mệnh chiến kích kịch liệt rung động, suýt nữa rời khỏi tay. Ngay sau đó, một ngụm kim sắc máu tươi dâng lên mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo thế mỹ đường vòng cung. Kia máu tươi bên trong lại xen lẫn nhỏ bé đạo văn, mỗi một đạo đều như nói hắn giờ phút này trọng thương cùng bất lực. Quan chiến đạo tổ nhóm thấy thế, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Vị kia thượng thương xương huy đạo tổ cũng coi như không tầm thường, có thể đè ép Thương Long đạo tổ đánh, chỉ tiếc cuối cùng không bằng năm đó đạo nguyên trấn áp xong tổ chi chiến. Một vị người đeo thanh đồng kiếm đạo tổ đống nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Còn lại đạo tổ nghe vậy nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt lóe lên hồi ức chi sắc. Mấy vạn năm trước, Thương Vân lấy đạo nguyên chi danh hoành kích nhị tổ, chỉ dựa vào nhục thân liền đem quy độ đạo tổ cùng hóa sinh đạo tổ hành đến trọng thương hình tượng, đến nay vẫn là cấn tại bọn hắn sâu trong thức hải. Trận đại chiến kia bên trong, Thương Vân toàn thân đẫm máu lại chiến ý ngập trời, trên nắm tay quấn quanh luân hồi đạo diễm đốt cháy mặt cổ, mỗi một lần vung đánh đều để không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Hắn lấy sức một mình đối cứng hai vị uy tín lâu năm đạo tổ, cuối cùng dẫm lên thân thể của bọn hắn lập uy, kia phần bá đạo cùng hung hăng, nhường tất cả âm thầm người quan chiến đều kinh hồn bạt vía. Chớ nói chi là còn có kinh khủng khó lường luân hồi đạo diễm. Giờ phút này hồi tưởng lại, rất nhiều đạo tổ vẫn nhịn không được sinh lòng kính sợ, thậm chí có người vô ý thức nhìn về phía luân hồi lộ, dường như năm đó kia cũ cảm giác gáp bách đến nay chưa tán. Ngắn ngủi trầm mặc sau, lúc trước mở miệng đạo tổ lại thở dài, bất quá cái kia đạo nguyên những năm gần đây cũng yên lặng, nếu như hắn địa phủ đạo tổ giống như không còn ra ngoài, liền hắn bắt đạo luân hồi, cũng tu liễm khuyết trường phong mang. Đám người nghe vậy đều là sửng sở, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, tự Hoang Thiên Đế chém giết Quỷ Dị Tiên Đế sau, tứ đại bản nguyên cùng nhau hành quân lặng lẽ, Thương Vân xem như địa phủ đạo tổ, tự nhiên muốn làm ra dáng vẻ. Lại không biết, bát đạo luân hồi mặt ngoài an phận thủ thường, vụ trộm lại như ẩn nút bộ rễ, chưa hề đình chỉ qua siêu tập tế đàn mảnh vỡ tình báo. Những cái kia nhỏ vụn manh mối thông qua luân hồi lệnh liên tục không ngừng hội tụ đến Thương Vân trong tay, mà lần này, hắn chính là lần theo manh mối lặng yên đi vào tế hải. Giờ phút này, Thương Vân thân mang áo bào đen, biến mất đang quan chiến đạo tổ biên giới. Hắn trong mắt thấp liễm, khí tức quanh người cùng hư không hòa làm một thể, chỉ có mi tâm kia xóa màu vàng kim nhạt đạo văn ngẫu nhiên lấp lóe, tiết lộ một tia trùng đồng huyền bí. Hắn tận lực lựa chọn xa xôi nhất vị trí, ánh mắt nhìn dường như tùy ý đảo qua chiến trường, kỳ thực trong bóng tối thôi diễn chiến cuộc, cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ mấu chốt tin tức, lại không muốn gây nên người khác chú ý. Đây cũng không phải là Khương Vân Thiên tính địa thấp, mà là không thể không cẩn thận. Nhớ tới Hậu Minh năm đó nhắc nhở, trong lòng của hắn liền dâng lên một tia cảnh giác. Xem như đến từ giới hải lại gia nhập quỷ dị nhất tộc phản đồ, thân phận của hắn vốn là mất cảm. Như Quang Minh chính đại xuất hiện tại tế hải, Hoàng Thiên Đế lại không phản ứng chút nào, có lẽ có thể giải thả là vị kia vô thượng cường giả đắm chìm ở tu luyện. Nhưng nếu hắn làm việc không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không sợ, vậy thì không nói được. Thương Vân ẩn nấp tại hư không kẽ nứt ở giữa, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve luân hồi lệnh, trên đó cổ lão phủ văn có chút nóng lên. Hắn muốn tế ra một đạo hóa thân tiến đến dò xét, nhưng nhớ tới lần trước cổ thác đạo tổ một trận chiến, hóa thân mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản, lại cũng chỉ có thể ở luân hồi lộ bên trong cùng nhau. Một khi bước vào tế hải cái loại này rộng lớn chiến trường, đối mặt rất nhiều uy tín lâu năm đạo tổ, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Lần này hắn mạo hiểm rời đi địa phủ thập bát trọng vực sâu, chí tại đoạt lấy tế đàn vai phiến, chỉ có chân thân xuất chiến, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh tan địch thủ, mới có nắm chắc. Hắn ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu tầng tầng hư không nhìn về phía chiến trường, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Hoàng Thiên Đế cùng thượng thương chư vị tiên đế mặc dù uy chấn chư thiên, nhưng hắn chỉ cần địa thấp, bọn hắn chắc chắn sẽ không ra tay với mình. Những cái kia tế đàn vai phiến, chính là quỷ dị tộc đàn nhiều đời chủ tế giả tiên đế, lấy vô số tế nguyên làm đại giá đúc thành chí bảo, nhiễm lấy hắc ám bản nguyên khí tức. Một khi bị đại đạo đạo tổ thu hoạch, rất dễ chịu ăn mòn, rơi vào quỷ dị nhất tộc. Mà Khương Vân người mang tịnh hóa chi lực, lại có luân hồi đạo diễm hộ thể, so sánh với nhau, hắn mới là thích hợp nhất trưởng khống mảnh vỡ người. Liêu Thần từng đưa tin cho hắn, nhường hắn nhiều sưu tập một chút mảnh vỡ. Giờ phút này ngồi tưởng lại, Khương Vân trong lòng càng thêm kiên định. Thượng Thương trận doanh mặc dù sưu tập qua không ít mảnh vỡ, nhưng cũng không dám công nhiên chuyển giao với hắn, dù sao ách thổ cao nguyên thủy tổ nhóm âm thầm thăm dò, hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ kế hoạch. Chỉ có hắn tự mình ra tay, mới có thể giấu giếm được rất nhiều thái mắt. Chương 751, cướp đoạt tế đàn mảnh vỡ. 1. Chương 751, cướp đoạt tế đàn mảnh vỡ. 1. Chư Thiên Hắc Ám đạo tổ quy ẩn, cơ hội tốt nhất, lần này ta vô luận như thế nào cũng muốn đạt được tế đàn vài phiến. Khương Vân trong lòng âm thầm hạ quyết đoán, khí tức quanh người có chút chấn động, xa lạ đại đạo vết tích tại bên ngoài thân như ẩn như hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua trong lúc kịch chiến xương huy đạo tổ cùng Thương Long đạo tổ, tính toán như thế nào tại lưỡng bại câu thương lúc, một lần hành động đoạt bảo. Trước đây, Hoang Thiên Đế đại triển thần uy, hung hăng diệt sát một tôn tiên đế. Nhưng ách thổ cao nguyên nhưng như cũ thờ ơ, thậm chí chưa từng ra tay cứu viện kia chạy trốn hai vị tiên đế, dường như bọn hắn chết cũng không quan trọng. Thật sự là quá mức cao thâm mặt chắc. Dạng này trầm ổn, nhường Khương Vân sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Ở mảnh này bị hỗn độn mê vụ bao phủ cao nguyên phía dưới, đang ngủ say xa so với đạo tổ tồn tại càng khủng bố hơn, thủy tổ cấp cường giả khí tức như ẩn như hiện, càng không nói đến kia trong truyền thuyết không ngừng ba vị tiên đế. Những cái kia tồn tại như thật phá quan mà ra, thượng thương chư thiên chắc chắn nhấc lên diệt thế triều dâng. Quỷ dị nhất tộc nội tình như vực sâu giống như không lường được, mỗi một tầng gợn sóng hạ đều cất giấu đủ để phá vỡ thiên đạo bí mật, mà hắn giờ phút này bất quá là đứng tại vực sâu biên giới bọn đỉnh dập, chưa chạm đến hạch tâm. Phá cục phương pháp hắn tự lẩm bẩm, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua trên thân thể cổ lão đường vân, kim hồng sắc nói diễm tùy theo dâng lên, đem xa xa hư không tiêu đến từ từ rung động, chỉ có càng mạnh. Hắn tin tưởng, tại cái này được nhục cường thực thượng thương, tất cả mưu đồ đều cần lấy lực lượng tuyệt đối làm căn cơ. Tế đàn toái phiến bên trên quỷ dị phù văn, có lẽ chính là giải khai ách thổ bí mật chìa khóa. Cùng lúc đó, thời không một chỗ khác, đến từ tiến hóa văn minh thương long đạo tổ đang hãm sâu tuyệt cảnh. Quanh người hắn quanh quần đạo vận hỗn loạn không chịu nổi, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống. Hắn như là đưa thân vào kinh đảo hải lãng bên trong thuyền cô độc, bị thượng thương cường giả uy áp xung kích đến lảo đảo muốn ngã. Rốt cục, hắn cũng nhịn không được nữa, đột nhiên phất tay, một đạo tản ra quỷ dị khí tức tế đàn toái phiến như là mũi tên, theo bộ ngực hắn bắn ra. Mảnh vỡ kia mặt ngoài phù văn lấp loé, hình như có lực lượng thần bí ở trong đó lưu truyền. Đã các ngươi thượng thương mong muốn mảnh vỡ, vậy ta cho các ngươi chính là. Thương Long đạo tổ khàn cả giọng gầm thét, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Trong lòng của hắn phảng phất tại nhỏ máu, kia tế đàn toái phiến gánh chịu lấy hắn vô số tâm huyết cùng dạ tâm. Kỳ thật, hắn cùng quỷ dị nhất tộc ở giữa liên hệ, bất quá là một trận trời xui đất khiến. Lúc trước, Khổng Tôn đơn phương liên hệ hắn, ương thuận kia tràn ngập dụ hoặc kế hoạch lớn bá nghiệp, miêu tả ra một cái thông suốt tiên đế con đường mỹ hảo bản kế hoạch. Kia bánh bách quá mức mê người, nhường Thương Long đạo tổ tâm trí hướng về, cho dù còn chưa làm ra đáp lại, thượng thương phía trên đại chiến đã hạ màn kết thúc. Khổng Tôn biết được việc này, tức giận đến giận sôi lên, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, dường như muốn phun ra lửa. Nhưng rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tuân theo tứ đại bản nguyên cộng đồng quyết định, ảm đạm trở về hồn hạ. Thương Long đạo tổ nhìn qua Khổng Tôn rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần, một nửa là nhẹ nhàng thở ra, không cần lại trực diện quỷ dị nhất tộc cùng thượng thương ở giữa áp lực thật lớn. Một nửa khác lại là thật sâu hối hận, Khổng Tôn đương thuận hứa hẹn bị rất nhiều người biết, lúc ấy không muốn lấy ẩn giấu. Hắn mưu toan tại quỷ dị nhất tộc cùng thượng thương ở giữa hai đầu đặt cửa, như cùng ở tại tơ thép bên trên nhảy múa, mong muốn thu hoạch lợi ích lớn nhất. Những năm này vì có thể ở trận này loạn thế chi tranh bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, Thương Long đạo tổ lại hao phí vô số tâm huyết, trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục nắm lấy cơ hội cướp đi một khối tế đàn toái phiến. Có thể hiện thực lại cho hắn nặng nề một kích, thượng thương đạo tổ nhóm mắt sáng như nước, sớm đã để mắt tới hắn. Những năm này tỉ mỉ chuẩn bị, trong nháy mắt tan thành bọt nước, không chỉ có kia cực kỳ trọng yếu mảnh vỡ không thể bảo trụ, ngay cả hắn khổ tâm kinh doanh rất nhiều át chủ bài thủ đoạn, cũng tại cùng thượng thương cường giả giao phong bên trong bị thương nặng. Hắn giờ phút này chân chính cảm nhận được ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cay đắng tư vị, lòng tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ, cũng đã vô lực hồi thiên. Ta nhớ kỹ ngươi. Thương Long đạo tổ gào thét xé rách hư không, sóng âm bên trong lôi cuốn lấy cựu luyện ngục giống như hoán động. Hán tinh hồng con ngươi phản chiếu lấy cái kia đạo từ từ đi xa u quang, tế đàn vai phiến mặt ngoài lưu chuyển phụ văn dường như hóa thành ngàn vạn đạo chế rêu ánh mắt. Đạo bào của hắn sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, lộ ra che kín vết rách thân thể, mỗi một đạo vết thương đều tại chảy ra ám tử sắc huyết dịch, kia là đạo cơ bị thương dấu hiệu. Cái nhìn này như muốn đem tất cả quyến luyến cùng không cam lòng đều lạc ấn ở đằng kia mảnh vỡ phía trên, thanh âm như cùng đi tự u minh vực sâu, mang theo vô tận hối hận cùng trùng thiên tức giận. Nhưng mà hiện thực dung không được hắn có nửa phần chần chờ, thượng thương cường giả uy áp như Thái Sơn áp đỉnh, đại đạo ở giữa va chạm làm hắn ngũ tạng lục phủ đều tại rung động. Hắn thật sâu minh mạch, giờ phút này như lại dừng lại, chờ đợi hắn chắc chắn là thụ trọng thương kết cục. Trong chốc lát, hắn cắn nát trong miệng tinh huyết, quanh thân dâng lên một đạo huyết sắc trường hồng. Kia trường hồng bên trong mơ hồ hiện ra viễn cổ thương long hư ảnh, phát ra không cam lòng gào thét. Thân hình của hắn tại hồng quang bên trong bặm mẻo, hư hóa, cuối cùng hóa thành lưu quang, lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ trốn vào tế hải chỗ sâu. Tế hải phía dưới, cuồn cuộn sóng ngầm, dường như vô số quỷ dị hải thú tại trong bóng tối tới lui. Thương Long đạo tổ thân ảnh xuyên thẳng qua trong đó, sau lưng còn thỉnh thoảng truyền đến tựa như hải thú phẫn nộ gào thét. Hắn lòng tràn đầy đều là chạy thoát chấp niệm, trong lòng âm thầm cười khổ, đây cũng là không có chỗ dựa kết quả. Thượng thương phía sau có tiên đế tọa trấn, loại kia tồn tại đưa tay liền có thể lật úp một phương thiên địa. Quỷ dị nhất tộc phía sau là thần bí khó lường cao nguyên tổ địa, nơi đó dựng dục đủ để phá vỡ thế gian lực lượng kinh khủng. Mà hắn thì sao? Bất quá là một giới cô hồn, duy nhất dựa vào, vẻn vẹn Khổng Tôn kia hư vô mở miệng hứa hẹn. Kia hứa hẹn liền như là hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn như mỹ hảo, kỳ thực vừa chạm vào tức nát. Nhưng giờ phút này, thế gian lại không người để ý Thương Long đạo tổ sinh tử. Tất cả đạo tổ ánh mắt đều gắt gao khóa chặt ở mảnh này trôi nổi tại hư không tế đàn toái phiến bên trên. Mảnh vỡ kia tản ra u lam quang mang, phù văn lưu chuyển ở giữa, mơ hồ có hắc vụ vấn. Sương Huy đạo tổ chân đạp tường vân, quanh thân nói vận như mênh mông tinh hà giống như phun trào, ôm theo đại thắng chi uy, nhếch miệng lên một vệt tràn ngập khinh thường cười lạnh. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh miệt, đây chính là cùng hắc ám sinh linh không minh bạch đạo tổ. Xem ra không gì hơn cái này. Cổ mở đất đạo hữu lần trước không địch lại cái kia đạo nguyên, thật sự là không thể nào nói nổi. Nói xong, hắn vung tay lên, hư không như mặt gương giống như bạn mèo. Nơi lòng bàn tay, đặc thù vận luật ngưng kết thành huyền diệu pháp ấn, kia pháp ấn hiện ra sáng bóng trong suốt, dường như tại chống cự lấy mảnh vụn bên trên quỷ dị khí tức. Hắn biết rõ, cái này mảnh vỡ mặc dù ẩn chứa bí mật kinh thiên, nhưng cũng giấu giếm nguy cơ chí mạng, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vài ngàn năm trước, Thượng Thương từng phát sinh qua một cái chấn động thiên địa đại sự. Liêu Thần chân thân tại Thượng Thương hiển hóa, nó quanh thân tản ra mông lung thanh quang, những nơi đi qua, vạn vật khôi phục, ngay cả hư không đều đang vì đó rung động. Chương 751, cướp đoạt tế đàn mảnh vỡ. 2, chương 751, cướp đoạt tế đàn mảnh vỡ. 2, Liêu Thần trực tiếp tiến về Mãnh Hải Tiên Đế cùng Lạc Tiên Đế bế quan chi địa, cùng mấy người đóng cửa nói chuyện lâu. Kia mấy ngày, Thượng Thương phía trên phong vân biến ảo, lôi đình nổ vang, giữa thiên địa tràn ngập thần bí khó lường chấn động. Nội dung nói chuyện, không người biết được. Nhưng không lâu sau đó, Lạc Tiên Đế liền triệu tập Thượng Thương tất cả đạo tổ, vẻ mặt nghiêm túc cáo chi đám người, hắc ám tất nhiên không thể tiếp xúc, nhưng bám vào trong bóng đêm quỷ dị cùng chẳng lành, càng lại như là như giỏi trong xương, một khi nhiễm, tựa như uống rượu độc giải khát, là khó mà thoát khỏi chí mạng độc dược. Lời nói này, như là một cái trọng truy, gõ tỉnh tất cả đạo tổ, nhắc nhở bọn hắn đối đãi tế đàn toái phiến muốn cực kỳ thận trọng. Thượng Thương chư vị đạo tổ đều cảm thấy câu nói này rất kỳ quái, quỷ dị cùng chẳng lành, bọn hắn chưa hề quá coi trọng qua, nhưng cũng mơ hồ có chỗ phát giác. Bọn hắn nhiều đêm này xem như hắc ám chi lực đặc tính, hắc ám sinh linh trên thân sẽ tự động hiện hiện loại khí tức này, là vô giải độc dược. Lạc Tiên Đế lời giải thích bên trong dường như bao hàm cái nào đó to lớn bí mật, nàng không muốn giải thích, chư vị đạo tổ cũng không hỏi tới nữa. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, Sương Huy đạo tổ khẽ lắc đầu. Vô luận như thế nào, ta đem khối này tế đàn toái phiến mang về Thượng Thương, trấn áp cũng tốt, phong cấm cũng được, luôn luôn có công không tội. Trên bầu trời rất nhiều đạo tổ cũng nhìn xem tế đàn toái phiến mắt, nhưng lại không dám ở Sương Huy đạo tổ trước mặt lỗ mãng, xa xa vây xem. Bất quá, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, mạnh mẽ theo Sương Huy đạo tổ đại thủ bên trong cướp đi khối kia tế đàn toái phiến. Sương Huy đạo tổ đều sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh giận tím mặt, ngựa khí băng lãnh tựa như có thể đồng kết vật vật, là ai dám cướp đoạt ta đồ vật. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đạo này thân ảnh xuất hiện vô cùng đột ngột, không có bất kỳ cái gì đạo tổ thấy rõ ràng. Thân ảnh tại bất luận cái gì người đều không có nghĩ tới thời điểm hung hăng giết ra, đoạt thức ăn trước miệng quọng, theo Sương Huy đạo tổ trong tay mạnh mẽ cướp đi tế mảnh vỡ, chúng đạo tổ đều kinh ngạc. Đây là một vị nào đạo tổ, lá gan vậy mà lớn như thế, dám cùng xuất từ Thượng Thương Sương Huy đạo tổ là địch. Hắn liền không sợ sao? Vẫn là nói, hắn cũng cùng kia chạy trốn Thương Long đạo tổ như thế, cũng cùng hắc ám sinh linh thật không minh bạch. Rất nhiều đạo tổ đều đang suy đoán, trong lòng sinh ra không hiểu ý nghĩ. Tự Hoang Thiên Đế hoành không xuất thế, lấy sức một mình thay đổi cả khôn, Thượng Thương vạn giới tựa như lấy được tân sinh, ngày xưa bị hắc ám áp chế xu hướng suy tàn một đi không trở lại. Cái kia chiến thiên đấu địa anh tư, kia hủy thiên diệt địa vĩ lực, đến nay còn tại Thượng Thương các tu sĩ trong lòng khuấy động, dường như bất diệt thần thoại. Mà Sương Huy đạo tổ, xem như Thượng Thương trụ cột vững vàng một trong, đã từng tại rất nhiều trong chiến dịch triển lộ phong mang, nó mạnh mẽ thực lực khiến vô số sinh linh sợ hãi. Bây giờ, lại có người dám ở Thái Tuế xúc phạm người có quyền thế, với hắn trong tay cướp đoạt tế đàn vài phiến, người này tất nhiên có kinh thế hai tục lực lượng cũng khó có thể tưởng tượng ý bảo. Trong hư không, rất nhiều đạo tổ mắt sáng như đuốc, gắt gao khóa chặt cái kia đạo thần bí bóng đen. Bọn hắn quanh thân đạo vận lưu chuyển, lại đều kềm chế trong lòng rung động, lặng lặng vây xem trận này sắp buộc phát kinh thế đại chiến. Trong lòng mọi người đều là hiếu kỳ như nước thủy triều, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám cùng Thượng Thương đạo tổ chính diện là địch. Đối mặt Sương Huy đạo tổ gầm thét, đạo hắc ảnh kia lại dường như không nghe thấy, khí tức quanh người nội liễm như vực sâu, dưới chân hư không như gợn sóng tầm tầm vỡ vụn. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bỏ chạy, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, dường như căn bản không có đem Sương Huy đạo tổ để vào mắt. Hạng người giấu đầu lòi đuôi. Sương Huy đạo tổ gầm thét một tiếng, quanh thân khí thế ẩm vàng một phát. Trên đỉnh đầu hắn phương, cựu trọng thiên khung kịch liệt rung động, vô số ngôi sao vì đó ảm đạm. Sắc ý như mãnh liệt màu đen thủy triều, trong nháy mắt quét sạch phương viên nước vạn dặm, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, dường như tận thế giáng lâm. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền hướng phía bóng đen biến mất phương hướng truy sát mà đi, thề phải đem người này chém thành muôn mảnh. Theo Sương Huy đạo tổ truy sát, phía dưới đại thiên thế giới bên trong vô số sinh linh đều cảm nhận được kia cố đủ để hủy diệt thiên địa kinh khủng uy áp. Đại địa run rẩy kịch liệt, giang hà cuốn ngược, sơn phong vỡ nát. Vô số tu sĩ, phàm nhân đều không từ tự chủ quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn sợ hai vị này đạo tổ giao phong sẽ như cùng diệt thế hồng lưu, đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Sương Huy đạo tổ phẫn nộ, lại há lại chỉ có từng đó là bởi vì tế đàn toái phiến bị đoạn. Kia thần bí bóng đen giấu đầu lộ đuôi, khinh thường đáp lại thái độ, càng là hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, hư không cũng vì đó sụp đổ. Thân hình của hắn không ngừng tăng gọn, theo lúc đầu hơn một trượng chi cao, càng về sau dường như chống lên tiên địa cự nhân. Tại phía sau hắn, thượng cổ thần ma hư ảnh chậm rãi hiện hiện, những bóng mờ kia nguy nga như núi, khí tức mênh mông như biển. Bọn chúng mỗi một cái động tác, đều cùng Sương Huy đạo tổ đồng bộ, cùng nhau hướng phía bóng đen đuổi theo, uy thế mạnh, làm cho người sợ vỡ mật. Cái này sao có thể? Một vị đạo tổ nhịn không được kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tại mọi người nhận biết bên trong, hai đại đạo tổ tranh chấp, tất nhiên là toàn lực ứng phó, không chết không thôi. Nhưng hôm nay, Sương Huy đạo tổ lại bạo phát ra so trước đó cùng Thương Long giao chiến thực lực mạnh hơn. Trước đây trong trận chiến ấy không chỉ có không có hiện ra vẻ mệt mỏi, ngược lại còn thi triển ra huyền diệu như thế khó lường pháp môn, dường như trước đó chiến đấu, đối với hắn mà nói bất quá là tiểu thí ngưu đao. Thương Long đạo tổ cũng là vận khí tốt, không có liều chết đến cùng, không phải kết cục của hắn tất nhiên thảm hại hơn. Trong hư không, một giọng giàn mua ung dung vang lên, mang theo vài phần cảm khái cùng may mắn. Đám người suy nghĩ không tự chủ được bị kéo về vừa rồi cảnh tượng, Thương Long đạo tổ chật vật trốn chạy bộ dáng, kia vỡ vụn đạo bảo, vỡ vụn đạo cơ, mọi thứ như nói hắn chật vật. Giờ phút này nghĩ đến, hắn kịp thời bước ra, ngược lại thật sự là nhặt về một cái mạng. Có thể ánh mắt mọi người nhất chuyển, nhìn về phía cái kia đạo bị Sương Huy đạo tổ truy sát thần bí bóng đen lúc, trong ánh mắt lại không khỏi toát ra một tia đồng tình. Bất quá cái này kẻ đến sau lại không may, hắn muốn cho rằng Sương Huy đạo tổ thủ đoạn ra hết, là hắn ngư ông đắc lợi cơ hội, nhưng hắn nghĩ sai. Một đạo khác thanh âm vang lên, mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác. Tại chúng đạo tổ nhìn soi mói, Sương Huy đạo tổ khí thế càng thêm hùng hồn, thân hình của hắn như chống trời chi trụ, không ngừng kéo lên cao, phảng phất muốn đem trọn vùng trời khung đều đỉnh phá, trong nháy mắt cơ hồ chiếm cứ cả phiến thiên địa. Mà phía sau hắn thượng cổ thần ma hư ảnh càng là kinh khủng đến cực điểm, kia hư ảnh tản ra hỗn độn khí tức, trong tay cầm khai thiên tích địa cự phủ, chấn áp vạn giới đại đỉnh, mỗi một cái động tác đều như muốn xé rách không gian. Tại một cái khác chiều không gian xa xa nhìn xuống thế gian vạn vật, ánh mắt kia băng lãnh mà uy nghiêm, khiến người ta run sợ không thôi. Vang, một tiếng vang thật lớn chấn vỡ cựu trọng thiên, Sương Huy đạo tổ rốt cục đuổi kịp đạo hắc ảnh kia. Quanh người hắn sát ý sôi trào, đấm ra một quyền, trên nắm tay quanh quẩn lấy sáng chói thần mang, ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực, phảng phất muốn đem phương thiên địa này đều đánh nổ. Hư không giới một quyền này từng khúc băng liệt, lộ ra đen nhánh thời không khe hở, trong cái khe truyền đến trận trận làm cho người sợn hết cả gai ốc tiếng gào thét, phảng phất có vô số viễn cổ hung thú ở trong đó ẩn nút. Chương 752, giao thủ trời xanh đạo tổ. 1. Chương 752, giao thủ trời xanh đạo tổ. 1. Một quyền này, Sương Huy đạo tổ chí tại đem bóng đen hoàn toàn nghiền nát, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà, kia thần bí bóng đen lại không chút nào sợ. Cho dù tới sinh tử con đầu, hắn vẫn không có triển lộ chân thân, chỉ là chậm rãi trở lại, giống nhau vung ra một quyền. Một quyền này nhìn như bình thường, không có bất kỳ cái gì hoa lệ quang mang cùng kỳ dị phù văn, thường thường không có gì lạ đến làm cho người kinh ngạc. Nhưng chúng đạo tổ mắt sáng như đuốc, một cái liền nhìn ra trong đó bất phàm, quyền kia trong gió lôi cuốn lấy kinh thế hai tô huyết khí, như là một vòng nóng bỏng đại nhật đang thiêu đốt, huyết khí những nơi đi qua, không gian đều bị nhuộm thành một mảnh xích hồng. Mà ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực, càng là cường đại đến làm cho người ngạt thở, dường như có thể dựng dục ra một phương hoàn toàn mới chư thiên thế giới. A, có chút ý tứ. Sương Huy đạo tổ thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh ngạc, không có phát giác được hắc ám chi lực, trong mắt của hắn sát ý lặng yên tiêu tán. Thay vào đó là ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đạo hắc ảnh kia cùng mình như thế, có được cường hãn vô song nhục thân cường độ có thể so với thế gian vô song chí bảo, mỗi một tấc da thịt đều dường như ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. Mới vừa cùng Thương Long đạo tổ chiến đấu, hắn thấy bất quá là trò trẻ con, căn bản là không có cách tận hứng. Giờ phút này, quanh người hắn chiến ý ngập trời mà lên, như là một đoàn cháy hừng hực liên hỏa, ngọn lửa kia tản ra hủy thiên diệt địa nhiệt độ cao, phảng phất muốn đem thế gian mọi thứ đều đốt cháy hầu như không còn. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn động đến chư thiên vạn giới đều đang run rẩy. Sau lưng thần ma hư ảnh cũng đi theo cùng nhau gào thét, thanh thế chi to lớn, có thể xưng thiên cổ hiếm thấy. Chiến, chiến. Sương Huy đạo tổ ngửa mặt lên trời thét dài, danh chấn hoàn vũ, sóng âm như thực chất giống như xé rách thương khung. Quanh người hắn đạo vận điên cuồng phun trào, mỗi một quyền oanh ra đều mang theo khai thiên tích địa vĩ lực, hư không tại quyền phong phía dưới từng khúc băng liệt, hiện lộ ra đen như mực thời không kẽ nứt, từ đó không ngừng tràn ra quỷ dị hắc vụ, dường như liên tiếp lấy cửu u vực sâu. Kia xé rách không gian quyền kình, những nơi đi qua, sao trời vì đó ảm đạm, sơn hà vì đó rung động. Cả phiến thiên địa đều tại thế công của hắn hạ lão đảo muốn ngã, như muốn bị triệt để đánh nát đúc lại. Điện quang tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển, như viễn cổ lôi xà giống như đi khắp, đem hắn làm nổi bật đến tựa như từ thượng cổ trong thần thoại đi ra chiến thần. Hắn mỗi một cái động tác đều mang hủy thiên diệt địa khí thế, trên thân tán phát uy áp, nhường nơi xa vây xem đạo tổ nhóm cũng nhịn không được trong lòng rung động, hô hấp vì đó đình trệ. Tại bực này áp lực kinh khủng hạng, mọi người đều coi là kia thần bí bóng đen ít ra sẽ thi triển vô thượng bí pháp, hoặc là hiện lộ ra chân thân, lấy ứng đối Sương Huy đạo tổ sắc bén thế công. Nhưng mà đạo nhân ảnh kia lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hắn vẫn như cũ duy trì lúc đầu dáng vẻ, khí tức quanh người nội liễm như bực sâu, đối mặt Sương Huy đạo tổ vô tận thế công, lại chỉ là vung ra từng nhát nhìn như bình thường không có gì lạ nằm đấm. Không có hoa mỹ phù văn, không có kinh thiên động địa dị tượng, nhưng chính là cái này bình thường nằm đấm, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Mỗi một lần cùng Sương Huy đạo tổ quyền kình chạm vào nhau, đều bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, kinh khủng khí lãng như gợn sóng hướng bốn phía quét tán, chỗ đến, không gian vặn vẹo biến hình, phảng phất muốn đem mọi thứ đều thôn phệ trong đó. Trận này kinh thiên động địa đại chiến, cho dù ở xa ở ngoài ngàn dặm, cũng làm cho vừa mới chạy trốn Thương Long đạo tổ lòng còn sợ hãi. Hắn đang chật vật chạy thủ mạng, chợt nghe sau lưng truyền đến trận trận mênh mình, kia kinh khủng chiến đấu khí tức giống như thủy triều vào tới, làm hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Tâm hắn kinh run rẩy quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Đã từng, hắn tự cao thực lực siêu quần, coi là tại tiên đế không ra, quỷ dị nhất tộc yên lặng ngay sau đó, chính mình đủ để tung hoành chư thiên vạn giới, không người có thể chế. Có thể hiện thực lại như là một cái trọng truy, mạnh mẽ đè ở trong lòng hắn. Vừa mới hiện thân tranh đoạt tế đàn vài phiến, liên loạn vào thượng thương đạo tổ hùng hăng truy kích, bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ tới tay mảnh mỡ. Vốn cho rằng trốn qua một kiếp, lại không nghĩ rằng càng kinh khủng chiến đấu lại theo nhau mà tới. Cảm nhận được kia càng thêm nồng đậm chiến đấu khí tức, Thương Long đạo tổ chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này chư thiên vạn giới nước, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu không lường được. Lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta ném ra tế đàn toái phiến về sau, lại bộc phát đại chiến? Thương Long đạo tổ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Hắn không dám có chút dừng lại, đem hết toàn lực tăng tốc trốn chạy tốc độ. Hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn, trốn được càng xa càng tốt. Hắn quyết định tìm một chỗ chư thiên hẻo lánh nhất, bí ẩn nhất nơi hẻo lánh, đem chính mình giấu kín lên. Bất luận sau này có ai tìm tới cửa, dù là hứa lấy chỗ tốt cực lớn, hắn cũng tuyệt không lung lay. Về sau cho dù là Khổng Tôn lại tới tìm ta cũng tuyệt không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, thượng thương quá cường đại. Thương Long đạo tổ cắn răng, trong mắt tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Tại cương giả này vi tôn thế giới bên trong, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Bây giờ, hắn chỉ mong lấy trận này kinh thiên đại chiến có thể sớm ngày lắng lại, hết thảy đều kết thúc, hắn cũng tốt ở đằng kia bí ẩn xó xỉnh bên trong, kéo dài hơi tàn, chờ đợi chẳng biết lúc nào mới có thể đến tới an bình ngày. Một bên khác, thiên cung phía trên, Sương Huy đạo tổ cùng cái kia đạo nhân ảnh thần bí kịch chiến còn tại duy trì liên tục, theo chư thiên tới tế hải. Huyết sắc lôi đỉnh sen lẫn thành mạng, đem trọn phiến hư không nhuộm thành màu đỏ sậm, mỗi một đạo thiểm điện đánh rớt, đều có thể tại tế hải bên trên oanh ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Sương Huy đạo tổ quanh thân nói vận như kinh đảo hải lãng, mỗi một quyền oanh ra đều mang xé rách thời không như thế. Mà đạo nhân ảnh kia, từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại siêu nhiên dáng vẻ, tại Sương Huy đạo tổ cùng mạnh thế công hạng, bình tĩnh đứng đối, trong mắt người ngoài, đây không thể nghi ngờ là một loại cực độ cao ngạo, khinh thị đối thủ biểu hiện, dường như căn bản không đem Sương Huy đạo tổ để vào mắt. Nhưng mà, hóa thành bóng người Khương Vân suy nghĩ trong lòng lại hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của hắn như đuốc, xuyên thấu qua chiến đấu kịch liệt, nhìn thấy chính là thượng thương nội tình cùng hy vọng. Trong lòng của hắn âm thầm vui mừng, nguyên lai tưởng rằng tại thượng cổ đại chiến sau, thượng thương sẽ bởi vì quỷ dị nhất tộc tứ đại nguyên địa áp bách mà dần dần suy bại, không người kế tục. Lại không nghĩ, ngoại trừ uy danh hiển hách cổ tháp đạo tổ, lại còn có Sương Huy đạo tổ như vậy một đời mới cường giả của thời, trên người bọn họ tán phát khí tức, mặc dù không kịp tiên đế như vậy mênh mông ngông ngẩn, nhưng cũng có đặc biệt phong mang, hiện lộ rõ ràng thượng thương cũng không hoàn toàn trầm luân. Nhưng Khương Vân trong lòng cũng hết sức rõ ràng, đạo tổ cường giả mặc dù đứng tại tu luyện đỉnh phong, nhưng tại cái này trong loạn thế, cuối cùng bất quá là trên bàn cờ quân cờ. Tiên đế, thậm chí càng thêm thần bí khó lường tế đạo cảnh cường giả, mới thật sự là có thể chi phối chiến cuộc, quyết định thiên hạ đại thế tồn tại. Bất quá, chính là thượng thương các tu sĩ loại này không sờ lòng, đời đời chuyển thừa tinh thần, tựa như vĩnh viễn không dập tắt hỏa chủng, cho dù tại thời khắc hắc ám nhất, cũng chưa từng dập tắt. Một đời lại một đời cường giả, như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, có người theo rách nát bên trong quật khởi, tại phế tích bên trên trùng kiến huy hoàng. Có người tự tịch diệt bên trong khôi phục, tại bên bờ sinh tử niết bàn trọng sinh, lúc này mới khiến cho quỷ dị nhất tộc từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn xưng bá, nhường cái này chư thiên vạn giới vẫn còn có một chút hy vọng sống. Chương 752, giao thủ trời xanh đạo tổ. 2, chương 752, giao thủ trời xanh đạo tổ. 2, nghĩ đến đây, Khương Vân bỗng nhiên nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Trận chiến đấu này không thể tiếp tục nữa, nếu không hơi không cẩn thận, liền có thể bại lộ thân phận của mình. Đến lúc đó, không chỉ có sẽ cho chính mình mang đến vô tận phiền toái, còn có thể xáo trộn toàn bộ bộ cục. Tâm ý của hắn đã quyết, chuẩn bị cùng Sương Huy đạo tổ làm kết thúc. Chỉ thấy thân hình hắn có hơi hơi bên cạnh, quanh thân quanh quần đại đạo lực lượng lặng yên tiêu tán, những cái kia lấp lóe đại đạo pháp tắc cũng ẩn nấp không thấy. Hắn vứt bỏ tất cả phức tạp thần thông bí pháp, chỉ bằng mượn thuần túy nhất nhục thân đại đạo, tam thiên thế giới gia trì, lựa chọn cùng Sương Huy đạo tổ cứng đối cứng. Chỉ một thoáng, Khương Vân thể nội như có một tòa ngủ say núi lửa bộc phát, một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực theo thân thể của hắn nhỏ bé nhất trong tế bào phun ra ngoài, như là một vũng không bao giờ khô cạn linh tuyển, liên tục không ngừng tưới tiêu lấy thân thể của hắn. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, xương cốt phát ra trận trận bạo hưởng, dường như chống trận oanh minh, bắp thịt cuộn, nổi gân xanh, trong chớp mắt rắn chắc vô số lần. Tuy nói Khương Vân tuyên bố chỉ dùng nhục thân lực lượng, nhưng lực lượng này cường đại, đã đạt cực điểm, trong đó vẫn như cũ ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo đại đạo vận luật. Kia vận luật như là một bài cổ lão ca dao, trong hư không quanh quẩn. Nếu có thiên phú kinh người tu sĩ ở bên vây xem, ngưng thần cảm ngộ, có lẽ liền có thể từ đó lĩnh ngộ được nhục thân tu luyện vô thượng pháp môn, thậm chí đụng chạm đến tầng thứ cao hơn đại đạo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Theo lực lượng không ngừng hội tụ, cường đại vô song khí tức tràn ngập Khương Vân toàn thân, rốt cục đã dẫn phát một loại nào đó kỳ diệu chất biến. Giờ phút này, trong hư không tràn ngập lên một cỗ kỳ lạ hương khí, kia hương khí thuần hậu mà mê người, dường như giữa thiên địa chân quý nhất linh dịch tán phát khí tức. Rất nhiều đạo tổ nhao nhao run run mũi thở, lộ ra vẻ kinh ngạc. Một chút tu luyện lộ tuyến đặc thù, đối khí huyết chi lực cực kỳ khao khát đạo tổ, càng là nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng, trong mắt lóe ra tham lam qua mang. Bọn hắn biết rõ, đây là cực kỳ cường đại khí huyết tán phát hương vị, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng cơ duyên. Cái này quả nhiên là đạo tổ có thể có sinh mệnh được sao? Hư không bên trong, tiếng kinh hô liên tục không ngừng, dường như kinh lôi nổ vang. Rất nhiều đạo tổ mở to hai mắt nhìn, con ngươi kịch liệt co vào, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tin. Bọn hắn nhìn qua Khương Vân quanh thân phun trào bàng bạc sinh mệnh lực, kia cảnh tượng có thể xưng kinh thế hai tục, từng kia từng sợi sinh cơ hóa thành ánh sáng long ánh mang, quấn quanh ở thân thể hắn trung quanh, như là từng đầu viễn cổ thần liên, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Mỗi một đạo quang mang bên trong đều ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực, dường như có thể tái tạo sơn hà, nghịch chuyển sinh chết, kinh khủng như vậy sinh mệnh lực, viễn siêu đám người đối nói tổ cảnh giới nhận biết. Nhưng mà, đám người tiếng kinh hô chưa tiêu tán, một đạo đủ để xé rách thương khung tiếng vang ầm vang nổ vang. Thanh âm này dường như đến từ cựu lũ địa ngục giống to, lại như bản cổ khai thiên lúc hỗn độn hành mình, chấn động đến chư thiên vạn giới đều tại kịch liệt run rẩy. Vô số ngôi sao tại cái này tiếng vang bên trong chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, phía dưới tế hải càng là vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, tựa như ngày tận thế tới. Chỉ thấy Dương Huy đạo tổ cùng Khương Vân nắm đấm rốt cục chạm vào nhau, trong chốc lát, ánh sáng chói mắt như là một vòng mới thăng như mặt trời bộc phát. Trong vầng hào quang, ẩn chứa hủy diệt cùng sáng tạo song trọng lực lượng, những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ nát, thời gian cũng tại lúc này bặm méo. Hư không bên trong, từng đạo thời không khe hở không ngừng lan tràn, từ đó tràn ra hỗn độn chi khí, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này hoàn toàn thôn vệ, một lần nữa luyện hóa. Giờ phút này, toàn bộ thế giới dường như đều đi đến cuối con đường, vô số cường giả tại cỗ này kinh khủng ý áp hạ, lòng có cảm giác run lẩy bẩy. Bọn hắn chỉ cảm thấy linh hồn đều tại run rẩy, dường như một giây sau liền sẽ bị cỗ lực lượng này hoàn toàn gạt bỏ. Mà ở đây đạo tổ nhóm thì nhao nhao nhíu mày ngưng thần, con mắt chăm chú khóa chặt ở mảnh này bị quang mang bao phủ chiến trường. Bọn hắn quanh thân đạo vận lưu chuyển, lại đều nín hơi ngưng thần, không dám có chút chủ quan, lòng tràn đầy đều là đối trận này kinh thiên quyết đấu kết quả chờ mong. Hẳn là Dương Huy đạo tổ đại hoạch toàn thắng. Một vị tóc trắng xóa đạo tổ nói chắc như đinh đóng cột, trong mắt của hắn lóe ra kính ý quang mang, hắn vừa rồi thi triển huyền ảo thủ đoạn, dường như thượng cổ chiến thần khôi phục, khí thế kia, lực lượng kia, có thể xưng tiên cổ hiếm thấy. Một kích này, đủ để trấn áp thế gian tất cả địch thủ. Trong âm thanh của hắn, tràn đầy đối Dương Huy đạo tổ tôn sùng cùng khẳng định. Nhưng cũng có đạo tổ đối với cái này nắm giữ bất đồng ý kiến, một vị áo bào đen đạo tổ chậm rãi lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, cướp đi tế đàn tàn phiến người cũng không đơn giản. Trên người hắn khí huyết hùng hồn như biển, nhục thân càng là cường hãn tới không thể tưởng tượng tình trạng. Có thể ở Dương Huy đạo tổ thế công hạ trèo chống đến nay, sao lại dễ dàng như vậy liền bại? Trận chiến đấu này, kẻo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Lời của hắn, nhường trong lòng mọi người lại nhiều mấy phần nghi hoặc cùng chờ mong. Đạo tổ nhóm tâm tư dị biệt, lại đều đem ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía kia phiến quang mang lập lòe chiến trường. Giờ phút này, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cái kia quỷ dị yên tĩnh, phản phất là trước khi mưa báo tới báo hiệu, ép tới người không thở nổi. Loại này yên tĩnh, nhường chúng đạo tổ tâm tình bực bội không thôi, trong lòng như có ngàn vạn cái con kiến tại gắm ướt, hận không thể lập tức tiến lên tìm tòi hư thực. Nhưng mà, bọn hắn trung quy là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù cùng là đạo tổ, nhưng Dương Huy đạo tổ cường đại, cùng thần bí nhân kia triển lãm ảnh hiện ra thực lực kinh khủng, đều để bọn hắn sinh lòng kính sợ. Thời không dường như bị trận kia kinh thiên động địa va chạm xé rách thành vô số mảnh vỡ, không biết qua bao lâu, lan lộn hỗn độn chi khí mới dần dần lắng lại, tứ ngược thời không loạn lưu cũng hướng tới hòa hoãn. Làm giao chiến dư ba rốt cục tiêu tán, cả phiến thiên địa tựa như theo một trận trong cơn ác mộng thức tỉnh, nhưng lại bị một tầng quỷ dị yên tĩnh bao phủ. Đột nhiên, từng tiếng mang theo rung động cùng kinh hãi tiếng kinh hô xé toang tầng này yên tĩnh, như là một quả cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tại đạo tổ nhóm trong lòng kích thích ngàn cơn sóng. Đám người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi kia cấp đi tế đàn tàn phiến nhân ảnh thần bí đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Dương Huy đạo tổ lẻ loi trơ trọi đứng lặng giữa không trung bên trong. Hắn giờ phút này cũng không còn lúc trước hăng hái, thân hình có chút còn xuống, đạo bào vỡ vụn không chịu nổi, máu tươi theo góc áo nhỏ xuống, trong hư không vạch ra từng đạo đỏ sẫm quy tích. Phía sau hắn kia uy phong lẫm lẫm, dường như có thể khai thiên tích thượng cổ thần ma cái bóng, từ lâu tiêu tán vô tung, chỉ để lại hắn một mình thừa nhận chiến bại cô đơn cùng không cam lòng. Giờ phút này, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không có phong thanh, không ai trò chuyện, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều tựa hồ biến mất. Tất cả đạo tổ đều nín thở, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, ai cũng không dám dẫn đầu đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra ý tưởng giống nhau, cái kia đạo nhân ảnh thần bí không chỉ có thành công đào thoát, thậm chí vô cùng có khả năng tại trận này trong lúc kịch chiến toàn thân trở ra, cũng không thụ trọng thương. Nếu không, lấy Dương Huy đạo tổ kiêu ngạo cùng thực lực, như thế nào lại bày biện ra như vậy chán nản bộ dáng? Càng quan trọng hơn là, vị kia đạo tổ vẹn vẹn bằng vào nhục thân thần thông liền nhường Dương Huy bại lui, liền tự thân đại đạo cũng không từng triển lộ, liền thêm kinh người. Cường đại như vậy đạo tổ bỗng nhiên xuất hiện, trước kia chưa từng nghe thấy. Hắn đến cùng là ai? Từng đạo tràn ngập nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu thanh âm tại đạo tổ nhóm trong lòng vang lên. Chương 753, không chọn bện tế phủ. 1. Chương 753, không chọn bện tế phủ. 1. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn Dương Huy đạo tổ biến mất phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng chấn kinh. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, thượng thương cường giả săn sát, có thể cùng Dương Huy đạo tổ chống lại tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hôm nay lại chống rông toát ra dạng này một vị nhân vật thần bí khó lường, có thể nào không khiến người ta kinh hãi. Thiên hạ này, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, anh hùng như cá giết sang sông, vĩnh viễn có không biết cường giả từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút, chờ đợi nhất phi trùng tiên thời cơ. Dương Huy đạo tổ không nói một lời, khí tức quanh người ảm đạm vô quang, như là một quả vẫn lạc sao trời. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm chiến trường, ánh mắt kia bao hàm không cam lòng, phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng trở về thượng thương. Từ đó về sau, hắn liền trở về thượng thương bế quan. Có người suy đoán, hắn là bởi vì trận chiến này thất bại, trong lòng xấu hổ, lựa chọn ẩn cư khổ tu, ý đồ đột phá cảnh giới, rửa sạch nhục nhã. Cũng có người nói, hắn là trong bóng tối mưu đồ, chuẩn bị tìm cơ hội hướng kia thần bí nói tổ báo thù. Cũng không lâu lắm, trận này kinh tâm động phách đại chiến tựa như một hồi cuồng phong, cấp tốc truyền khắp tế hải mỗi một cái nơi hẻo lánh. Đám người nghe nói, lại có người dám ở thượng thương đạo tổ trong tay cướp đoạt tế đàn tàn tiến, còn có thể toàn thân trở ra, đều chấn kinh đến nói không ra lời. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, người này vẹn vẹn bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể cùng Dương Huy đạo tổ dạng này cường giả chống lại, cái loại này thực lực khủng bố, quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Trong lúc nhất thời, vô số suy đoán xôn xao, có người nói hắn là thời kỳ thượng cổ ngủ say đại năng chuyển thế, cũng có người nói hắn là cái nào đó thế lực thần bí ẩn giấu cường giả tuyệt thế. Nhưng mọi người trong lòng cũng có một cái chung nhận thức, vị kia thần bí nói tổ hẳn là cũng không phải là Hắc Ám Sinh Linh một phương. Nếu không, lấy Dương Huy đạo tổ tính cách, cùng Thượng Thương đối Hắc Ám Sinh Linh thái độ, Thượng Thương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn đem hết toàn lực truy sát đến cùng. Mà bây giờ Thượng Thương lại không có bất kỳ động tác gì, cái này không nghi ngờ gì theo khía cạnh ấn chứng điểm này. Tin tức này, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại tu hành giới nhấc lên thao thiên cự lãng. Liên cương đại như thế thần bí nói tổ đều bởi vì tế đàn toái phiến hiện thân, cái này khiến càng nhiều đạo tổ tâm động không thôi. Bọn hắn nhao nhao kết thúc bế quan, theo ẩn cư chi địa đi ra, bước vào cái này phong vân biến ảo chư thiên vạn giới. Cho dù không có quỷ dị nhất tộc uy hiếp, vây quanh tế đàn tàn phiến tranh đoạn, ngược lại càng thêm kịch liệt. Vì kia ẩn chứa bí mật kinh thiên mạnh mẽ, vì có thể ở cái này trong loạn thế tiến thêm một bước, thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu, một trận mới gió tanh mưa máu, ngay tại Lặng Yên ấp ủ nhưng mà, đây hết thảy ồn ào náo động cùng phân tranh, đều cùng Khương Vân không quan hệ. Hắn giờ phút này, sớm đã ẩn nấp tại mênh mông giữa thiên địa, như là một mảnh lá rụng, dung nhập cái này mênh mông thế giới. Hắn lặng lặng quan sát lấy thế gian này biến hóa, trong lòng tính toán bước kế tiếp kế hoạch, chờ đợi kế tiếp thời cơ đến. Mà tại cái nào đó không người biết được nơi hẻo lánh, kia thần bí nói tổ lưu lại khí tức như có như không, dường như tại y mắng kể ra trận đại chiến này phía sau, còn cất giấu càng sâu bí mật, chờ đợi có lòng người đi tìm kiếm, đi để lộ. Ồn ào náo động cùng phân tranh, đều không có quan hệ gì với hắn. Tuế nguyệt như trường hạ, lặng yên chạy xuôi hơn 10 năm. Tại luân hồi lộ bên trên chỗ kia bị hỗn độn chi khí bao phủ ẩn bí chi địa, thời gian dường như đứng im, chỉ có cổ lão đạo vận trong hư không chậm rãi lưu chuyển. Khương Vân xếp bằng ở một tòa tản ra cổ pháp khí tức trên bệ đá, quanh thân quanh quẩn lấy sương mù nhàn nhạt, dường như cùng phương thiên địa này hòa làm một thể. Đột nhiên, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, cả người như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vươn người đứng dậy. Sợi tóc của hắn không gió mà bay, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp quan mang. Hồi tưởng năm đó trận kia kinh tâm động phách đại chiến, vì hoàn toàn giấu giếm thân phận, hắn cố nén không sử dụng đại đạo chi lực, lại không dám hiện ra hắc ám bản nguyên, chỉ dựa vào nhục thân chi lực cùng cường địch của nhau. Cứ việc thành công thoát thân, nhưng cuối cùng không phải lông tóc không thường, thể nội thụ chút thương thế, nhục thân bị đạo ngân xâm nhiễm. Sau đó, hắn liền ở chỗ này bế quan. Hắn không ngừng vận chuyển bí pháp, lấy tự thân khí huyết tẩm bổ chỗ bị thương. Không biết vượt qua nhiều ít ngày đêm, mới đưa thương thế hoàn toàn khôi phục. Nhưng hắn trong lòng tin tưởng, đây hết thảy đều là đáng giá. Cuộc chiến đấu kia mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng nhường hắn đạt được khát vọng khao khát tế đàn tàn phiến. Khương Vân chậm rãi đưa tay, nơi lòng bàn tay, một cái cổ pháp luân hồi lệnh tản ra ánh sáng yêu đất. Hắn nhẹ nhàng mở ra luân hồi lệnh, từng đạo lưu quang từ đó bắn ra, hóa thành lít nha lít nhít văn tự, trong hư không lơ lửng. Đây đều là trong khoảng thời gian này bát đạo luân hồi chuyển cho tin tức của hắn. Bây giờ bát đạo luân hồi, tại thế lực khắp nơi áp bách dưới, cũng không thể không lựa chọn yên lặng, không dám tiếp tục tùy tiện khuyết trương thế lực. Nhưng mà, kia thu thập tin tức mệnh lệnh nhưng như cũ tại chư thiên vạn giới trung thực thi hành. Không có cái gì có thể thay thế luân hồi lệnh nhanh gọn, coi như mệnh lệnh cấm chế, cũng sẽ có người vụng trộm sử dụng. Luân hồi lệnh liền như là trải rộng tiên địa ánh mắt cùng lỗ tai, đem thế gian phát sinh đủ loại đại sự, liên tục không ngừng truyền lại tới Khương Vân trong tay. Một vị thần bí nói tổ cấp đi một khối tế đàn tàn tiến, không cách nào tra ra thân phận, Khương Vân nhẹ giọng đọc lên cái tin tức này, đồng nhiên cười ha ha, trong tiếng cười mang theo một tia không hiểu ý vị. Hắn nhẹ nhàng quan bế luân hồi lệnh, quang mang kia dần dần ảm đạm, biến mất tại lòng bàn tay của hắn. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu, mắt sáng như lúc nhìn về phía trước người. Tại trước người hắn cách đó không xa, hai cái tế đàn tàn phiến chậm rãi nổi lơ lửng. Những này tàn phiến mặt ngoài hiện đầy cổ pháp phù văn thời gian lập lòe, mơ hồ có sức mạnh thần bí ở trong đó lưu truyền. Khương Vân ánh mắt ngưng tụ, gắt gao khóa chặt lại tàn phiến, vận chuyển toàn thân thị lực, ý đồ thấy rõ nội bộ mỗi một chi tiết nhỏ. Theo hắn nhìn chăm chú, một cỗ không hiểu cảm giác hôn mê giống như thủy triều ập tới, càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời, một tia khí tức quỷ dị cũng theo tàn phiến bên trong chậm rãi nổi lên, khí tức kia băng lãnh mà ẩm chậm, dường như đến từ cựu lũ địa ngục, mang theo một loại mong muốn ký sinh ở trên người hắn tà ác ý chí. Hừ, Khương Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Trong chốc lát, một đạo thạch ma bản hư ảnh tại trước người hắn hiện hiện. Cái này thạch ma bản tản ra cổ lão mà nặng nề khí tức, mặt ngoài khắp đầy thần bí đường vân, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Quan Hoang Thiên Đế tu hành về sau, phương này đá mài lại tăng mạnh rất nhiều. Thạch ma bản chậm rãi chuyển động, đem tàn phiến bên trên toát ra quỷ dị khí tức toàn bộ nghiền nát, hóa thành bột mịn tiêu tán trong hư không. Cái này tê đàn tàn phiến quả nhiên không đơn giản. Khương Vân trong mày chậm rãi lắc đầu. Thời gian dài nhìn chăm chú, nhưng ánh mắt của hắn có chút mỏi nhừ, nhưng hắn lại không có lùi bước chút nào. Hắn lại thử rất nhiều thủ đoạn, hoặc dẫn động thiên địa chi lực, hoặc vận chuyển thể nội bí pháp, ý đồ thấy rõ tàn phiến bên trong đường vân, lĩnh hội huyền bí trong đó. Nhưng mà cuối cùng nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái, mong muốn mượn dùng tế đàn tàn phiến lực lượng có lẽ không khó, nhưng như muốn tìm hiểu thấu đáo, để lộ dấu ở phía sau bí mật, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Khương Vân hồi tưởng lại lúc trước cùng Quy Khư đạo tổ cùng Hóa Sinh đạo tổ đại chiến lúc cảnh tượng, như có điều suy nghĩ. Hóa Sinh đạo tổ thể nội có tế đàn vài phiến, lợi dụng nó dẫn tới màu đen tế đàn hư ảnh, Khương Vân vốn cho rằng hư ảnh có lẽ là quỷ dị tiên đế pháp bảo. Chương 753, không chọn bện tế phủ. 2, chương 753, không chọn bện tế phủ. 2, nhưng là, cùng hắn nghĩ khác biệt, quỷ dị tiên đế cùng Hoàng Thiên Đế đại chiến lúc chỗ triệu hoán tế đàn vẫn như cũng là huyết sắc, mà không phải màu đen. Khương Vân suy đoán, những này tế đàn có lẽ cùng ách thổ cao nguyên có quan hệ. có thể là quỷ dị nhất tộc tế nói cường giả pháp bảo, cũng có thể là một loại nào đó huyễn hóa ra tới cái bóng, cùng quỷ dị đầu nguồn có quan hệ. Khương Vân nhìn chăm chú tế đàn tàn tiến, kia tối tăm mặt ngoài phảng phất có vô tận vực sâu đang cuộn trào, rốt cục lần nữa đưa tay, đầu ngón tay ngưng một sợi như có như không đạo vận, một lần nữa mở ra trận này tràn ngập không biết thăm dò. Lần này hắn vứt bỏ mưu toan khám phá tàn phiến huyền bí chấp niệm, ngược lại bắt trước kia trong truyền thuyết hóa sinh đạo tổ kinh thế thủ đoạn, ý đồ lấy tàn phiến làm dẫn, gọi ra hư ảnh, mượn kia cô thần bí lực lượng rèn luyện tự thân đạo pháp. Hắn song trưởng tung bay, cổ lão mà tối nghĩa ấn pháp tự lòng bàn tay chạy xuôi mà ra, mỗi một cái thủ thế đều mang một loại siêu thoát trần thế vật luật. Cái này ấn pháp chính là hắn theo hậu minh kia âm trầm chi địa cầu đến, mỗi một lần thi triển đều hình như có vô số oan hồn bên thai bờ nghẹn nào. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ pháp. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyết mạch trào lên, thi triển bí pháp đem tự thân lực lượng thúc đến đỉnh phong, mỗi một tấc da thịt đều hiện ra yêu dị ánh sáng màu đỏ, tựa như một tôn sắc bộc phát ma thần. Tinh thần của hắn căng cứng như dây cùng, bốn phía khí cơ hỗn loạn, chỉ cần có chút dị động, liền sẽ lập tức bước ra trở ra. Trong chốc lát, bóng tối vô tận khí tức từ hắn trong lỗ chân lông bắn ra, đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Khí tức kia bên trong mang theo một loại mục nát, xa đoạn hương vị, dường như đến từ viễn cổ vực sâu. Mặc dù có chí cao tồn tại nhìn chăm chú nơi đây, cũng sẽ đem hắn ngộ nhận làm đồng loại, tưởng rằng theo kia sâu trong bóng tối đi ra tà ma. Thương Vân trong lòng minh bạch, cái này tế đàn tàn phiến quá mức thần bí, có lẽ dính dấp những cái kia đủ để phá vỡ thiên địa kinh khủng tồn tại, dung không được nửa điểm sai lầm. Nhưng mà trong dự đoán kinh thiên dị biến cũng không xảy ra, chỉ có tế đàn hư ảnh có chút phản ứng, tại đỉnh đầu hắn chậm rãi chim nổi, cùng tàn phiến đối ứng hư không chỗ, lại có bộ phận bắt đầu ngưng thực, như muốn xé mở một đạo thông hướng không biết khe hở. Thương Vân mắt sáng như bước, gắt gao nhìn chằm chằm một khu vực như vậy, mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy nửa viên thần bí tế phù ở trong đó như ẩn như hiện, tế phù lưu chuyển lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, mỗi một lần lấp lóe đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, nhưng lại tối nghĩa khó hiểu, bất luận hắn như thế nào tập trung tinh thần, cũng không cách nào thấy rõ toàn bộ diện mạo. Ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng cái kia có thể khám phá vạn vật thiên đạo chi nhãn lúc, dị biến nảy sinh. Từng sợi quỷ dị mà nghẹn ngào nỉ non âm thanh không có dấu hiệu nào tại hắn bên tai vang lên, thanh âm như xa như gần, dường như theo cựu lũ địa ngục truyền đến, lại dường như ngay tại đáy lòng của hắn chỗ sâu. Lẩm bẩm âm thanh không có dấu hiệu nào tại hắn bên tai vang lên, thanh âm như xa như gần, dường như theo cựu lũ địa ngục truyền đến, lại dường như ngay tại đáy lòng của hắn chỗ sâu. Cùng lúc đó, một cỗ âm trầm thấu xương khí tức theo trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất tuôn ra, hàn ý theo xương sống một đường chui lên đỉnh đầu. Vẹn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm kia không chọn vẹn phù văn một lát, Khương Vân liền cảm giác một cỗ lực lượng vô danh tại ăn mòn ý chí của hắn. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, mong muốn hướng phía ách thổ cao nguyên phương hướng bị bái, dường như nơi đó ngồi ngay thẳng vô thượng chỗ thể, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường hắn hồi phi yên diệt. Khương Vân con ngươi đột nhiên co lại, quanh thân đạo vận điên cuồng cuộn, phía sau cối say hư ảnh ầm vang hiện hiện. Kia mài bản cổ phát tăng thương, đường vân ở giữa hình như có nhật nguyệt luân chuyển, tinh hà treo ngược, tản ra chấn áp chư thiên kinh khủng uy áp. Theo hư ảnh hiện thế, hắn chấn động mạnh một cái, cối say ầm vang chuyển động, vô tận đạo văn bắn ra, đem bốn phía quỷ dị khí tức toàn bộ nghiền nát, trong hư không bộc phát ra đình thai nhức góc quanh mình, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Nhưng mà, cho dù quỷ dị khí tức tiêu tán, một cỗ so cựu u vực sâu còn muốn nồng đậm chẳng lành cảm giác, lại như giỏi trong xương giống như quấn quanh ở Khương Vân trong lòng. Cảm giác kia hình như có một đôi bàn tay vô hình, gắt gao nắm lấy trái tim của hắn, nhường hắn đứng ngồi không yên. Cỗ này chẳng lành thật lâu không tiêu tan, mỗi một giây đều dường như tại dày vò, dường như biểu thị một trận đủ để phá vỡ thiên địa đại kiếp sắp giáng lâm. Khương Vân trong lòng âm thầm may mắn, Hoang Thiên Đế bọn người năm đó lực bại chúng nghị, nghiêm cấm tế đàn tàn phiến bước vào thượng thường, quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Lấy đại đạo đạo tổ chi tư, như thời gian dài lĩnh hội bậc này, sợ là cũng khó thoát xa đọa vận mệnh, rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Những năm gần đây, thượng thương mơ hồ truyền ra thạch nghị cùng thiên tử phản bội bí văn, mà tất cả manh mối lại đều trực chỉ sự thần bí khó lường này tế đàn tàn phiến. Đem tất cả vấn đề đẩy lên phía trên này, bây giờ thượng thương đối với cái này vật quản khống càng thêm khắc nghiệt, trong âm thầm càng là đề phòng nghiêm, như gặp đại địch. Khương Vân cái này hắc ám tồn tại đều chịu ảnh hưởng, không còn dám có chút buông lỏng, cưỡng chế trong lòng quần quận kinh đào hải lãng, không tiếp tục nhìn về phía kia không chọn bẹn phù văn, lại không dám nhìn thẳng tế đàn hư ảnh, quả quyết hai mắt nhắm lại. Trong bóng tối, suy nghĩ của hắn lại càng thêm sinh động, rất nhiều nghi vấn trong đầu không ngừng xoay quanh. Cái này tế đàn hư ảnh nhìn như hư ảo, lại ẩn chứa có thể dung chuyển tâm thần người lực lượng kinh khủng, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chẳng lẽ còn liên thông tất cả hai họa đầu nguồn, chân chính tế đàn bên trên tàn ảnh không thành? Quang minh cùng hắc ám đối lập, cái kia quỷ dị lực lượng mặt khác, lại sẽ là như thế nào tồn tại? Khương Vân tâm thần quấy động, ngàn vạn suy nghĩ như lay rối xen lẫn, tại thức hải bên trong điên cuồng va chạm. Hắn thì thào nói nhỏ, thanh âm khàn khàn mà gấp rút, dường như tại cùng vô hình tồn tại tranh luận, lại như tại bản thân truy vấn. Nhưng vô luận như thế nào suy tư, kết quả là đều là hoa trong gương, trăng trong nước, không thu hoạch được gì, một cô thật sâu thất lạc cũng không cam lòng, giống như thủy triều sông lên đầu, làm hắn lòng tràn đầy buồn vô cớ. Hắn ánh mắt chớp động, đông nhiên nhớ tới kia uy chấn chư thiên Hoang Thiên Đế, có lẽ cùng hắn giao lưu, có thể giải vui vẻ bên trong rất nhiều nỗi băn khoăn. Nhưng mà, bây giờ thế cục quỷ quệ khó lường, Hoang Thiên Đế đang tại tu luyện khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, chấn thủ ở đằng kia quỷ dị tiên đế vẫn là tuyệt cảnh chi địa. Hoang Thiên Đế bị cao nguyên tổ địa chằm chằm đến càng ngày càng gấp, nửa bước cũng không thể rời đi. Mặc dù có như vậy một tia cơ hội có thể cùng Hoang Thiên Đế gặp nhau, lúc này tiếp xúc cũng không khác đưa thân vào vực sâu vạn trượng biên giới, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, Khương Vân không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng vừa dấy lên ngọn lửa hy vọng, cũng theo đó ảm đạm dập tắt. Khương Vân cưỡng chế trong lòng tiếc nuối, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía tế đàn hư ảnh. Kia hư ảnh mông lung mà thần bí, như thật như ảo, lại tại trong bất chi bất giác, nhường thực lực của hắn có kinh người tăng lên. Hắn vận chuyển đạo pháp, quanh thân quang mang đại thịnh, nguyên bản liền lực lượng cường đại, giờ phút này tăng thêm mấy phần sắc bén cùng bá đạo, đang lúc tranh đấu, đây không thể nghi ngờ là một chương uy lực vô tận át chủ bài. Là tại hiến tế chính mình, vẫn là tại hiến tế đại đạo. Ta muốn lấy được càng nhiều mảnh vỡ. Khương Vân ánh mắt nóng bỏng, gan từng chữ từ trong miệng phun ra, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt cùng khát vọng. Trong lòng của hắn mơ hồ có một loại dự cảm, nếu có thể đem những cái kia tàn mát các nơi tế đàn tàn phiến thu thập đủ, có lẽ liền có thể chắp vá ra rất nhiều hoàn chỉnh quỷ dị phù văn. Mà phù văn này bên trong vô cùng có khả năng ẩn giấu đi quỷ dị nhất tộc căn bản. Thế văn có được, cái này tế đàn toái phiến là đường tắt. Khương Vân đã quyết định tiếp tục âm thầm ra tay, vụ trộm cướp đoạt tế đàn tàn phiến. Cho dù là lại cùng tượng thương đạo tổ đại chiến cũng ở đây không tiếc.